Hoàng Nguyệt Ly vội vàng tiến đến hắn bên thai, thấp giọng nói, ta thật vất vả đem đái thần y y lửa tới cấp ngươi chữa bệnh, mặc kệ hắn nói cái gì, ngươi đều không cần phản bác, khiến cho hắn hảo hảo chữa bệnh, được chưa? Lê Mặc Ảnh mở nửa mở mắt đào hoa, thật sâu nhìn nàng một cái. Hoàng Nguyệt Ly biết, hắn không cam lòng, bởi vì không thích đái bá tề đem nàng cùng Liễu Bất Ngôn thấu thành một đôi. Nàng nghĩ nghĩ, lại phóng mềm tiếng nói, làm ơn, ngươi đừng làm ta sợ được không? Ta thật vất vả mới trở về, ngươi nếu có bất chấp gì, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu chỉ nghĩ giải cái kiểu kỳ cái nhược, làm Lê Mặc Ảnh nghe nàng, chính là, thật sự nói đến sau lại, nghĩ đến chính mình lo lắng hãi hùng trong khoảng thời gian này, nàng đôi mắt liền đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa không chế không được tràn mi mà ra. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng giống như thỏ con giống nhau đôi mắt, nháy mắt, tâm liền hóa thành thủy. Biết hắn tiểu Ly Nhi bình yên vô sự mà về tới bên người, hắn còn như thế nào bỏ được một người đi tìm chết đâu. Hắn nỗ lực nâng lên hư nhuyễn vô lực tay, nhẹ nhàng đè đè Hoàng Nguyệt Ly eo, thấp giọng nói, đừng, đừng khóc, ta đều nghe. Ngươi, Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới xoa xoa nước mắt, sau này lui lại mấy bước, đem Lê Mặc Ảnh bên người vị trí, nhường cho Đái Ba Tể. Đái Ba Tể có chút hồ nghi mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, không phải thực minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá, nghĩ đến chỉ cần trị hết Lê Mặc Ảnh, là có thể thu được một cái chú định có thể trở thành cửu giai luyện đan sư thiên tài đồ đệ, hắn cũng không có gì nhưng do dự, ở Lê Mặc Ảnh mép giường ngồi xuống, liền đi đáp hắn mạch đập. Hoàng Nguyệt Ly cùng Tam Đại Hộ Pháp đều không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Đái Ba Tể, chờ nghe hắn chẩn bệnh kết quả. Nhưng mà, Đái Ba Tể cau mày, cẩn thận chẩn bệnh non nửa cái canh giờ lúc sau, buông ra Lê Mặc Ảnh tay, lại không có mở miệng nói chuyện, mà là lại nắm lên Lê Mặc Ảnh một cái tay khác cổ tay. Lúc này đây, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng. Hoàng Nguyệt Ly đám người, khẩn trương đến đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Đống nhiên Đái Ba Tể mở miệng nói, các ngươi nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, lại đều là tu vi như thế cường đại cửu trọng cảnh cao thủ, thần thức cùng huyền lực dao động đều quá cường, ảnh hưởng lão phu trần bệnh, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Hoàng Nguyệt Ly đám người vội vàng đáp ứng một tiếng, liền ra bên ngoài thối lui. Liêu Bất Ngôn vẫn luôn thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly không rảnh lo hắn, trộm mà tránh ở cạnh cửa nhìn lén. Lúc này, hắn đi phía trước đi rồi vài bước, đối Đái Ba Tể nói, sư phụ, ngài tới phía trước. Đồ Nhi đã đối Lê Mặc Ảnh chứng bệnh có điều chẩn bệnh. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Nguyệt Ly hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào còn không có lăn. Liêu Bất Ngôn thanh âm đột nhiên im bặt, thâm trầm ánh mắt, dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, thấp giọng nói, ta biết ngươi hận ta, nhưng là... Lê Mặc Ảnh chứng bệnh phức tạp trình độ, vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngay cả ta, cũng là nhiều năm nghiên cứu, tài lược có điều đến, còn không thể bảo đảm hoàn toàn chữa khỏi. Sư phụ ta mới chẩn trị như vậy trong chốc lát, sao có thể chữa khỏi? Ngươi cũng không nghĩ chậm trễ hắn bệnh tình đi. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, trong lòng thật kêu một cái nghẹn quất. Chính là, sự tình quan Lê Mặc Ảnh tánh mạng, nàng lại không thể không cẩn thận, làm ra thỏa hiệp. Đái Ba Tể chuyên chú với Lê Mặc Ảnh mạch tướng, không có nghe được bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Lúc này, không kiên nhẫn mà thúc giục nói, Nôn Nhi, ngươi vừa rồi nói. Ngươi có ý kiến gì không? Còn không chạy nhanh lại đây, cùng vi sư cùng nhau chẩn bệnh. Mộ tông chủ này bệnh thật sự cổ quái, lão phu đều không biết từ đâu xuống tay. Chương 2007 không còn có cơ hội, Nam. Nếu là chị không hết, chẳng phải là tổn hại chúng ta sư môn thần y tên tuổi sao? Liêu Bất Ngôn lập tức lên tiếng, đi qua. Hoàng Nguyệt Ly cắn cắn môi cánh, không có đi lên ngăn trở, mà là chậm rãi rời khỏi tầm điện. Tầm điện ở ngoài, ba vị hộ pháp đều chạm đến thẳng tắp, chiều nàng hành lễ. Hoàng đại sư, ngài nhưng rốt cuộc đã trở lại. Tông chủ đại nhân lo lắng đến muốn mệnh, cũng không chịu làm Liêu thần y để chữa bệnh, thuộc hạ còn tưởng rằng. Cho rằng, ai? May mắn ngài kịp thời gấp trở về, nói cách khác, hậu quả thật là bất kham tưởng tượng. Đúng vậy, Hoàng đại sư, ngài rốt cuộc đi nơi nào? Có phải hay không bị Liêu Bất Ngôn nhốt lại? Hoàng Nguyệt Ly khe khẽ thở dài, một lời khó nói hết. Chờ có cơ hội rồi nói sau. Ta hiện tại liền muốn biết, ta không ở thời điểm, Phù Kiếm Cung đều đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì Mặc Ảnh sẽ biến thành bộ dáng này? Thương Phá Quân chắp tay nói, tông chủ đại nhân bị Liêu thần y bị thương nặng lúc sau, chứng bệnh càng thêm nghiêm trọng, lại bởi vì ngài mất tích việc, thâm chịu đả kích, thân thể ngày càng sa sút. Sau lại, 7 ngày phía trước, Liêu Thần Y Y bỗng nhiên đuổi tới Phù Kiếm Cung, yêu cầu tông chủ thể không hề cùng ngài tiếp xúc, lấy này làm trị liệu tông chủ điều kiện. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, 7 ngày phía trước. Nguyên lai, hắn đột nhiên rời đi, thật là vì tới cứu Mạc Ảnh. Bất quá, loại này điều kiện, Mạc Ảnh sao có thể đáp ứng hắn? Thương Phá Quân có chút nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng vẫn là đáp, là, tông chủ kiên quyết không chịu đáp ứng, cho nên, Liêu Thần Y Y đưa ra 7 ngày chi kỳ, nói nếu qua này 7 ngày, cho dù là hắn cũng không có khả năng cứu được tông chủ. Hôm nay, chính là 7 ngày chi kỳ cuối cùng một ngày. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nghĩ lại mà sợ, kinh giác chính mình sau lưng đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Con hảo, nàng kịp thời khôi phục ký ức, kịp thời đuổi trở về. Nếu, bỏ lỡ hôm nay nói, kia đã có thể thật sự không có sức mạnh lớn lao. Mấy người ở tẩm điện cửa chờ đợi. Ngay từ đầu, vài vị hộ pháp còn thực khẩn trương, lo lắng Lê Mặc Ảnh sẽ cùng Liễu Bất Ngôn tranh chấp lên. Nhưng mà, qua thật lâu, tẩm điện vẫn luôn là im ắng, không có gì tiếng vang, mọi người lúc này mới an tâm vài phần. Một canh giờ lúc sau, tẩm điện cửa phòng đống nhiên mở ra. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng vọt qua đi, đái thần y đi hề. Mặc Ảnh hắn. Hắn rốt cuộc thế nào? A, là ngươi. Nàng hướng thật sự mau, thiếu chút nữa một đầu đụng phải đứng ở cửa người. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh dừng bước, vừa nhấc đầu, đối thượng lại là Liêu Bất Ngôn mặt. Nàng cuống quýt lui ra phía sau một bước, sắc mặt cũng trở nên âm trầm lên. Liêu Bất Ngôn ánh mắt phức tạp mà nhìn thiếu nữ nháy mắt đánh mất quang mang khuôn mặt, trong lòng xẹt qua một tia đau đớn. Bạch cô nương, ngươi vào đi. Ta cùng sư phụ đã xác định trị liệu phương án, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, trong lòng lộn bột một chút. Nàng còn tưởng rằng, Liêu Bất Ngôn mở cửa, là đã khống chế được Lê Mặc Ảnh bệnh tình. Kết quả, lại nghe hắn toát ra như vậy một câu tới. Lời này, nghe tới khiến cho nhân tâm kinh run sợ, tổng cảm thấy như là có cái gì đại sự phát sinh. Bởi vậy, nàng cũng không rảnh lo cùng Liêu Bất Ngôn sinh khí, nôn nóng mà nói, rốt cuộc sao lại thế này. Mặc Ảnh hắn, có phải hay không lại ra cái gì vấn đề? Liêu Bất Ngôn nói, ngươi tiên tiến đến đây đi. Nói, hắn lui ra phía sau một bước, tránh ra lộ. Hoàng Nguyệt Ly lập tức vọt vào tầm điện, ba bước cũng làm hai bước, chạy như bay tới rồi Lê Mặc Ảnh trước giường. Trên giường nam nhân, an tĩnh mà nằm thẳng. Chương 2008 không còn có cơ hội. 6. Trên người cắm đầy bén nhọn thon dài kim châm, ngay cả trên trán đều bị cắm vài can. Bất quá, sắc mặt của hắn thoạt nhìn so lúc trước hảo không ít. Không có như vậy tái nhợt, trên môi cũng có một chút nhàn nhạt huyết sắc, hô hấp cũng trở nên vững vàng rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nghe Liêu Bất Ngôn nói, nàng còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh giữ nhiều lành ít đâu. Hiện tại thoạt nhìn, tình huống giống như không có nàng tưởng tượng như vậy không xong. Trong lòng căng chặt huyền buông lỏng, nàng lập tức cảm thấy một trận chân mềm, thiếu chút nữa không một ngông ngồi vào trên mặt đất. Liêu Bất Ngôn nhanh tay lẹ mắt. Từ hưu phía sau đỡ nàng một phen. Hoàng Nguyệt Ly đứng vững vàng thân mình, lập tức tránh đi hắn tay, liền đầu cũng chưa hồi, lập tức ngồi xuống Lê Mặc Ảnh bên người. Liêu Bất Ngôn ánh mắt buồn bã, không nói không phát mà nhìn chăm chú vào nàng. Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương mà xem xét Lê Mặc Ảnh trạng huống, ngay sau đó quay đầu hỏi Đái Ba Tê, Đái Thần Y Lì, Mặc Ảnh tình huống của hắn rốt cuộc thế nào? Liêu Thần Y Lì nói trị liệu phương án lại là cái gì? Đại Ba Tể vốn dĩ hồ nghi mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly cùng Liêu Bất Ngôn, nghe được nàng hỏi chuyện, lúc này mới hoàn hồn, vội nói, ta cùng Nôn Nhi dùng kim châm độ huyệt, khống chế được mộ tông chủ nguyên thần, lại cho hắn ăn an thần đang ăn dược. Mộ tông chủ bệnh tình, hiện tại tạm thời xem như khống chế được. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, đa tạ đái thần y đi hề. Đại Ba Tể lắc lắc đầu, ngươi trước đừng cao hứng đến quá sớm, mộ tông chủ hiện tại chỉ là bảo vệ tánh mạng, nguyên thần vẫn như cũ suy yếu. Tỉnh lại lúc sau, hắn mỗi ngày cũng chỉ có tam đến bốn cái canh giờ, có thể bảo trì thanh tỉnh, hơn nữa cần thiết tránh cho cùng người động thủ, một khi vận dụng trong cơ thể huyền lực, tất nhiên lại sẽ phát bệnh. Này cũng không phải là kế lâu dài a. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, lo lắng mà nhìn phía trên giường nam nhân. Nàng chính mình nam nhân, chính mình đương nhiên nhất hiểu biết. Đối Lê Mặc Ảnh tới nói, nếu về sau không bao giờ có thể vận dụng huyền lực, chỉ sợ so giết hắn còn khổ sở. Hắn như vậy tuyệt thế thiên tài, hai đời đều là mạnh mẽ vô cùng cao thủ, sớm đã thành thói quen cao cao tại thượng, không thể chiến thắng, làm hắn từ đây bó tay bó chân, không cùng người động thủ. Này! Phỏng chừng Lê Mặc Ảnh là tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng nói, đái thần y đi, chẳng lẽ, Mặc Ảnh bệnh liền vô pháp trị tận gốc sao? Đái bá tề thở dài, lão phu tuy rằng am hiểu trị liệu nguyên thần tổn thương, nhưng là, giống mộ tông chủ như vậy nghiêm trọng tình huống, lão phu cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói thực ra, nếu không phải ngôn nhi trước đó làm không ít chuẩn bị, hôm nay mộ tông chủ chỉ sợ cũng muốn bị chết tại đây. Hoàng Nguyệt Ly trầm mặc một chút, sau một lúc lâu, vẫn là không có mở miệng. Có lẽ, nàng thật sự hẳn là cảm tạ Liễu Bất Ngôn, cứu Lê Mặc Ảnh tánh mạng, chỉ là, nàng lại căn bản khai không được cái này khẩu. Đại ba tể thấy hai người đều không nói lời nào, nghi hoặc rất nhiều, chỉ có thể chính mình tiếp tục đi xuống nói. Muốn trị tận gốc. Ta vừa rồi cùng Nôn Nhi thảo luận trong chốc lát, này cũng không phải không hề biện pháp, chỉ là như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly truy vấn nói. Đại ba tề trầm dai nói, kỳ thật, này cũng không thể kêu trị tận gốc phương pháp, không ngoài uống thuốc đan dược, đồng thời, tụ tập mấy vị cửu trọng cảnh đỉnh võ giả chi lực, lấy huyền lực quán chú mộ tông chủ kinh mạch, mạnh mẽ thế hắn ổn định nguyên thần. Nếu thành công nói, ít nhất 3-4 năm trong vòng, mộ tông chủ ly hồn chứng sẽ không phát tác. Kia 5 năm lúc sau đâu? Hoàng Nguyệt Ly trầm tư. 5 năm lúc sau. Nếu mộ tông chủ có thể thành công tiến vào 10 trọng cảnh, nói không chừng, ly hồn chứng liền sẽ không thuốc mà khỏi. Chương 2009 không còn có cơ hội. 7. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày không nói. Liêu Bất Ngôn ngắt lời nói, Bạch cô nương, ngươi hẳn là nhất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh này một đời thiên phú, so phía trên một đời do hữu quá chi, lại có đời trước kinh nghiệm, tu luyện lên, tiến bộ vượt bậc, không người có thể với tới, 5 năm trong vòng. Đột phá 10 trọng cảnh, cũng đều không phải là không có khả năng việc. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, nói như thế tới, xác thật cũng có đạo lý. Kia hai vị thần y gì vì cái gì còn do dự đâu. Đại ba tề nhìn trên giường Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, thở dài, nói, đây là ta chờ tưởng cùng Bạch cô nương thương lượng nguyên nhân. Muốn chọn dùng loại này trị liệu phương pháp, đầu tiên yêu cầu 4 vị cửu trọng cảnh đỉnh võ giả đồng thời ở đây. Hơn nữa, bởi vì củng cố nguyên thần yêu cầu tiêu hao huyền lực rất nhiều, thậm chí này 4 vị cao thủ sẽ có tu vi lùi lại khả năng. Người này tuyển. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm nói, này, xác thật là cái vấn đề. Mặc Ảnh thủ hạ tứ đại hộ pháp, nguyên bản đều là cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, hơn nữa đối Mặc Ảnh trung thành và tận tâm, chỉ là hiện giờ chết một cái. Liêu Bất Ngôn ho nhẹ một tiếng, Bạch cô nương, không cần lo lắng. 3 vị hộ pháp đều là đáng tin cậy người, hơn nữa ta, vừa lúc cũng đủ, người được chọn vấn đề không cần suy xét, chúng ta vẫn là tới ngẫm lại đan dược vấn đề. Người! Liêu Bất Ngôn nói còn chưa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly lạnh băng tầm mắt, liền hướng tới hắn quét qua đi. Đáy mắt, tràn đầy nghi ngờ. Liêu Bất Ngôn ngực căng thẳng, nói đến một nửa lời nói, cũng bị chắn ở trong miệng. Đối mặt Hoàng Nguyệt Ly không tín nhiệm ánh mắt, thế nhưng sẽ làm hắn khó chịu đến loại tình trạng này. Đây cũng là hắn trước đó như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Hắn đã từng cho rằng, chính mình có thể thừa nhận lừa gạt Hoàng Nguyệt Ly hậu quả, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới ý thức được, từ hắn đối Hoàng Nguyệt Ly hạ dược kia một khắc khởi, thời gian liền rốt cuộc vô pháp chảy ngược, hết thảy đều rốt cuộc hồi không đến từ trước. Hồi tưởng khởi đã từng, Hoàng Nguyệt Ly nhìn về phía hắn trong ánh mắt, tuy rằng không có ái mộ, lại có tín nhiệm cùng quan tâm, nhưng này hết thảy, hiện tại cũng tất cả đều bị phẫn hận sở thay thế được. Sau một lúc lâu, Liêu Bất Ngôn mới áp xuống trong lòng chua xót, thấp giọng nói, liền tính tưởng bỏ qua một bên ta, ngươi cũng tìm không thấy những người khác tuyển, không phải sao? Thương Huyền Kiếm Tông năm gần đây nhân tâm di động, kia mấy cái cửu trọng cảnh đỉnh trưởng lão, còn chưa tất có ta đáng tin cậy. Lại nói, sư phụ ta hiện tại một lòng một dạ muốn nhận ngươi vì đồ đệ, nếu là ta thật sự động cái gì tay chân, sư phụ cái thứ nhất liền vô pháp buông tha ta. Đại ba tể vội thế chính mình đồ đệ nói chuyện, đúng vậy, có Ngôn Nhi ở, ngươi liền không cần lo lắng. Hắn từ trước đến nay nói là làm, nếu đáp ứng hỗ trợ, liền sẽ không đổi ý hảo, như vậy cửu trọng cảnh võ giả vấn đề hảo giải quyết, kế tiếp, còn có hai việc. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật vẫn là không quá yên tâm. Rốt cuộc, dùng huyền lực củng cố nguyên thần, tuy rằng loại sự tình này nàng chưa thấy qua, nhưng tưởng cũng biết, huyền lực xâm nhập trong óc nguyên thần bên trong, là phi thường nguy hiểm sự tình, hơi có vô ý, thi thuật giả cùng chịu thuật giả, đều sẽ đã chịu nghiêm trọng phản phệ, thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Mà Liễu Bất Ngôn, hắn có thương tổn Lê Mặc Ảnh tiên lệ, còn hận không thể làm Lê Mặc Ảnh đi tìm chết. Hắn thật sự sẽ mạo lớn như vậy nguy hiểm, tận tâm cứu trị Lê Mặc Ảnh sao? Vạn nhất hắn động một chút tay chân nói, Lê Mặc Ảnh chẳng phải là liền phải biến ngu ngốc. Nàng hơi hơi nhíu mày, tiếp tục hỏi, đái thần y đi hề, xin hỏi ngài ý tứ là. Đái ba tề nói, trừ bỏ bốn vị cao thủ ở ngoài, mộ tông chủ còn cần uống thuốc đan dược, phối hợp trị liệu. Chương 2010 không còn có cơ hội, 8. Loại này đan dược, thế gian vốn dĩ cũng không tồn tại, còn hảo ngôn nhi hao phí mấy năm thời gian, đọc vô số thượng cổ điển tịch, phối hợp chính mình nghiên cứu, mới xác định một loại phương thuốc. Chỉ là, này phương thuốc đài bá tề dừng một chút, nhìn về phía Liêu Bất Ngôn. Hoàng Nguyệt Ly truy vấn nói, phương thuốc có cái gì vấn đề? Liêu Bất Ngôn tiếp lời nói, vẫn là ta tới nói đi. Những năm gần đây, ta ở Thiên Lang Đại Lục các nơi, nơi nơi tìm kiếm hoạn có ly hồn chứng cùng mặt khác nguyên thần tổn thương bệnh hoạn, nghĩa vụ cho bọn hắn chữa bệnh, chính là vì nghiệm chứng này trương phương thuốc hiệu quả trị liệu. Trước mắt mới thôi, sở hữu bệnh hoạn đều bị thành công chữa khỏi. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly lộ ra kinh hỉ thần sắc, nhưng mà, nàng còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được Liêu Bất Ngôn lại tiếp tục nói đi xuống. Nhưng là, này đó bệnh hoạn chung, cho dù là trong đó nghiêm trọng nhất đồng loạn, nguyên thần tổn thương đều không kịp Lê Mặc Ảnh 1/10. Cho nên, này trương phương thuốc đối hắn ly hồn chứng rốt cuộc có bao nhiêu đại hiệu quả trị liệu, trước mắt xem ra, vẫn cũng chưa biết. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, trầm mặc một chút, ta hiểu được, còn có sao? Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, lại nói, còn có, vì tăng mạnh phương thuốc hiệu quả trị liệu, ta gần nhất làm ra cải tiến, lại tăng thêm mấy vị mấu chốt dược liệu. Chỉ là, này đó dược liệu phi thường hy hữu, ta nhiều mặt thu thập, vẫn cứ có hai vị không có thể lộng tới tay. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, nào hai vị dược liệu? Thương Huyền Kiếm Tông làm đệ nhất thánh địa, trong bảo khố bảo vật không ít, nói không chừng cất chứa một ít. Liêu Bất Ngôn lắc đầu nói, ta lần trước tới thời điểm, đã lén hỏi qua quân hộ pháp, Thương Huyền Kiếm Tông cũng không tồn kho. Này hai vị dược liệu, một loại là song cực huyền lan cánh hoa, một loại khác còn lại là thanh tịnh chi. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc, cư nhiên, đều là như thế hiếm thấy dược liệu. Song cực huyền lan, chỉ có thể sinh trưởng với băng hỏa giao tiếp nơi, bởi vậy, chỉ có cực bắc băng nguyên một chỗ am núi lửa trong nham động, mới có thể sinh trưởng, cực kỳ hiếm thấy. Thanh tịnh chi còn lại là bồ đề mục nhánh cây, toàn bộ Thiên Lang đại lục, cũng chỉ có một cây bồ đề mục, năm đó phát hiện là lúc, bị người một trận cướp đoạt, đem sở hữu có thể chém đều chém. Hiện tại chính là khô mục một cây, vạn năm trong vòng đều không thể phát ra tân mầm tới. Cho nên, nếu muốn thanh tịnh chi, cũng chỉ có thế gian truyền lưu những cái đó, đều bị các thế lực lớn thích đáng cất chứa, là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật. Hoàng Nguyệt Ly nghe được yêu cầu này đó dược liệu, không khỏi có chút nóng lòng, trầm tư lên. Này hai dạng dược liệu đều rất khó được đến, chỉ sợ thật đến bàn bạc kỹ hơn. Liêu Bất Ngôn nói, bất quá. Chúng ta vận khí còn tính không tồi, ta tới Phù Kiếm Cung phía trước, vừa lúc nghe nói Thiên Lăng Thương Hội năm nay niên độ bán đấu giá liền phải bắt đầu rồi, trục phẩm trung gian, chân quý nhất, chính là một gốc cây thanh tịnh chi, nghe nói là qua cô cửu giai đỉnh võ giả canh tông hãn cất chứa, bị con của hắn lấy ra tới bán đấu giá. Này cây thanh tịnh chi tuy rằng nhỏ một chút, dùng để luyện một viên đan dược, hẳn là đủ rồi. Liêu Bất Ngôn còn chưa nói xong, Hoàng Nguyệt Ly liền ánh mắt sáng lên. Có người bán liền hảo. Sợ chính là không người chịu bán. Đã có người muốn ra tay, chúng ta đi Thiên Lăng Thương Hội đem nó chụp được tới liền thành. Thanh tịnh chi như vậy bảo vật vừa ra, các thế lực lớn theo thường lệ đều là muốn cho nhau cuộc đua. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Muốn đâu phú nói, thiên hạ đệ nhất thánh địa cũng không phải là ăn chay. Hơn nữa, kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly chính là toàn bộ Thiên Lăng đại lục nhất có tiền người. Lúc ấy có rất nhiều tiền đều gửi lại ở mộ thừa ảnh nơi này. Chương 2011 Gen Tông Chủ Đại Nhân 1. Cho nên, nếu là nàng trí tại tất đắc đồ vật, những người khác căn bản không có khả năng chụp đi. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, ở một bên nói, không tồi, nếu lo lắng chụp không đến nói, ta cũng có không ít tích tụ, có thể giúp đỡ các ngươi. Ừ, không cần. Liêu Bất Ngôn nói đến một nửa, đồng nhiên, bị một tiếng trầm thấp áp lực hừ lạnh sở đánh gãy. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, chuyển hướng thanh âm phát ra vị trí, ngay sau đó kinh hỉ mà kêu lên, Mạc Ảnh, ngươi tỉnh. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh, cảm giác hảo một chút không có. Đầu còn vượng sao? Ngực còn đau sao? Nàng điệu điệu thân ảnh hướng tới trên giường nam nhân nhào tới, nửa quỳ trên giường trước, thật cẩn thận mà xoa lê Mạc Ảnh trên mặt mồ hôi lạnh, quả thực cùng cái trung tâm như một tiểu nha hoàn giống nhau. Nhìn đến nàng bộ dáng này, ai có thể nghĩ đến, nàng lại như thế nào cường đại nghịch thiên siêu cấp thiên tài. Ngay cả đại bá tề đều xem bất quá đi, ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta nói. Đô đệ à, ngươi yên tâm, mộ tông chủ tạm thời hẳn là không có gì vấn đề, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Hoàng Nguyệt Ly lại đương không nghe được, vẫn như cũ nháy mắt to, chuyên chú mà nhìn chăm chú vào Lê Mạc Ảnh. Lê Mạc Ảnh vốn dĩ nghe được Liễu Bất Ngôn nói, trong lòng còn có điểm phiếm toan, nhưng nhìn đến nhà hắn tiểu hồ ly như thế dáng vẻ khẩn trương, hắn nháy mắt liền cảm thấy an tâm. Liễm diễm mắt đào hoa trùng, mang lên một chút ý cười, hắn nâng lên hư nhuyễn vô lực tay phải, đè lại Hoàng Nguyệt Ly ở ngực hắn dao động tay nhỏ, thấp giọng nói, ta khá hơn nhiều, đừng lo lắng. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, yên tâm một chút, nhưng trên mặt vẫn là tức giận bộ dáng, đô đô miệng, ta tin ngươi mới có quỷ. Lúc trước ngươi cũng nói chính mình không thành vấn đề, hảo thật sự, kết quả đâu? Thiếu chút nữa đem mệnh đều cấp ném. Tiểu hồ ly tức giận bộ dáng, xem ở Lê Mạc Ảnh trong mắt, thật sự là quá đáng yêu. Hắn rất muốn lập tức đi lên ôm một cái nàng, trấn an nàng, đáng tiếc, lực bất tòng tâm, thế nào cũng vô pháp từ trên giường đứng dậy. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng đè lại hắn, thân thể của ngươi còn thực suy yếu, có thể hay không đừng lộn xộn a? Ngoan ngoãn nghe lời không được sao? Hoàng Nguyệt Ly mày liễu một dựng, tông chủ đại nhân cũng chỉ có thể nhận tài. Hắn chỉ có thể theo nhà mình tiểu nha đầu tay kính, ngoan ngoãn mà nằm yên. Liêu Bất Ngôn nhìn bọn họ hai người hô động, trong lòng thế nào cũng không phải tư vị. Nay một tháng qua, hắn đối cái này tiểu nha đầu cũng là mọi cách che chở, nơi trốn chiếu cố, liền hy vọng nàng có thể đối chính mình như vậy làm nũng, nhưng lại trước sau không chiếm được thực chất thượng đáp lại, cho dù là ở mất trí nhớ trạng thái hạ, nàng vẫn là bản năng lảng tránh chính mình đụng chạm. Nhưng mà, ở Lê Mặc Ảnh trước mặt, nàng lại có thể như thế dễ dàng mà buông hết thể phong bị, toát ra không muốn xa rời chi tình. Nàng liền, thật sự phi Lê Mặc Ảnh không thể sao. Như là đã nhận ra Liễu Bất Ngôn tầm mắt, Lê Mặc Ảnh nửa mở hai tròng mắt đông nhiên mở, lạnh lẽo tầm mắt, chuyển hướng về phía Liễu Bất Ngôn. Bốn mắt nhìn nhau dưới, Lê Mặc Ảnh cong cong khỏe miệng, Liễu thần ý hề, trong khoảng thời gian này, nhận được ngươi đối vị hôn thê của ta nhiều hơn chiếu cố. Bất quá, thật sự không cần ngươi đa tâm, chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông có rất nhiều tiền, còn dùng không đến ngươi một cái người ngoài tới xem náo nhiệt. Hắn tăng thêm người ngoài hai chữ, theo sau vừa lòng mà nhìn đến, Liễu Bất Ngôn ánh mắt, lập tức lại là buồn bã. Mà đại bá tể càng là nhịn không được kinh hô ra tiếng, cái gì? Vị hôn thê. Bạch cô nương là ngươi vị hôn thê. Kia. Nôn nhi đâu? Này rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra? Chương 2012 Ghen Tông Chủ Đại Nhân 2. Liễu Bất Ngôn nói không ra lời, không biết nên như thế nào giải thích. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, đái thần y đi hề, chuyện này, vẫn là chờ về sau ta lại cùng ngài giải thích đi. Hiện tại, chúng ta vẫn là trước tiếp tục thảo luận một chút, có quan hệ Mạc Ảnh bệnh tình sự tình. Ngài vừa rồi nói, trừ bỏ thanh tịnh chi ở ngoài, còn cần song cực huyền lan làm luyện đan chỉ dùng. Kia loại này dược liệu, lại muốn đi đâu tìm kiếm. Đại bá tề lắc lắc đầu, này, lão phu cũng không hiểu được. Nôn nhi. Ngươi biết cái gì manh mối sao? Liêu Bất Ngôn khẽ nhíu mày, nhìn xem đái ba tể, lại nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, muốn nói lại thôi. Cũng không phải toàn vô biện pháp, bất quá. Vẫn là chờ thanh tịnh chi tới tay lúc sau, lại làm tính toán đi. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, bất quá. Đái ba tể ở chỗ này, lường trước Liêu Bất Ngôn cũng làm không ra cái gì chuyện xấu tới, cho nên, nàng cũng không có lại truy vấn đi xuống. Lê Mặc Ảnh thấy thương lượng đến không sai biệt lắm, lập tức mở miệng. Đái thần y hề, phi thường cảm tạ ngài ra tay tương trợ, ân cứu mạng, ta nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp. Kia mấy ngày nay, liền thỉnh đái thần y ở Thương Huyền Kiếm Tông làm khách, ta tuy rằng thân thể không tiện, nhưng vài vị hộ pháp nhất định sẽ thay ta hảo hảo chiêu đãi ngài. Đại bá tề vội nói, không dám nhận, ta cũng là vì có thể thu cái hảo đồ đệ mà thôi. Không cần như thế khách khí. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, tầm mắt lại chuyển hướng về phía Liêu Bất Ngôn. Hai người đối diện không nói gì. Liêu Bất Ngôn bất đắc dĩ mà thở dài, thôi, sẽ có hôm nay, cũng là ta tự tìm. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh của ngươi, chờ ngươi ly hồn chứng khỏi hẳn lúc sau, ta liền sẽ không tái xuất hiện. Nói, hắn cũng không đợi Lê Mặc Ảnh đáp lại, xoay người đi nhanh rời đi. Đại bá tề càng là hồng y, quay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly vài lần, cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều, cũng đi theo rời đi. Nhưng thật ra Hoàng Nguyệt Ly, vừa nhìn thấy Liêu Bất Ngôn rời đi, đồng nhiên cũng đi theo đứng lên, Liễu. Liêu thần y kìa, ta có nói mấy câu, cần thiết cùng ngươi nói. Nàng dưới chân mới vừa bán ra một bước, đồng nhiên thủ đoạn căng thẳng, bị người kéo lại. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, quay đầu lại, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh sắc mặt thật không đẹp, từ chân phía dưới vươn thon dài trắng non ngón tay, gắt gao mà khấu ở cổ tay của nàng gian. Dùng sức trình độ, làm Hoàng Nguyệt Ly quả thực hoài nghi, hắn căn bản là không phải người bệnh. Không được đi. Người cùng họ Liếu ra hỏa, có thể có cái gì hảo thuyết. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà phun ra nói mấy câu, môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy hắn bộ dáng này, liền nhịn không được bật cười. Người ghen tị sao? Này có cái gì ăn ngon giấm, ta chán ghét Liêu Bất Ngôn còn không kịp đâu. Bất quá, có một số việc, ta thật sự đến nói với hắn nói rõ ràng, miễn cho hắn về sau lại nghĩ sai rồi, làm ra cái gì quá mức hành động. Lê Mặc Ảnh sắc mặt hắc lau lau, như là người khác thiếu hắn một tuyệt bút tiền giống nhau. Nói rõ ràng cái gì? Cái gì về sau? Chẳng lẽ ngươi về sau còn muốn cùng hắn gặp mặt? Như vậy cũng kêu chán ghét hắn. Lời này toan vị, đều mau tràn đầy ra tới. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời vô ngữ. Lê Mặc Ảnh xem nàng còn không trả lời, càng là không vui, làm gì không nói lời nào. Ngươi thật sự chuẩn bị cùng hắn gặp lại. Chẳng lẽ nói, hắn đem ngươi bắt đi trong khoảng thời gian này, đối với ngươi thực hảo, ngươi không đành lòng thương tổn hắn. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười mà nói, ngươi đang nói cái gì a? Không cần như vậy ấu trĩ, ta đều là vì ngươi suy xét ta. Lê Mặc Ảnh xem ánh mắt của nàng càng thêm không tốt. Cách nhau mới mấy ngày, liền ghét bỏ ta ấu trĩ. Chương 2013 ghen tông chủ đại nhân, 3. Hoàng Nguyệt Ly một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên, vốn dĩ đã tới rồi bên miệng lời nói, cũng nghẹn trở về. Ôi trời ơi, ghen nam nhân thật là đáng sợ, nàng giống như nói cái gì đều là sai. Nếu là ngày thường, nàng còn có thể tấu hắn vài cái xả giận, nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh là cái bệnh hoạn, thật vất vả mới từ tử vong tuyến thượng bị kéo trở về, nàng lại hạ không được cái này độc thủ. Nàng chỉ có thể phóng mềm thanh âm, chớp mắt to, thấp giọng nói, ta nào có ghét bỏ ngươi a? Ta thích nhất ngươi. Liêu Bất Ngôn đối ta một chút đều không tốt, còn gạt ta. Ta sao có thể đồng tình hắn a? Hảo sao, ngươi làm gì cho nhân ra sắc mặt xem a? Ta xem là ngươi cũng không đau ta. Hoàng Nguyệt Ly cố tình làm nũng, mềm mại thanh âm, như là tiểu miêu móng vuốt giống nhau, nhẹ nhàng cào ở nam nhân đầu quả tim, làm hắn toàn thân đều là một trận mềm mại. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn là không hài lòng, thanh âm lạnh lạnh hỏi, Liêu Bất Ngôn lừa ngươi. Hắn lừa ngươi cái gì? Hắn gạt ta. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ tưởng đúng sự thật trả lời, nhưng lời nói đến bên miệng, đống nhiên lại nghẹn trở về. Nếu là Lê Mặc Ảnh biết, Liêu Bất Ngôn cư nhiên nói nàng là hắn vị hôn thê, phỏng chừng này nam nhân càng muốn báo nổi. Vẫn là đừng nói nữa đi. Thấy nàng chần chờ, Lê Mặc Ảnh ánh mắt buồn bã, ném ra tay nàng. Hiện tại đều không cùng ta nói thật. Vậy ngươi đi tìm hắn đi, đừng động ta. Khiến cho ta một người ở chỗ này, khó chịu cũng không có người quản ta. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, lập tức đau lòng lên, hảo hảo hảo, ta bồi ngươi. Ta cùng Liêu Bất Ngôn thật sự không thế nào à, ta chỉ là cảm thấy, từ hôm nay xem ra, hắn y lý thuật sắc thật so đái thần y lý còn muốn càng cường, chỉ sợ ngươi ly hồn chứng, vẫn là muốn tin tức ở trên người hắn, mới có thể hoàn toàn chữa khỏi. Xem hắn cũng muốn đem công chết tội, vậy dứt khoát cùng hắn đem lời nói ra, làm hắn hảo hảo cho người chữa bệnh. Ta liền tính bệnh chết, cũng không cần hắn trị. Lê Mặc Ảnh lại là một tiếng hừ lạnh, thanh lãnh mà từ tính thanh tuyến. Cho dù là như thế suy yếu thời điểm, nghe tới vẫn như cũ có vương giả uy nghiêm, chỉ là nói ra nói, lại là như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, nói hắn ấu trĩ, thật sự không oan uổng hắn a. Hắn cho rằng chính mình đây là cảm mạo linh tinh tiểu mao tiểu bệnh. Đem nói đến như vậy mãn. Ai, ghen nam nhân, thật là quá không thể nói lý. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng biết, hiện tại Lê Mặc Ảnh là bệnh hoạn, lại từ trước đến nay là cái đại số giấm, nàng càng thế liêu bất ngôn nói chuyện, phỏng chừng nhà mình vị hôn phu liền sẽ càng sinh khí. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, vẫn là nói, hảo hảo hảo, ngươi không thích, vậy không cho hắn trị. Đừng nóng giận, thật vất vả bệnh tình mới có khởi sắc, ngươi cũng không nên lại tức giận. Nghe nói cảm xúc dao động quá lớn, cũng sẽ ảnh hưởng nguyên thần ổn định. Lê Mặc Ảnh nâng nâng hình dáng hoàn mỹ cảm, sườn mắt liếc nàng. Muốn cho ta nghỉ ngơi. Vậy ngươi đến ở chỗ này bồi ta. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng làm ngoan bảo bảo trạng, ta đương nhiên lại ở chỗ này bồi ngươi a. Ngươi yên tâm ngủ đi. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, nghiêng như người, nhường ra giường ngoại duyên một khối to khu vực. Vậy ngươi đi lên, bồi ta ngủ. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt nổi lên đỏ ửng, này. Không tốt lắm đâu. Lê Mặc Ảnh không nói gì, chỉ là dùng cặp kia mị hoặc mắt đào hoa, yên lặng nhìn chăm chú nàng. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác chính mình như là bị mê hoặc, đối thượng cặp mắt kia, hãm sâu trong đó. Cái gì cự tuyệt nói, đều cũng không nói ra được. Chương 2014 Ghen Tông Chủ Đại Nhân, 4. Chỉ có thể theo bản năng mà chiếu hắn nói đi làm, ngoan ngoãn mà đá rơi xuống giày, bò tới rồi trên giường. Bất quá, nàng cũng không có cởi ra áo ngoài. Liền như vậy ăn mặc chỉnh tề nằm ở Lê Mặc Ảnh bên người. Tư thế còn đặc biệt tiêu chuẩn, mặt chiều thượng, đôi tay đặt ở bên hông, nằm thẳng. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nghiêng đầu, cảm giác được bên người thiếu nữ trên người, tản mát ra nhàn nhạt tu hương. Đó là một loại hỗn hợp mùi hoa cùng phương thảo mùi hương độc đáo hơi thở, ôn hòa, thuần tịnh, điềm mỹ. Đây là Hoàng Nguyệt Ly trên người độc nhất vô nhị mùi thơm của cơ thể. Đối Lê Mặc Ảnh tới nói, cũng là ở ly hồn chứng phát tác là lúc duy nhất có thể làm hắn cảm thấy an tâm cùng bình tĩnh khí vị. Lê Mặc Ảnh hít sâu một hơi, rất muốn xoay người, đem thiếu nữ tún nhập trong lòng ngực, tùy ý hôn môi, nàng rời đi trong khoảng thời gian này, đối nàng tưởng niệm cùng khát vọng, đã tích lũy tới rồi kinh người trình độ. Đáng tiếc, hắn hiện tại, lại không có như vậy nhiều thể lực. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh càng là thống hận chính mình hiện tại trạng huống, thật hận không thể có thể lập tức hảo lên. Hoàng Nguyệt Ly nằm yên lúc sau. Nhắm mắt lại nói, được rồi, ta đã nằm hảo, ngươi có thể nghỉ ngơi đi. Ta liền ở chỗ này bồi ngươi. Lê Mặc Ảnh nói, liền quần áo cũng chưa thoát, căn bản là không phải muốn ngủ bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ta lại không phải tới ngủ, ta là tới chiếu cố ngươi. Vạn nhất ngươi chờ một chút khát nước, khó chịu, ta còn muốn bỏ dậy chiếu cố ngươi đâu. Không thoát áo ngoài tương đối phương tiện, ngươi nói đúng đi. Biết rõ nàng là ở rào biện, chính là, đối với tiểu hồ ly rảo hoạt lại điểm mị khuôn mặt nhỏ, Lê Mặc Ảnh lại nói không ra phản bác nói. Hắn thấp thấp mà hừ một tiếng, cái gì ngụy biện? Vậy ngươi hôn ta một chút? A, vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra. Ta là ngươi vị hôn phu, làm ngươi hôn ta một chút, yêu cầu lý do sao? Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly nghe ra, hắn lại bắt đầu ngạo kiều đi lên. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lật qua thân, đối mặt hắn. Trước mắt, nam nhân nghiêng thân mình, tuấn mỹ vô chủ dung nhan mặc dù là có chút tái nhợt suy yếu, cũng vẫn như cũ tràn ngập thuần nam tính mỹ hoặc, thậm chí, còn bằng thêm vài phần bệnh trạng mỹ cảm. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, lướt qua hắn phi dương mày kiếm, thâm trầm mắt đen, dọc theo kia giống như đao tức dịu đục thẳng thắn mũi một đường xuống phía dưới, dừng ở hắn hơi trở nên trắng môi mỏng thượng. Cái này cường đại vô cùng nam nhân. Rất ít sẽ có như vậy suy yếu thời điểm. Kia môi mỏng gắt gao nhấp khởi thời điểm, thoạt nhìn phá lệ lương bạc mà vô tình, nhưng chỉ có nàng biết, trước mắt người nam nhân này, yêu một người thời điểm, sẽ là cỡ nào nhiệt liệt, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không màng tất cả. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng khẽ run lên, chậm rãi hướng tới Lê Mặc Ảnh lại gần qua đi. Mềm mại mà có co giãn, là quen thuộc xúc cảm, chỉ là có điểm lạnh. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu vừa mới hiện lên cái này ý niệm, trên môi bỗng nhiên đau xót. Nô! Nàng nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh đầu lưỡi liền thừa dịp nàng há mồm nháy mắt, tiến quân thần tốc, bá đạo mà cường thế mà hấp thu nàng điểm mỹ cùng ấm áp. Kịch liệt chiến hôn, trước sau như một nhiệt tình, thậm chí, xa so ngày thường càng thêm nóng rực. Lê Mặc Ảnh điên cuồng mà liếm lắp nàng, thậm chí còn xúc động mà cắn nàng cắn mấy khẩu. Hoàng Nguyệt Ly ăn đau, lại nhịn không được giơ tay, ôm lấy trước người nam nhân. Bởi vì, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, Lê Mặc Ảnh thân thể, vẫn luôn ở không ngừng phát run. Hắn vẫn luôn thực sợ hãi lúc này đây, sẽ là chân chính sinh ly từ biệt, sẽ chân chính mất đi nàng. Chương 2015 tàn nhẫn chân tướng, 2. Sáng sớm đen tối không rõ ánh sáng chung, có loại nói không nên lời tịch mịch tiêu điều. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà dừng bước chân. Mà Liễu Bất Ngôn hình như có sở giác, chuyển qua thân. Hoàng Nguyệt Ly một đôi thượng hắn mặt, liền có chút kinh ngạc, bất quá là một đêm không thấy, Liễu Bất Ngôn sắc mặt liền trở nên thập phần tiểu tụy. Ngày xưa phong lưu phong khoáng, thần thái phi dương đệ nhất thần y liề, hiện tại thoạt nhìn, giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, ánh mắt tối nghĩa u buồn, vẫn luôn treo ở bên miệng nhàn nhạt tươi cười, cũng đều biến mất không thấy. Ngươi Hoàng Nguyệt Ly đã mở miệng, lại bỗng nhiên dừng lại. Liễu Bất Ngôn thấy nàng xấu hổ, tiếp lời nói, ta biết ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, bất quá, ta cũng không phải không có việc gì ngạnh muốn ăn vạ nơi này. Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng tuy rằng được đến khống chế, nhưng là, vẫn là khó bảo toàn sẽ xuất hiện cái gì lặp lại, cho nên, ta cần thiết liền ở phụ cận tùy thời đợi mệnh, chờ đến thu thập xong dược liệu, luyện thành thanh tịnh tụ thần đan, vì hắn củng cố nguyên thần, ta tự nhiên sẽ lập tức rời đi. Hắn nói, nhìn lén Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn là không nói lời nào, lại ảm đạm bổ sung nói, nếu ngươi thật sự cảm thấy ta ở phù kiếm cung thực chướng mắt nói, ta cũng có thể trụ đến ngoại môn đệ tử nơi đó đi, ly phù kiếm cung xa một ít, ngày thường có cái gì khẩn cấp tình huống, sư phụ ta phần lớn cũng có thể liệu lý. Liễu Bất Ngôn đáy mắt thống khổ chi sắc càng thâm. Chính là, hắn cũng biết, này hết thể đều là hắn tự tìm, lại có thể quái được ai. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu nhìn hắn một cái, lúc này mới nói, ngươi tới vừa lúc, ta có một số việc, muốn cùng ngươi nói. Liễu Bất Ngôn thập phần ngoài ý muốn, ngươi tìm ta. Sự tình gì? Hắn còn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là không muốn cùng hắn nói chuyện mới đúng. Hoàng Nguyệt Ly nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người, mang theo Liễu Bất Ngôn xuyên qua thật mạnh hành lang gấp khúc, vẫn luôn đi tới hoa viên chỗ sâu trong, giấu ở giữa hồ một cái tiểu đỉnh hóng gió. Ngồi đi, ta đã phân phó thị nữ đi lấy nước trà điểm tâm. Hoàng Nguyệt Ly đối với hắn so hạ. Liễu Bất Ngôn hơi hơi như mày, nghi hoặc mà tả hữu nhìn xem, mới ngồi xuống. Hắn nghĩ như thế nào, cũng không rõ, vì cái gì Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên lại đối hắn như thế vẻ mặt ôn hòa. Là bởi vì Lê Mặc Ảnh thoát hiểm, nàng đã ngôi giận sao? Liễu Bất Ngôn hầu nghi mà nhìn trước mắt thiếu nữ, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có ở hắn đối diện ngồi xuống, mà là thiên đầu nhìn phía đỉnh hóng gió bên ngoài. Sau một lúc lâu, nàng mới thấp thấp mở miệng, hơn 20 năm trước, ta mỗi lần đến phù kiếm cung tới, thích nhất, chính là cái này đỉnh hóng gió, từ nơi này trông ra, hồ nước cùng phía chân trời nối thành một mảnh, giống như vô cùng vô tận giống nhau. Lúc ấy, đứng ở hắn bên người, cũng cho rằng như vậy tình cảnh vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, giờ khắc này, chính là vĩnh hằng. Liễu Bất Ngôn nghe vậy ngẩn ra, còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Hơn 20 năm trước, này tiểu nha đầu còn không có sinh ra đi. Nàng rốt cuộc lại nói điểm cái gì, chẳng lẽ là si ngốc sao? Vẫn là, đêm qua làm ác mộng. Bạch cô nương, ngươi. Liễu Bất Ngôn nhíu mày, muốn mở miệng, lại bị đánh gãy. Hiện tại nhớ tới, nhân sinh như thế vô thường, giống như mây bay ở chân trời, mây tụ mây tan, đều không thể tùy tâm sử dụng. Mất đi, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không trở về. Ta duy nhất có thể làm, đơn giản là quý trọng trước mắt hết thảy, nỗ lực trở nên càng cường đại hơn, bảo hộ chính mình, coi trọng người. Liễu Bất Ngôn nghe, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Chương 2016 tàn nhẫn chân tướng, 3. Trong lúc nhất thời, một loại không ổn dự cảm, đống nhiên tập thượng trong lòng. Liễu Bất Ngôn trái tim một trận kinh hoàng, thế nhưng cảm thấy có loại trong lòng run sợ cảm giác. Ngươi rốt cuộc. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi xoay người lại, đối mặt hắn, thấp giọng nói, Liễu đại ca, ngươi còn không rõ sao. Ta, chính là 16 năm trước chết ở cực bắc băng nguyên Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi nói cái gì? Liêu Bất Ngôn tạch mà một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng hắn sẽ hướng tới chính mình xông tới, nhưng là, Liêu Bất Ngôn đôi tay nắm tay, liều mạng mà áp lực chính mình nội tâm xúc động. Hắn đột nhiên chiều lui về phía sau vài bước, ánh mắt lại vẫn như cũ không chớp mắt mà ngưng chú ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, không dám tin tưởng mà lắc đầu, không, không có khả năng. Sao có thể? Này tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chầm chầm hắn đôi mắt, thanh âm thanh lánh mà bình tĩnh. Như thế nào không có khả năng? Ngươi kỳ thật cũng đã có điểm hoài nghi đi. Chỉ là vẫn luôn ở lừa gạt chính mình, làm bộ không biết chân tướng, không phải sao? Ta là hỏa hệ võ giả, lại là luyện khí sư, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, ta luyện khí thiên phú có bao nhiêu hảo, nếu không phải bởi vì kiếp trước kinh nghiệm, ta căn bản là không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, tu luyện tốc độ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Lê Mặc Ảnh cùng ta cùng nhau lúc sau, liền không hề đi tìm kiếp trước thích nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn như vậy nam nhân, ý chí kiên định, sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ? Ngươi chẳng lẽ chưa từng có thâm nhập suy nghĩ quá sao? Quan trọng nhất chính là, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi liền cảm thấy, ta cùng kiếp trước ta rất giống, không phải sao? Ngươi không phải còn làm ta xuyên qua kiếp trước quần áo, đàn tấu qua kiếp trước đàn cổ khúc sao? Những việc này, một kiện hai kiện, khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng nhiều như vậy thêm ở bên nhau, sao có thể dùng trùng hợp tới giải thích đâu? Hoàng Nguyệt Ly chưa nói một câu, Liêu Bất Ngôn sắc mặt liền biến bạch một tầng. Nàng còn chưa nói xong, Liêu Bất Ngôn đã mặt xám như cho tàn. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trong đầu ầm ầm vang lên, vô số tạp niệm ở trong đầu xoay quanh, tim đập mau đến cơ hồ muốn lao ra ngực. Không, không có khả năng, không có khả năng, Liêu Bất Ngôn còn ở lẩm bẩm tự nói. Hoàng Nguyệt Ly thở dài, nói, như thế nào không có khả năng đâu. Chúng ta kiếp trước sự tình, ta còn đều nhớ rõ đâu. Đều phải ta nói ra ngươi mới tin tưởng sao? Ta cùng ngươi nhận thức thời điểm, so nhận thức Mộ Thừa Ảnh còn muốn sớm hơn, ngươi 13-14 tuổi thời điểm, bị cha ngươi đưa tới Ly Hỏa Cung làm khách, chúng ta liền nhận thức. Khi đó ngươi hỏi ta thích nhất sự tình là cái gì? Ta nói ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, sau đó ngươi nói, ngươi cũng sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất luyện đan sư. Những lời này, hẳn là chỉ có chúng ta hai cái biết. Ta liền Mặc Ảnh đều không có đã nói với. Ngươi. Liêu Bất Ngôn khiếp sợ đến cơ hồ nói không ra lời, cả người máu, tựa hồ đều ở trong nháy mắt đọc lại. Hoàng Nguyệt Ly nói những lời này, là thật sự phát sinh quá sự tình. Khi cách hơn 30 năm, niên thiếu khinh cuồng rất nhiều sự tình, Liêu Bất Ngôn đều đã nhớ rõ có chút mơ hồ, nhưng duy độc cùng Hoàng Nguyệt Ly năm đó ở trung điểm điểm tích tích, đến nay thật sâu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Không thể quên. Đặc biệt là cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, càng là khắc cốt minh tâm. Chỉ vì kia kinh hồng thoáng nhìn, liền cả đời niệm niệm khó quên. Nay đoạn ký ức, những người khác là không có khả năng biết đến. Chương 2017 tàn nhẫn chân tướng, 4. Trước mắt thiếu nữ có thể nói ra này đó, ở kết hợp trước đây nàng nhắc tới đủ loại điểm đáng ngờ, đáp án. Đã không thể rõ ràng hơn minh bạch. Nàng. Chính là năm đó Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly. Chính là hắn mười mấy năm trước, đau khổ nhất cầu, rồi lại cầu mà không được cái kia đại lục đệ nhất mỹ nhân. Chính là, sao có thể đâu? Hoặc là nói, hắn như thế nào sẽ? Thẳng đến hôm nay, mới phát hiện điểm này đâu? Có lẽ, giống như là Hoàng Nguyệt Ly nói như vậy, kỳ thật ở hắn sâu trong nội tâm, hắn đã sớm loáng thoáng mà cảm giác được điểm này, hắn kỳ thật biết. Sự tình chân tướng rốt cuộc là như thế nào? Chỉ là, hắn tình nguyện làm bộ nhìn không tới này hết thảy, tình nguyện lừa mình dối người, tin tưởng Hoàng Nguyệt Ly cùng Bạch Nhược Ly cũng không phải cùng cá nhân. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể cấp thôi miên chính mình, cho chính mình cũng đủ lý do, tới cùng Lê Mặc Ảnh tranh đoạt chính mình thích nhiều năm như vậy nữ nhân. Bởi vì Lê Mặc Ảnh hẳn là cùng kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly ở bên nhau, cho nên, hắn liền có tư cách, theo đuổi Bạch Nhược Ly. Cỡ nào hoàn mỹ ý tưởng, chính là, hết thảy đều là hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng, vẫn là đều sẽ tiêu tán. Nghĩ đến đây, Liêu Bất Ngôn khỏe miệng nổi lên một tia chua xót, đồng nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha, ha ha. Nguyên lai, sự tình cư nhiên là như thế này. Thật là ta quá xuẩn, quá xuẩn. Hắn ngửa đầu, trên mặt tuy rằng đang cười, chính là, tiếng cười nghe tới, lại là như vậy trói thai. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp khỏe miệng, vẫn luôn trầm mặc, cũng không có đánh gây hắn cười khổ thanh. Nàng cũng không biết chính mình phải nói cái gì mới tốt, như vậy chân tướng, đối với Liêu Bất Ngôn tới nói, xác thật là quá mức với tàn nhẫn. Chính là, nàng lại không thể không làm như vậy, chỉ có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, đem chân tướng rõ ràng nằm sải lai mỗi người trước mắt, Liêu Bất Ngôn mới sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa, mới có thể hoàn toàn chặt đứt trong lòng chấp niệm. Giờ khắc này, tuy rằng với hắn mà nói rất thống khổ, nhưng kết cục, lại là đối mỗi người đều càng tốt. Liêu Bất Ngôn cười thật lâu, chờ hắn dừng lại thời điểm, khóe mắt đã ẩn ẩn có ướt át. Hoàng Nguyệt Ly làm bộ không có nhìn đến, thấp giọng nói, Liêu đại ca, ngươi còn hảo đi. Liêu Bất Ngôn cắn chặt răng, ta tưởng một người yên lặng một chút, xin lỗi không tiếp được. Nói, hắn xoay người liền đi, một cái phi thân nhảy lên, trong giây lát, thân ảnh cũng đã xẹt qua mặt hồ, biến mất ở hoa viên cuối. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, phát ra một tiếng than nhẹ, trong lòng, cũng là nói không nên lời tiếc hận. Mặc kệ nói như thế nào, Liêu Bất Ngôn đối nàng tâm ý, nàng cũng không phải hoàn toàn cảm thụ không đến. Chỉ là, cảm tình loại sự tình này, là không có khả năng có chút miễn cưỡng, nàng chính là không thích Liêu Bất Ngôn như vậy loại hình, chẳng sợ không có Lê Mặc Ảnh, nàng cũng không có khả năng sẽ yêu hắn. Kiếp trước kiếp này, sở hữu hết thảy, chỉ có thể nói, đều là chú định. Hy vọng Liêu đại ca không cần xảy ra chuyện gì, có thể nhanh chóng nghĩ thông suốt. Hoàng Nguyệt Ly lẩm bẩm tự nói. Hừ, ngươi quả nhiên thực đồng tình hắn. Đồng nhiên, một cái thanh lãnh mà từ tính thanh âm, ở nàng sau lưng vang lên. Hoàng Nguyệt Ly lắp bắp kinh hãi, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh cao lớn thân ảnh liền đứng ở nàng sau lưng, tuấn giật xuất trần trên mặt, mang theo rõ ràng không vui, ngữ khí cũng là ngạo kiểu thật sự. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to. Ngươi chừng nào thì tới? Vừa tới, như thế nào? Trách ta quấy rầy các ngươi tâm sự. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh cam cam. Chương 2018 tàn nhẫn chân tướng, nam. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, biểu tình thập phần vô tội. Nào có a? Ta chỉ là nói với hắn ta thân phận thật sự mà thôi. Lê Mặc Ảnh hừ một tiếng, ngươi nói cho hắn. Hắn cái gì phản ứng? Biết ngươi chính là hắn kiếp trước nữ thần, chẳng phải là càng thêm chấp mê bất ngộ. Hơn nữa, ngươi đối hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa, chẳng lẽ là đã quên, lúc trước hắn là như thế nào lừa gạt ngươi. Hoàng Nguyệt Ly bật cười, đi qua, kéo lại hắn tay háo, lắc lắc. Như thế nào sẽ đâu? Hắn dám thương tổn ta nam nhân, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Bất quá, xem hắn cũng là thành tâm vì ngươi chữa bệnh, ngươi cũng không cần cố ý cùng hắn đối nghịch. Thân thể quan trọng. Lê Mặc Ảnh nhấp nhấp khỏe miệng, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi, đôi tay bám lấy hắn vai rộng, nhón mũi chân, tiểu mị khuôn mặt nhỏ tiến đến hắn trước mặt, nhà khí như lan, được không sao? Đừng làm ta quá lo lắng. Chờ ngươi ly hồn chứng hảo, nếu ngươi vẫn là không tha thứ Liêu Bất Ngôn, ta tuyệt đối cùng ngươi đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Bằng không ngươi vẫn luôn hảo không đứng dậy, ta thật sự thực sợ hãi. Thiếu nữ ôn nhu hơi thở quanh quẩn ở miệng mũi gian, Lê Mặc Ảnh tựa như bị mê hoặc giống nhau, nhẹ nhàng thấu qua đi. Liên ở hai người càng rửa càng gần thời điểm, đồng nhiên, đình hóng gió bên ngoài truyền đến một tiếng ngoại ý muốn kinh hô. Ai nha, có người. Hoàng Nguyệt Ly một phen đẩy ra Lê Mặc Ảnh, hoang mang rối loạn mà trốn đến một bên. Lê Mặc Ảnh mặt tâm trầm, nhìn về phía người tới, có chuyện gì? Hắn ngữ khí sắc bén, bưng khay thị nữ hoàng sợ. Vội cúi đầu đáp, tông chủ đại nhân, đây là Hoàng đại sư vừa rồi sai người đưa tới nước trà điểm tâm. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, đặt ở trên bàn, ngươi đi xuống đi. Nói, nàng liền chạy một mạch chạy đến bàn đá bên cạnh ngồi xuống, thị nữ một phen khay bông, nàng liền gấp không chờ nổi mà cầm nổi lên một khối hoa mai bánh, bỏ vào trong miệng. Ngô ngô, ăn ngon. Ta cơm sáng cũng chưa ăn, bụng hào đói. Lê Mặc Ảnh bị người đánh gãy thân thiết. Vốn dĩ liền có điểm khó chịu, quay đầu nhìn lại, nhà hắn tiểu hồ ly giống như chút nào cũng không phát hiện hắn không vui, chỉ lo ăn cái gì, không khỏi càng là buồn bực. Có ăn ngon như vậy sao? Hoàng Nguyệt Ly chính ăn đến mùi ngon, đột nhiên nghe được sau lưng có người nói chuyện. Nàng liên tục gật đầu, ăn ngon a, Mặc Ảnh, ngươi cũng đói bụng đi. Mau tới nếm một khối. Lê Mặc Ảnh thật sâu nhìn chăm chú vào nàng, hảo đi, ta đây liền. Từ chối thì bất kính. Nói, hắn một phen gợi lên Hoàng Nguyệt Ly cằm, cúi đầu, phong bế Hoàng Nguyệt Ly cánh ngôi. Nô! Nô! Hoàng Nguyệt Ly ngốc lăng lăng mà nhìn hắn, không hề phòng bị, trong miệng hoa mai bánh đã bị nam nhân câu đi rồi. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh mới buông ra nàng, liếm liếm cánh ngôi, cong cong khỏe miệng, hương vị không tồi. Ngươi! Đem ta hoa mai bánh trả lại cho ta. Hoàng Nguyệt Ly nhảo qua đi, muốn đánh hắn, lại bị Lê Mặc Ảnh dưới chân một câu, ngã vào hắn trong lòng ngực. Nàng vừa định báo nổi, đông nhiên một khối hoa mai bánh bị đưa đến nàng bên miệng. Hảo, ngoan một chút, đã bổi cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, dương mắt xem hắn, chỉ thấy nam nhân tuấn giật hoàn mỹ mặt mày hàm chứa ý cười, thon dài đẹp ngón tay cầm màu đỏ tía hoa mai bánh, phía sau, thủy sắc mở mịt. Hết thảy phảng phất về tới 20 năm trước. Phấn nộn cánh môi mở ra, đem hoa mai bánh hàm đi vào. Một ngụm cắn hạ, chua ngọt tư vị nháy mắt thấm vào đáy lòng. Chương 2019 tàn nhẫn chân tướng, 6. Từ ngày đó lúc sau, Lê Mặc Ảnh tĩnh dưỡng mấy ngày. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn thanh tỉnh thời điểm, vẫn luôn bồi hắn, chờ đến Lê Mặc Ảnh nghỉ ngơi thời điểm, mới đi làm mặt khác sự tình. Lê Mặc Ảnh thân thể có rõ ràng khởi sắc, ít nhất ở hắn thanh tỉnh 4-5 cái canh giờ, đều cùng người bình thường không có gì khác nhau, hành động như thường, huyền lực cũng dần dần ngưng thật. Liêu Bất Ngôn từ ngày đó ở Hoàng Nguyệt Ly trong miệng biết được chân tướng lúc sau, liền không còn có xuất hiện quá. Hoàng Nguyệt Ly biết rõ hắn bị nghiêm trọng đả kích, không khỏi có chút thổn thức. Ngay cả Lê Mặc Ảnh, tuy rằng ngoài miệng kiên quyết không chịu thừa nhận, nhưng lại thường xuyên trong tối ngoài sáng mà tìm hiểu Liêu Bất Ngôn tin tức. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn giống như là biến mất giống nhau, Thương Huyền Kiếm Tông mật thám, cũng tìm không thấy hắn rơi xuống. Cũng may, Đại Bá Tể vẫn luôn đều lưu tại Phù Kiếm trong cung, mỗi ngày sớm muộn gì, đều sẽ đúng giờ thế Lê Mặc Ảnh bắt mạch, có hắn lao nhân ra tọa chấn, Hoàng Nguyệt Ly cũng yên tâm rất nhiều. Về Hoàng Nguyệt Ly cùng Liêu Bất Ngôn sự tình, Đại Bá Tể trong khoảng thời gian này cũng từ Thương Phá Quân đám người trong miệng đã biết chân tướng. Hắn trầm mặc thật lâu sau lúc sau, thừa dịp Lê Mặc Ảnh nghỉ ngơi thời điểm, đem Hoàng Nguyệt Ly tìm ra tới. Bạch cô nương, ngươi cùng Nôn Nhi sự tình, lão phu đại khái cũng biết rõ ràng. Ngươi cùng hắn, thật sự không có khả năng sao. Tuy rằng hắn xác thật làm sai, nhưng lão phu nhìn ra được tới, Nôn Nhi hắn là thiệt tình thực thích ngươi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, trịnh trọng mà nói, đại thần ý hề, ngài có thể cứu Mặc Ảnh tánh mạng, Thương Huyền Kiếm Tông trên dưới đều thập phần cảm kích, ngài nếu là có khác nguyện vọng, ta nhất định nghĩ cách thế ngài thực hiện tâm nguyện. Nhưng ta cùng Liễu thần y gì hề. Thật sự không có khả năng, ta đã có yêu thích người, cũng đã đính hôn, ta không có khả năng phản bội ta vị hôn phu. Đại Bá Tề nhìn nàng, thật sâu thở dài, lắc đầu nói, ai, vốn dĩ lão phu nghĩ, Nôn Nhi vì kiếp trước người, đều đã một người lâu như vậy, nếu lúc này đây thật sự có thể có cái luyện đan thiên phú như thế xuất chúng vị hôn thê, ngày sau song túc song phi. Lão phu đều tuổi này, cũng liền vô vướng bận. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, đái thần y đi hề, ngài thân cường thể kiện, ngày sau nhất định sẽ nhìn đến Liêu thần y thành thân kia một ngày. Chỉ mong đi Đại Bá Tể ánh mắt có chút tạm đạo. Kỳ thật, mặc kệ là hắn, vẫn là Hoàng Nguyệt Ly, đều trong lòng biết rõ ràng. Liêu Bất Ngôn ở cảm tình thượng bị hai lần như vậy trọng đại đả kích lúc sau, muốn lại khôi phục lại, chỉ sợ không phải 1 năm 2 năm có thể làm được. Đại Bá Tề cảm khái một lát, đồng nhiên chuyện vừa chuyển, bạch cô nương, ngươi vừa rồi nói. Nếu ta có khác tâm nguyện, ngươi nhất định sẽ thay ta đạt thành. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đúng là. Thỉnh đái thần ý cứ việc mở miệng. Nàng như vậy trả lời, xuất phát từ chân tâm thực lòng, bởi vì Đại Bá Tề đối Lê Mặc Ảnh ân cứu mạng, đối nàng tới nói quá trọng yếu, vì thế, nàng có thể trả giá hết thể đại giới. Đại Bá Tề cười cười, nói. Lão phu nói qua rất nhiều lần, muốn thu ngươi cái này đồ đệ, ngươi vẫn luôn ra sức khước tử, đến bây giờ còn không đáp ứng. Nay Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới, hắn đưa ra cư nhiên là cái dạng này yêu cầu, không khỏi ngẩn ra. Đại Bá Tể cố ý sụ mặt, như thế nào? Không phải nói đạt thành lão phu bất luận cái gì tâm nguyện sao? Muốn đổi ý sao? Lão phu biết, ngươi là cái thực xuất sắc luyện khí sư, có phải hay không cảm thấy học tập luyện đan thuật lãng phí thời gian? Hoàng Nguyệt Ly bị hắn nói trúng rồi tâm sự, có điểm xấu hổ mà đỏ mặt, ta không phải ý tứ này. Chương 2020 Đế Lăng Thành việc trọng đại, 1. Giống luyện đan thuật, luyện khí thuật như vậy cao siêu tài nghệ, đều là yêu cầu đại lượng thời gian tinh lực đầu nhập, mới có thể học được đại thành. Vì thế, rất nhiều luyện đan sư luyện khí sư đều chậm trễ tu luyện, thiên phú vốn dĩ không tồi, võ đạo tu vi lại thảm không nỡ nhìn. Hoàng Nguyệt Ly tự giác học luyện khí thuật lúc sau, đã phân đi rồi nàng khá nhiều tu luyện thời gian. Hiện tại, nếu lại thêm một môn luyện đan thuật, kia về sau, nàng rốt cuộc còn tu không tu luyện. Đại bá tề lại nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Học xong luyện đan thuật cùng y dược thuật, về sau, ngươi liền có thể tự mình vì mộ tông chủ, vì mặt khác ngươi cảm thấy quan trọng người xem bệnh, lại có loại tình huống này phát sinh, ngươi cũng không cần nơi nơi đi cầu người, cũng sẽ không đã chịu bất luận kẻ nào uy hiếp. Ngay sau, càng có thể tự mình chiếu cố mộ tông chủ. Này! Đại bá tề lời vừa nói ra, thực sự làm Hoàng Nguyệt Ly tâm động lên. Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng, là nàng sâu trong nội tâm lớn nhất tâm bệnh, nếu nàng tự mình học tập luyện đan thuật, tự nhiên, về sau Lê Mặc Ảnh an toàn liền sẽ càng có bảo đảm. Chính là, liền tính ta học luyện đan thuật, cũng không biết khi nào, mới có thể có ngài lão nhân ra như vậy cao siêu y y thuật, có thể giúp được với Mặc Ảnh. Đại bá tề nói, này ngươi liền nhiều lo lắng. Ngươi luyện đan thiên phú, thật muốn lại nói tiếp, chỉ sợ còn ở ngôn nhi phía trên. Nếu không học luyện đan, kia mới kêu siêu cao thuế nặng thiên vật. Chỉ cần ngươi chịu dụng tâm học tập, nếu không mấy năm thời gian, là có thể vượt qua lão phu. Như thế nào, ngươi còn ở do dự cái gì? Hoàng Nguyệt Ly xoay người hạ bái, đệ tử gặp qua sư phụ. Nói, nàng cung cung kính kính mà cấp đái bá tề dập đầu lệ ba cái, được rồi tiêu chuẩn bái sư lễ. Đái bá tề trên mặt lộ ra hưng phấn, vui vô cùng mà đi tới đi lui. Hảo, hảo. Này thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới, lão phu tìm nhiều năm như vậy, thật đúng là thu được thiên phú có thể so với ngôn nhi nhị đệ tử. Ha ha, thật sự là quá tốt. Ngay sau, ngươi nhất định cũng sẽ trở thành một thế hệ thần y đi hề. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn cao hứng, trên mặt cũng lộ ra tự đáy lòng ý cười. Có thể bái như vậy một vị y thuật cao siêu lại bên vực người mình sư phụ, thật sự là nàng vật khí. Càng quan trọng là, về sau, nàng là có thể càng tốt mà bảo hộ ở Lê Mặc Ảnh bên người, vì hắn quét dọn hết thể khó khăn. Hai đời tới nay, vẫn luôn là nam nhân kia ở bên người nàng, bảo hộ nàng chiếu cố nàng, bất kể được mất. Lúc này đây, liền từ nàng tới vì hắn nhiều làm vài món sự đi. Năm ngày lúc sau, Thiên Lăng Thương hội niên độ bán đấu giá chính thức bắt đầu. Làm đệ nhất thánh địa Thương Huyền Kiếm Tông, tự nhiên rất sớm liền thu được tối cao cấp bậc thiệp mời. Bất quá, dĩ vãng tông chủ đại nhân là không có khả năng đích thân tới Thiên Lăng Thương hội tham dự bán đấu giá, thậm chí, ngay cả thương phá quân đều rất ít sẽ tự mình tham dự. Lúc này đây, vì bảo đảm có thể thuận lợi chụp đến Thanh Tịnh Chi, Hoàng Nguyệt Ly kiên trì muốn đích thân đến nhà đấu giá đi, tham gia bán đấu giá, Lê Mặc Ảnh không yên tâm, cũng muốn đi theo. Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu còn cố kỵ thân thể hắn, không cho hắn đi, nhưng lại bị Lê Mặc Ảnh đổ trở về. Lần trước ngươi một người đi Đế Lăng Thành, còn kém điểm bị người bắt cóc, lần này Thiên Lăng Thương hội bán đấu giá, các thế lực lớn đều sẽ có nhất lưu cao thủ tham dự, cường giả như mây, ngươi muốn cướp lại là quý trọng nhất bảo vật, ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Dù sao ngươi hoặc là làm ta cùng đi, hoặc là liền ngoan ngoãn ngốc tại Phù Kiếm Cung, chờ phá quân đem Thanh Tịnh Chi chụp trở về. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý làm hắn cùng nhau. Vì bảo hộ bọn họ hai người, Tam Đại Hộ Pháp cũng đều cùng nhau đồng hành. Chương 2021 Đế Lăng Thành việc trọng đại, 2. Đến lúc này, Thương Huyền Kiếm Tông tham dự đấu giá hội đội ngũ, liền có vẻ phá lệ lớn mạnh. Bất quá, Lê Mặc Ảnh bên ngoài, dùng chính là hắn hiện tại thân phận. Thương Huyền Kiếm Tông sớm tại mấy tháng trước cũng đã thả ra tin tức, nói tông chủ Mộ Thừa Ảnh đã thu đến từ Nam Thiên Vực tuyệt thế thiên tài Lê Mặc Ảnh vì thân truyền đệ tử, thay trưởng lý tông vụ. Thương phá quân đám người ra cửa bên ngoài, đều là lấy thiếu tông chủ xưng hô hắn. Đấu giá hội cùng ngày, Lê Mặc Ảnh chờ đoàn người ngồi phi thuyền, buông xuống ở Thiên Lăng Thương hội trên không. Lúc này đây đấu giá hội, là Thiên Lăng Thương hội gần 10 năm tới nhất long trọng một lần, sắp sửa bán đấu giá cực phẩm trọng bảo rất nhiều. Sớm tại một tháng phía trước, thương hội khiến cho người đem chụp phẩm mục lục đưa đến các thế lực lớn, kia trương đơn tử kể trên cử bảo vật. Có một ít, liền Hoàng Nguyệt Ly như vậy tài đại khí thô luyện khí sư đều sẽ cảm thấy tâm động, càng đừng nói những người khác. Mà Thanh Tịnh Chi, còn lại là trong đó áp trục trọng bảo. Cho nên, ngày này, nhà đấu giá cường giả tụ tập, náo nhiệt phi phàm. Có thể tham dự như vậy quan trọng trường hợp võ giả, đều không ngoại lệ, đều là Đế Lăng Thành đứng đầu thế lực cường giả, trừ bỏ đi theo sư phụ tới gặp việc đời tiểu bối ở ngoài, cơ hồ tất cả đều là cửu trọng cảnh võ giả, thiên bảng thượng cao thủ, cũng tới hơn phân nửa. Dù vậy, Thương Huyền Kiếm Tông phi thuyền xuất hiện thời điểm, vẫn là khiến cho thật lớn oanh động. Xem! Vân Tuyết Thiên Thuyền! Đó là Thương Huyền Kiếm Tông Vân Tuyết Thiên Thuyền A. Liên Vân Tuyết Thiên Thuyền đều xuất hiện. Mộ Tông Chủ có phải hay không tự mình tới? Không, không phải. Là Lê Thiếu Tông Chủ. Thương Huyền Kiếm Tông Lê Thiếu Tông Chủ. Trời ạ, cư nhiên là hắn. Mộ Tông Chủ cư nhiên đem Vân Tuyết Thiên Thuyền đều giao cho hắn sử dụng. Không hổ là Đế Lăng Thành hiện tại nhất chạm tay là bỏng đệ nhất thiên tài A. Mau xem, Lê Thiếu Tông Chủ ra tới. A a a, thật sự là quá tuấn, vừa rồi bị hắn quét đến liếc mắt một cái, ta quả thực liền phải đường trường ngất đi rồi. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tuấn mỹ nam nhân? Đúng vậy, quá tuấn, ta tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài. Không ít đi theo sư phụ tiến đến tuổi trẻ nữ đệ tử, nhìn đến Lê Mặc Ảnh bước ra Vân Tuyết Thiên Thuyền, đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn đường cong hoàn mỹ sơn mặt, lộ ra như si như say biểu tình. Quả thực so nhìn thấy Mộ Thừa Ảnh bản nhân còn muốn hưng phấn. Nay cũng khó trách, Mộ Thừa Ảnh bế quan 16 năm, tuổi còn nhỏ một chút võ giả, căn bản là không có gặp qua hắn chân dung. Mà Lê Mặc Ảnh như mặt trời ban trưa, thanh danh lừng lẫy, lúc này lại có tương lai đệ nhất thánh địa người thừa kế quang hoàn thêm thân, tự nhiên thành sở hữu thiếu nữ luyến mộ đối tượng. Vô số ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Lê Mặc Ảnh bước ra thiên thuyền lúc sau, lập tức dừng bước. Quay người lại, dắt lấy từ trên thuyền vươn tới một con trắng thuần tay nhỏ. Sau đó, thật cẩn thận mà nửa đỡ, dắt ra thân xuyên vàng nhạt sắc lưu tiên váy tuyệt sắc thiếu nữ. Thiếu nữ tư dung tuyệt lệ, dáng người là lướt, gió nhẹ một thổi, trên người sa mỏng dệt thành làn váy phiêu nhiên dơ lên, làm nàng thoạt nhìn, phảng phất là đạp lên đám mây thượng tiên tử. Lê Mặc Ảnh ôm lấy nàng eo, đem nàng hộ trong ngực chung. Hai người đứng chung một chỗ, phảng phất một đôi bích nhân. Cảnh đẹp ý vui. Ở đây mọi người, tất cả đều xem ngây người, thẳng đến hai người đi ra một khoảng cách, mới sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi cái kia mỹ nhân. Đó là Lê Thiếu Tông chủ cái kia vị hôn thê Bạch Nhược Ly sao? Ứng. Hẳn là đi. Nàng như thế nào giống như cùng lần trước không giống nhau? Trước kia không cảm thấy nàng có như vậy mỹ a. Chương 2022 Đế Lăng Thành việc trọng đại, 3. Hơn nữa. Trên người nàng huyền lực dao động giống như cũng không yếu, tựa hồ tu vi không thấp. Á á á, thật là quá hâm mộ nàng. Lê Thiếu Tông chủ đối nàng hảo ôn nhu, hảo săn sóc. Nếu ta có thể bị hắn như vậy xem một cái, làm ta lập tức đi tìm chết cũng cam nguyện a. Hừ, kia thì thế nào? Liên tính Bạch Nhược Ly có vài phần thiên phú, cùng Lê Thiếu Tông chủ đứng chung một chỗ, vẫn là trèo cao. Không sai, nàng chính là vận khí tốt. Có thể leo lên Lê Thiếu Tông Chủ, bằng không, chỉ bằng nàng, căn bản là thành không được Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử. Các loại tràn ngập cực kỳ hâm mộ thanh âm, không ngừng truyền đến. Cũng có không ít thiếu nữ, nhìn hai người ân ái bộ dáng, âm thầm cắn ngân nha, cố ý đối Hoàng Nguyệt Ly xuất sắc dung mạo cùng thiên phú làm như không thấy, trong tối ngoài sáng mà làm thấp đi nàng. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên cũng đã nhận ra quanh mình tầm mắt, nhưng nàng hoàn toàn không để trong lòng. Chỉ là vui mừng tự nhiên mà hơi hơi mỉm cười, thẳng hoàn thượng Lê Mặc Ảnh cánh tay, một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng, nhậm người đánh giá. Nhưng nàng trong lòng cũng ở trong tối tự mạo toan phao phao, nhiều năm như vậy đi qua, hai đời làm người, người nam nhân này vẫn là như thế mị lực kinh người, tùy tiện một ánh mắt, là có thể làm nữ võ giả nhóm thần hồn điên đảo. Hoàng Nguyệt Ly mí môi, trộn ở Lê Mặc Ảnh bên hông ninh một phen. Lê Mặc Ảnh ăn đau, quay đầu nhìn lại. Đối diện thượng nhà mình tiểu hồ ly không vui ánh mắt. Hắn nhướng mày, túi đầu ở nàng bên tai nói, như thế nào như vậy hung tàn? Muốn mưu sát thân phu sao? Nói bừa cái gì? Ta từ đâu ra chồng, không cần hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Hoàng Nguyệt Ly thưởng hắn một cái đại đại xem thường. Lê Mặc Ảnh bật cười, duỗi tay ôm sát nàng, không giấu vết mà chặn chung quanh các loại tầm mắt. Hảo, chúng ta vẫn là mau vào đi thôi. bán đấu giá lập tức liền phải bắt đầu rồi. Hắn ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly, hướng nhà đấu giá cửa đi đến, đồng thời, cảnh cáo mà nhìn về phía những cái đó ngốc nhìn Hoàng Nguyệt Ly các thiếu niên. Hắn lúc này có điểm hối hận, không nên làm nhà hắn tiểu hồ ly trang điểm đến như vậy xinh đẹp ra tới, trời biết vì cái gì sẽ có nhiều như vậy đánh không chết rồi bỏ, đối với hắn tiểu vị hôn thê chảy nước miếng. Thật muốn nói cho bọn họ, hắn tiểu ly nhi đã có chủ, là người của hắn. Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ Giá Lâm, Thiên Lăng Thương hội hội trưởng tự mình ra tới nghênh đón, lãnh bọn họ ngồi xuống nhất thượng tầng nhất đẹp đẽ quý giá ghế lô trong vòng. Lê thiếu tông chủ, Bạch cô nương, các ngươi có thể quang lâm niên độ bán đấu giá, thật là lệnh Thiên Lăng Thương hội bổng tất sinh huy a. Mau bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Chúng ta nhà đấu giá thiên tự nhất hào ghế lô, vẫn luôn là vì quý tông giữ lại, hai vị xin theo ta tới. Hội trưởng khách khí mà đưa bọn họ tiến cử ghế lô, đồng thời, trộm mà đánh giá Lê Mặc Ảnh. Đồn đại chung, vị này tuyệt thế thiên tài, vừa đến Đế Lăng Thành mấy tháng, cũng đã ngồi ổn đệ nhất thiên tài bảo tọa, ngay cả từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh mộ thừa ảnh, cũng ở xuất quan trước tiên thu hắn làm duy nhất đệ tử, còn đem Thương Huyền Kiếm Tông tông vụ đều giao cho trong tay hắn. Đến lúc này, Lê Mặc Ảnh nháy mắt liền thành toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục bị chịu chú mục tiêu điểm nhân vật. Hội trưởng cũng là lần đầu tiên thấy hắn, nhưng lúc này vừa thấy, hắn liền không khỏi cảm thán, đồn đãi quả nhiên không giả, Lê Mặc Ảnh vô luận thực lực, thiên phú, khí độ, dung mạo, đều vượt quá tưởng tượng, ngày sau thành tựu, hơn phân nửa còn ở mộ thừa ảnh phía trên. Hơn nữa, hắn kiến thức chỉ sợ cũng cực kỳ kinh người. Thiên Lăng Thương hội đệ nhất đẳng ghế lô, đều là dựa vào trận pháp huyền phù ở giữa không trung, hiệu quả phi thường chấn động. Chương 2023 Đế Lăng Thành việc trọng đại, 4. Lần đầu tiên tiến vào này đó ghế lâu người, khó tránh khỏi sẽ toát ra kinh ngạc cảm thán chi sắc. Chính là, Lê Mặc Ảnh trên mặt, lại vẫn là nhất phái bình tĩnh, tựa hồ đối như vậy cao giai trận pháp đã xuất hiện phổ biến. Không chỉ có là hắn, ngay cả hắn bên người cái kia nhìn như nhu nhược vị hôn thê, cũng là biểu tình đạm nhiên, cử chỉ tự nhiên. Cái này làm cho Thiên Lăng Thương hội hội trưởng bố có càng cao nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đương nhiên, hội trưởng không biết chính là, kiếp trước Hoàng Nguyệt Ly cùng mộ thừa ảnh liền đến nơi này tham gia quá vô số lần bán đấu giá, mỗi một lần ngồi đều là tốt nhất ghế lô, tự nhiên không cảm thấy như vậy đãi ngộ, có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái. Hội trưởng đi rồi, mấy người mới hoàn toàn thả lỏng lại. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn xem Lê Mặc Ảnh, Mặc Ảnh, ngươi còn hảo đi. Có hay không nơi nào không thoải mái? Lê Mặc Ảnh dở khóc dở cười mà nói, tiểu ly nhi, ngươi không cần đem ta trở thành phế nhân được không? Ngay cả đái thần y gì đều nói, ta bệnh trạng đã không chế được, tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa, ta trong cơ thể huyền lực từ từ tràn đầy, gần nhất thậm chí có đột phá cảnh giới xu thế, ta xem nếu không bao lâu, là có thể khôi phục thực lực, có thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Có thể là bởi vì trước đó vài ngày dùng huyền lực đối kháng ly hồn chứng bệnh trạng, ở một mức độ nào đó, ngược lại mài giũa Lê Mặc Ảnh kinh mạch, khiến cho hắn trong cơ thể huyền lực càng thêm tinh thuần. Cho nên, ở bệnh tình ổn định lúc sau, hắn tu vi liền có đột phá xu thế. Bất quá, vì an toàn khởi kiến, đại thần y lì vẫn là kiến nghị hắn không cần tùy tiện vào giai, ít nhất phải chờ tới thanh tịnh xúc hồn đan luyện thành lúc sau, mới có thể suy xét. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, lập tức khẩn trương lên, nói bừa cái gì đâu. Ngươi còn nghĩ khôi phục thực lực bảo hộ ta. Không cần, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, ngươi liền ngoan ngoãn mà dưỡng bệnh thì tốt rồi. Chính là, không có gì chính là. Hoàng Nguyệt Ly khẩu khí thực hung, còn hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn. Lê Mặc Ảnh nháy mắt nhắm lại miệng, vẻ mặt tiểu sinh hơi sợ biểu tình. Đại ba tề đám người ở bên cạnh nhìn, đều nhịn không được cười trống lên. Cùng tiến đến Lạc Kế Vân nhịn không được trêu chọc nói, không nghĩ tới, đại sư huynh một đời anh minh, cũng sẽ có hôm nay. Tiểu tẩu tử ngươi cái này kêu cái gì tới? Hà Đông sư hống. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chán sống. Lạc Kế Vân rụt rụt cổ, lập tức trốn đến Hoàng Nguyệt Ly sau lưng, ngoài miệng còn không dừng mà nhắc mãi, tiểu tẩu tử, cứu mạng A, cầu bảo hộ A. Đại sư huynh thẹn quá thành giận, muốn giết người. Nào chỉ, Hoàng Nguyệt Ly cũng lạnh lạnh mà nói, ngươi không phải nói ta là sư tử sao? Không ăn ngươi liền không tồi, còn muốn cho ta bảo hộ ngươi. Lạc Kế Vân nháy mắt ngây dại, sau một lúc lâu, mới cười gượng vài tiếng, tiểu tẩu tử, ta không phải cái kia ý tứ. Thương Phá Hồn ở bên cạnh cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, ta nói, Lạc công tử, ngươi thật là hảo bản lĩnh a. Một câu liền đắc tội hai người, thật là không giống bình thường a. Mọi người đều không hẹn mà cùng cười ha hả. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nguyệt Ly hướng cửa sổ nhìn thoáng qua, trên mặt tươi cười lập tức biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm lên. Lạc Kế Vân chú ý tới điểm này, ngoài ý muốn hỏi, tiểu tẩu tử, ngươi làm sao vậy? Thật sự sinh khí. Ta không phải cố ý như vậy nói ngươi. Chính là nói giỡn. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly như là không nghe được hắn nói giống nhau, vẫn là yên lặng nhìn thẳng ngoài cửa sổ, thân thể cứng đờ, vẫn không núp đích, đôi tay đều tại bên người gắt gao nắm thành quyền trạng. Chương 2024 Đế Lăng thành việc trọng đại, Nam. Lê Mặc Ảnh theo nàng tầm mắt, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lập tức hiểu được. Hắn đi qua đi, ôm chặt Hoàng Nguyệt Ly, đem nàng cả người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tiểu Ly Nhi, đừng nhìn. Chúng ta hôm nay không phải vì bọn họ tới, không cần bởi vì bọn họ ảnh hưởng tâm tình. Ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng ngực hắn tránh giật mình, còn tưởng quay đầu đi xem, lại bị Lê Mặc Ảnh chặt chẽ mà ấn ở trong lòng ngực, thậm chí chế trụ nàng đầu, không cho nàng quay đầu lại. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến cả người phát run, buông ta ra. Ngươi buông ta ra. Thấy Lê Mặc Ảnh không buông tay, nàng thậm chí nhịn không được trong lòng tức giận, một ngụm cắn ở trên vai hắn. Lê Mặc Ảnh ăn đau, nhưng trên tay sức lực, lại vẫn là không có thả lỏng, tùy ý nàng hung hăng mà ở chính mình trên người phát tiết. Ghế lô mọi người đều bị như vậy biến cố khiếp sợ. Lạc Kế Vân lập tức thất thanh kêu lên, tiểu tẩu tử, người này rốt cuộc. Rốt cuộc là làm sao vậy? Thương Phá Quân nhíu mày, thấp giọng nói, im tiếng, Lạc công tử hắn nâng lên cằm, so đo ngoài cửa sổ. Lạc Kế Vân hướng ra ngoài nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ngoài cửa sổ, lại là một đám người bị Thiên Lăng Thương hội hội trưởng tự mình dẫn dắt, đi hướng đối diện khách quý ghế lô. Đây là Lăng Thiên Môn đại tiểu thư Lăng Thanh Vũ, còn có Ly Hỏa Cung đương nhiệm cung chủ Xích Tiêu Cửu. Gì? Không đúng, Ly Hỏa Cung không phải tiểu tẩu tử trước kia tông môn sao? Vì cái gì? Lạc Kế Vân đánh cái giật mình, như là minh bạch cái gì, nháy mắt nhắm lại miệng. Hắn trong đầu, đông nhiên hiện ra thật lâu trước kia, nghe người ta truyền thuyết quá giang hồ giật nghe. Nghe nói, năm đó Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly ở cực Bắc băng nguyên ngộ hại, là bởi vì bị mặt khác mấy đại thánh địa cao thủ liên thủ vây công. Lúc ấy, vây công nàng người, đều bị theo sau đuổi tới mộ thừa ảnh tàn sát hầu như không còn. Chính là, chuyện này vẫn như cũ có rất nhiều loại người suy nghĩ điểm đáng ngờ, ở theo sau mấy năm bên trong, vẫn luôn là Thiên Lăng đại lục võ giả nhóm trà dư tiểu hậu nghị luận bắt quái đề tài trí nhất. Hoàng Nguyệt Ly thân là đệ nhất luyện khí sư, người mang trọng bảo, khó tránh khỏi chọc người mơ ước, nhưng nàng từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, chưa bao giờ sẽ làm chính mình dễ dàng mà rơi vào hiểm cảnh. Lúc này đây, sao có thể bị nhiều người như vậy đồng thời vây công, chính mình còn một chút đều không có cảm thấy đâu. Rất nhiều người đều suy đoán, Hoàng Nguyệt Ly là bị người bán đứng. Về bán đứng nàng người rốt cuộc là ai, có rất nhiều loại suy đoán, bất quá, lúc ấy Ly Hỏa Cung lão cung chủ đã qua đời, bên người nàng thân cận nhất người, chính là khuê mật Lăng Thanh Vũ, sư huynh Xích Tiêu Cửu, còn có Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ. Bất quá, mộ thừa ảnh sau lại vì Hoàng Nguyệt Ly chi tử thâm chịu đả kích, nhiều năm chưa từng bước ra phủ kiếm cung một bước, nhưng thật ra đánh mất mọi người hoài nghi. Đến nỗi mặt khác hai người, loại sự tình này căn bản không có chứng cứ, lại nhiều năm trôi qua, đại gia liền dần dần phai nhạt. Lạc Kế Vân cũng là trong lúc vô ý nghe người ta nói khởi, lúc này hồi tưởng lên, tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Lăng Thanh Vũ phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ, cái kia đồn đãi thế nhưng là thật sự không thành. Thẳng đến Lăng Thanh Vũ cùng Xích Tiêu Cửu thân ảnh, biến mất ở một khắc gian ghế lô cửa, Lê Mặc Ảnh mới thả lỏng tay kính. Hoàng Nguyệt Ly từ trong lòng ngực hắn lập tức nhảy ra tới, sắc mặt tái nhợt. Lê Mặc Ảnh đau lòng mà lại lần nữa đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, thấp giọng nói, tiểu Ly Nhi, thương tổn người của ngươi, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chuyện này giao cho ta, ngươi không cần như vậy khổ sở, làm ta đau lòng. Chương 2025 Đế Lăng thành việc trọng đại, 6. Lê Mặc Ảnh trong mắt, hiện lên một tia lạnh băng tàn khốc. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói, Hoàng Nguyệt Ly mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên vai, đã bị nàng dùng sức cắn ra một cái thật sâu miệng vết thương, máu tươi thậm chí tẩm ướt hắn trên vai một tảng lớn vật liệu may mặc. Nàng chạy nhanh thò lại gần, thật cẩn thận mà đè đè hắn miệng vết thương, đối. Thực xin lỗi, ta cắn ngươi. Ngươi đau không đau? Ngươi sẽ không trốn a? Liền như vậy vẫn không nhúc nhích làm ta cắn. Ta không đau. Lê Mặc Ảnh chậm rãi lắc lắc đầu, ánh mắt như cũ lạnh băng, nhìn chăm chú vào đối diện ghế lô. Hoàng Nguyệt Ly sợ hãi cả kinh, nàng cùng Lê Mặc Ảnh tâm ý tương thông, lập tức ý thức được, hắn muốn làm cái gì. Nàng lập tức nhào vào hắn trong lòng ngực, nhéo hắn trước ngực quần áo, vội vàng mà nói, Mặc Ảnh, không cần, không cần tại đây loại trường hợp gây chuyện. Hơn nữa, chuyện này không có đơn giản như vậy, cần thiết bàn bạc kỹ hơn, ngươi làm ta chính mình tới xử lý đi. Hoàng Nguyệt Ly thật là sợ hắn. Nàng tự nhiên biết, Lê Mặc Ảnh có bao nhiêu đau lòng nàng, nhìn đến nàng như vậy khổ sở, chín thành chín liền tưởng đường trường làm thịt kia hai người. Chính là, Lê Mặc Ảnh hiện tại thực lực, cùng kiếp trước vẫn là chênh lệch rất lớn, hơn nữa ly hồn chứng vừa vặn tốt như vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly thật sợ hai hắn sẽ không quan tâm ra tay. Muốn thật là như vậy, hắn ly hồn chứng chỉ sợ cũng phải đương trường tái phát, mệnh ở sớm tối. Lại nói, Lăng Thanh Vũ cùng Xích Tiêu Cửu, một cái là Lăng Tiên Môn Đại Tiểu Thư, một cái là Ly Hỏa Cung Cung Chủ, đều là này hai đại thánh địa tuyệt đối có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Mặc dù Lê Mặc Ảnh có thể mạo hiểm giết chết bọn họ, cũng chắc chắn đưa tới hai đại thánh địa khuynh xảo xuất động điên cuồng trả thù. Này đối hiện giờ thực lực đã xa không bằng năm đó Thương Huyền Kiếm Tông tới nói, tuyệt đối là không thể thừa nhận đả kích, mặc dù có thể thủ thắng, cũng là thắng thảm, còn sẽ cho mặt khác thánh địa ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Lê Mặc Ảnh đã vì nàng trả giá nhiều như vậy, nàng nhưng tuyệt không có thể còn như vậy hại hắn. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh trong lòng quay cuồng lửa giận, không phải như vậy dăm ba câu là có thể tắt. Hắn thật sâu nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nói, ngươi muốn xử lý như thế nào? Ngươi căn bản không có biện pháp đối phó bọn họ. Ta là ngươi vị hôn phu, vì ngươi lấy lại công đạo, vốn chính là thuộc bổn phận việc. Chuyện này ngươi đừng động, ta sẽ xử lý tốt. Hoàng Nguyệt Ly gấp đến độ thẳng dậm chân, ngươi. Ngươi nghe không hiểu lời nói của ta có phải hay không? Ta nói ta tới xử lý, theo ta tới xử lý. Đây là ta chính mình kẻ thù, ta phải thân thủ chỉnh chết bọn họ mới có thể hả giận. Lại nói, sự tình không ngươi tưởng đơn giản như vậy, ta hoài nghi, năm đó bọn họ còn không phải chủ mưu, sau lưng chỉ sợ còn có người sai xử. Nếu là tùy tiện lộng chết bọn họ, manh mối liền chặt đứt. Cái gì? Lê Mặc Ảnh nhăn lại mi, bọn họ đã là cái dạng này thân phận, còn có ai có thể sai xử được bọn họ? Hoàng Nguyệt Ly trong đầu, hiện ra Diệp Tinh Hoa theo như lời, về Khương hội trưởng ngộ hại sự tình. Năm đó việc, điểm đáng ngờ thật mạnh. Nàng thực hoài nghi, cho dù là nàng bị vây công đến chết, cũng chỉ là một hồi kinh thiên âm như băng sơn một góc. Tóm lại, việc này thật sự yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Ngươi trước hảo hảo dưỡng bệnh, không cần xúc động, chờ ngươi hoàn toàn khỏi hẳn, mới có thể hảo hảo bảo hộ ta, đúng hay không? Lê Mặc Ảnh lại nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, thật sâu thở dài, giữ chặt cổ tay của nàng, đem nàng ôm chặt. Hảo, ta đều nghe ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Bất quá, ngươi cũng không cho vì những kẻ cặn bã kia khổ sở. Chương 2026 đệ nhất luyện khí sư giá trị con người. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu, hảo, chúng ta đây liền ước hảo. Ai cũng không được đổi ý. Lê Mặc Ảnh cũng gật gật đầu, hảo. Lời tuy như thế, hắn đấy mắt vẫn như cũng là một mảnh băng hàn chi sắc, thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly đẩy ra hắn, ở đối diện ngồi xuống, hắn mới che giấu trụ trong mắt lạnh lẽo, cũng ngồi xuống. Khách quý ghế lô tầm nhìn thực hảo, đi xuống vừa thấy, liền có thể đem toàn bộ nhà đấu giá tình huống nhìn không sót gì. Lúc này, một vị diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nhân, đã đứng ở bán đấu giá đài trung ương. Nàng mỉm cười nói, các vị tôn quý khách, hoan nghênh các ngươi đi vào Thiên Lăng Thương Hội mỗi năm một lần niên độ đấu giá hội. Mọi người đều biết, đây là Thiên Lăng Thương Hội một năm chung nhất long trọng một lần bán đấu giá, sẽ có vô số trọng bảo xuất hiện. Mọi người xem quá chụp danh mục lục nói, cũng rất rõ ràng, lúc này đây chụp phẩm chân quý trình độ, ở 10 năm trong vòng, đều là số 1. Thỉnh các vị khách quý chuẩn bị sẵn sàng, nếu có nhìn chúng bảo vật, cần phải kịp thời ra giá, để tránh bỏ lỡ hối hận. Phía dưới, Bán đấu giá chính thức bắt đầu. Mở màn chụp phẩm đã dọn tới rồi trên đài, đại gia đoán xem đây là cái gì. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay bưng cốt sứ chén trà, một bên uống trà, một bên thất thần mà nhìn phía dưới bán đấu giá tình cảnh. Bán đấu giá trên đài, thật dày màu đỏ màn sân khấu, che đậy một cái hình tứ phương cái dương. Vì có thể bậc lửa khách nhóm ra giá nhiệt tình, mỗi lần bán đấu giá mở màn đệ nhất kiện chụp phẩm, đều là giá trị cực cao, thậm chí vì bảo trì thần bí tính, sẽ không ở chụp danh mục lục thượng xuất hiện, để có thể cấp khách nhóm kinh hỉ cảm giác. Cho nên, người chủ trì lời vừa nói ra, phía dưới chính là một trận xôn xao, rất nhiều người đều ở suy đoán cái này chụp phẩm là cái gì bảo vật. Ngay cả Lạc Kế Vân, đều tò mò hỏi, này, này màn sân khấu phía dưới, sẽ là thứ gì? Thương Phá Quân nhỏ giọng giải thích nói, mở màn chụp phẩm đều không phải là vật phàm, xem cái dương lớn nhỏ, chỉ sợ là huyền khí linh tinh chiếm đa số, liền không biết là. Hắn nói một nửa, đống nhiên dừng lại, phát ra một tiếng kinh hô, trời ạ. Đó là, không chỉ có là Thương Phá Quân, dưới đài võ giả nhóm, càng là phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh, trên mặt đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Mỹ nữ người chủ trì một phen sốc lên màn sân khấu, mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một phen toàn thân lửa đỏ trường kiếm. Nay thanh trường kiếm, là một phen xà kiếm, kiếm chỉnh thể giống như linh xà hứa lượng, thân kiếm thượng, tản mát ra mãnh liệt hỏa thuộc tính dao động, giật tán hỏa hệ năng lượng thậm chí hình thành màu đỏ sương khói, bao phủ ở thân kiếm chung quanh. Bất luận kẻ nào vừa thấy liền biết, thanh kiếm này nhất định không phải phàm vật. Mà mắt sắc người, càng là thấy được trên chuôi kiếm một cái nho nhỏ màu bạc ký hiệu, phi hoàng dấu vết. Đây là năm đó Hoàng Đại Sư lưu lại tác phẩm. Mỹ nữ người chủ trì hơi hơi mỉm cười, nói, mọi người đều thấy được, này đem liệt vân kiếm, chính là năm đó cửu giai luyện khí tông sư Hoàng Nguyệt Ly Hoàng Đại Sư thân thủ luyện chế, là một phen cửu giai hạ phẩm tuyệt thế thần binh. Hoàng Đại Sư tác phẩm, uy lực như thế nào, liền không cần tiểu nữ tử nhiều lời. Tuy rằng nói, này đem liệt vân kiếm ở Hoàng Đại Sư tác phẩm trung gian, chỉ có thể xem như tam lưu tiêu chuẩn, chính là, từ Hoàng Đại Sư sau khi qua đời, thế gian bảo tồn cửu giai huyền khí, cơ hồ mỗi một kiện đều đã có chủ nhân, có thể lấy ra tới bán đấu giá thiếu chi lại thiếu. Bỏ lỡ thôn này, đã có thể không cái này cửa hàng. Chương 2027 đệ nhất luyện khí sư giá trị con người. 2. Hoàng Đại Sư đúc ra cửu giai hạ phẩm liệt vân kiếm, khởi trục giới, 100 triệu thượng phẩm linh ngọc. Phía dưới liền thỉnh đại gia bắt đầu ra giá đi. Mỹ nữ người chủ trì tiếng nói vừa dứt, tiêu giới thanh lập tức vang lên. 100 triệu 1.000 vạn. 100 triệu 2.000 vạn. 100 triệu 5.000 vạn. 200 triệu. Trong trước mắt, liệt vân kiếm giá cả đã bị gọi vào 400 triệu thượng phẩm linh ngọc. Mỗi người đều phía sau tiếp trước mà ra giá, rất sợ chính mình còn không có tới kịp tranh thượng một tranh, liệt vân kiếm đã bị những người khác chụp đi rồi. Lạc Kế Vân nghe dưới đài liên tiếp không ngừng kêu giới thanh, trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, trong nháy mắt, thanh kiếm này cũng đã phiên 4 lần. 400 triệu thượng phẩm linh ngọc. Một quả hạ phẩm linh ngọc chính là 1.000 cái thượng phẩm linh thạch. Một quả trung phẩm linh ngọc tương đương với 1.000 cái hạ phẩm linh ngọc, mà một quả thượng phẩm linh ngọc giá trị 1.000 cái trung phẩm linh ngọc. Trời ạ, này! Này rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Ta tính không rõ ràng lắm. Thương Phá Quân ở bắt đầu khiếp sợ qua đi, khôi phục bình tĩnh, cười nói, Lạc công tử, này ngươi liền có điều không biết, Hoàng Đại Sư thân thủ luyện chế cửu giai huyền binh, từ trước đến nay đều có thể bán ra thượng 100 triệu thượng phẩm linh ngọc giá cả, hơn nữa. Từ 16 năm trước, chính cái gọi là vật lấy hy vi quý, Hoàng Đại Sư tác phẩm, giá cả liền từng năm bò lên. 400 triệu chỉ sợ còn không phải cực hạn đâu. Lạc Kế Vân nghe được vẻ mặt ngốc so, trời ạ. Nguyên lai luyện khí sư kiếm tiền dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, thanh kiếm này không phải tiểu tẩu tử chính mình lấy ra tới bán đấu giá, cũng không biết là chủ bán là ai. Ai nha, tổng cảm thấy mệt thật nhiều tiền a. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, được rồi, đừng một bộ không kiến thức bộ dáng, bất quá là mấy trăm triệu thượng phẩm linh ngọc mà thôi. Nay đem liệt vân kiếm là ta mới vừa thăng lên cửu giai luyện khí sư là lúc, làm thất bại chi tác, hơn nữa. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên một đốn, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc. Hơn nữa cái gì? Lạc Kế Vân ngạc nhiên nói. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, chuyện vừa chuyển, chờ ta khôi phục cửu trọng cảnh lúc sau, cho ngươi lượng thân đặt làm một phen. Thật, thật vậy chăng? Lạc Kế Vân được đến như vậy ngoài ý muốn kinh hỉ, hưng phấn đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, đây là thật vậy chăng? Tiểu tàu tử, ta ái chết ngươi lạc. Lạc Kế Vân hưng phấn mài nhào qua đi, muốn giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly xúc cảm tạ một phen. Kết quả, mới đến nửa đường thượng, Lê Mặc Ảnh vùng ống tay áo, một đạo huyền lực bay ra, đem Lạc Kế Vân ngăn. Lạc Kế Vân ai ra một tiếng, suýt nữa té ngã. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, dở khóc dở cười mà nhìn về phía bên người nam nhân, ngươi. Ta nói, ngươi làm gì cùng Lạc sư đệ ghen a, hắn chỉ là tưởng cảm ơn ta mà thôi. Thế nhưng còn vận dụng huyền lực, có biết hay không chính mình là người bệnh a? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nàng nâng lên trắng non khuôn mặt nhỏ, chuyên chú mà nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, tay nhỏ còn ấn thượng hắn ngực. Lạc Kế Vân thật vất vả đứng vững thân mình, quay đầu nhìn lại, càng là khóc không ra nước mắt. Muốn hay không như vậy? Rõ ràng bị đánh người là ta, vì cái gì không có người quan tâm ta có chỗ nào không thoải mái? Thương Phá Hồn cười nhạo một tiếng, dám chạm vào Hoàng Đại Sư, tông chủ đại nhân không đem ngươi đánh bay, cũng đã là thủ hạ lưu tình, đừng sững sờ ở kia, mau đến xem. Liệt Vân Kiếm, đã chụp đến 500 triệu. Lạc Kế Vân vội vàng trở lại phía trước cửa sổ ngồi xuống. 500 triệu. Hiện tại Liệt Vân Kiếm giá cả là 500 triệu thượng phẩm linh ngọc. Còn có hay không càng cao? Giá cả gọi vào 500 triệu lúc sau, hiện trường lâm vào một trận ngắn ngủi yên lặng. Chương 2028 đệ nhất luyện khí sư giá trị con người, 3. Cái này giá cả, đối với tiểu thế lực tới nói, đã là vô pháp thừa nhận. Đối trung đẳng thế lực tới nói, cũng là một bút rất lớn chi ra, chẳng sợ có thể chụp tới tay, tính giới so cũng không cao. Nhưng đối Đế Lăng Thành chân chính nhất lưu thế lực lớn tới nói, cái này giá cả, còn chỉ là cái bắt đầu. 500 triệu thượng phẩm linh ngọc. Thật sự không có người tiếp tục ra giá sao. Hoàng Đại Sư lưu tại thế gian cửu giai huyền bình, kia chính là chụp một kiện thiếu một kiện hy thế chân bảo a. Trước mắt, Thiên Lăng Đại Lục còn không có tân cửu giai luyện khí sư ra đời, đại gia muốn được đến cửu giai huyền khí, cơ hội là thật sự không nhiều lắm, cũng không nên vì tỉnh một chút tiền, liền bỏ lỡ như vậy ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Mỹ nữ người chủ trì tài ăn nói thực không tồi, vẫn luôn không ngừng cổ động khách nhóm ra giá. Kỳ thật, không cần nàng nói, đại gia cũng đều rất rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly tác phẩm, giá trị còn xa không ngừng này đó. Ở một trận ngắn ngủi lặng im lúc sau. 500 triệu 5 ngàn vạn. Một cái lạnh băng thanh âm truyền đến. Dưới đài khách nhóm, tất cả đều không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu, nhìn phía giữa không trung. Bởi vì, lúc này đây, ra giá người là ngồi ở nhất thượng tầng khách quý ghế lô, nói cách khác. Đến từ 7 đại thánh địa. Nay một tiếng kêu giới, cũng ý nghĩa, trận này bán đấu giá đã tiến vào cuối cùng đại người mua huyết đua giai đoạn, mặt khác bình thường người mua, đã không có tham dự khả năng tính. Quả nhiên, tại đây thanh tiêu giới lúc sau, lại có những người khác cùng giới, nhưng mỗi một lần ra giá người, đều là ở khách quý ghế lô bên trong, cách không kêu gọi. 600 triệu. 600 triệu 5 ngàn vạn. 700 triệu. Giá cả càng kêu càng cao, Lạc Kế Vân đã là hoàn toàn sợ ngây người. Thiên. Trời ạ, tiểu tẩu tử, ngươi này. Ngươi huyền khí không khỏi cũng quá đáng giá đi. Đại sư huynh của ta tìm được ngươi. Cũng thật xem như leo lên phú bà A. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, hì hì cười, không màng Lê Mặc Ảnh vẻ mặt lạnh lẽo, giơ tay ở trên mặt hắn sờ soạng một phen. Cũng không phải là sao. Nhà ngươi đại sư huynh lớn lên như vậy tuấn, đương tiểu bạch kiểm, tuyệt đối là dư giả A. Về sau nhất định phải hảo hảo hầu hạ ta Nga. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh cảnh cáo mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng Hoàng Nguyệt Ly căn bản không sợ hắn, còn thẻ lưỡi. Ở giá cả tiêu lên tới 800 triệu lúc sau, tiêu giới bỗng nhiên lại ngừng lại. Xem ra, nay đem Liệt Vân Kiếm bán đấu giá, hẳn là muốn kết thúc. Thương Phá Quân cảm khái nói. Thương Phá Vũ gật gật đầu, không tồi, cửu giai hạ phẩm huyền binh giá cả, giống nhau là ở 4 đến 500 triệu thượng phẩm linh ngọc chi gian, mà Hoàng Đại Sư tác phẩm, giá cả càng cao, nhưng tới rồi 800 triệu, cũng không sai biệt lắm đến cực hạn, lại kêu tiếp, chỉ sợ cũng không có lời. Bọn họ hai người đều coi như là phân biệt bảo vật người thạo nghề, nói ra nói, rất có một phen đạo lý. Nhưng Thương Phá Vũ tiếng nói vừa dứt, liền nghe được đối diện truyền đến một tiếng kêu giới, 900 triệu. Đây chính là sống sờ sờ vả mặt, Thương Phá Vũ sắc mặt đương trường liền có điểm khó coi. Lạc Kế Vân nhịn không được cười nói, Vũ hộ pháp, quân hộ pháp, hai vị đã đoán sai đi. Thương Phá Vũ nhíu mày nói, này, này không đạo lý a. Hoa 900 triệu mua một thanh cửu giai hạ phẩm huyền binh, này giá cả. Lại thêm một chút, đều có thể mua cửu giai trung phẩm. Rốt cuộc là ai ở kêu giới? Lạc Kế Vân hướng ra ngoài nhìn xung quanh liếc mắt một cái, là. Hắn một mở miệng, đông nhiên lại im tiếng, thật cẩn thận mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh, là ta sư huynh Xích Tiêu Cửu ở kêu giới đi. Chương 2029 đệ nhất luyện khí sư giá trị con người, 4. Lạc Kế Vân lúc này mới gật đầu nói, ách, đối. Là Xích Cung Chủ. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, tùy tay đem chén trà thả lại bàn con thượng. Ta liền biết là hắn. Chứ bỏ hắn bên ngoài, chỉ sợ không ai nguyện ý ra như vậy cao giá cả. Nay đem Liệt Vân Kiếm đối với Ly Hỏa Cung tới nói, giá trị nhưng không giống bình thường, những người khác không biết trong đó bí mật. Mọi người đều là ngẩn ra, Lê Mặc Ảnh cũng nhướng mày, hỏi, Nga. Chỉ giáo cho. Hoàng Nguyệt Ly nói, năm đó ta ở Ly Hỏa Cung là lúc, đã từng làm một bộ huyền giáp trang phục, cùng này đem Liệt Vân Kiếm sử dụng tài liệu, hoàn toàn giống nhau, bởi vậy, kia bộ huyền giáp nếu có thể cùng Liệt Vân Kiếm phối hợp, công phòng nhất thể, uy lực tất nhiên tăng gấp bội. Đối bọn họ tới nói, Liệt Vân Kiếm giá trị, nhưng không chỉ là một phen cửu giai hạ phẩm huyền binh mà thôi. Lạc Kế Vân nghe vậy, đầy mặt không cam lòng, cái gì? Tiểu tẩu tử, ngươi cư nhiên còn có như vậy nhiều huyền khí lưu tại Ly Hỏa Cung. Thật là tiện nghi đám cặn bã này a. Bọn họ như thế nào còn có mặt mũi dùng ngươi tạo huyền khí a? Hơn nữa, hiện tại còn xứng tề nguyên bộ. Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà nói, kia cũng không có biện pháp a, ta năm đó cũng không thể tưởng được, cư nhiên sẽ bị chính mình tốt nhất bằng hưu bán đứng. Ly Hỏa Cung chính là ta sư môn nơi, có thứ tốt tự nhiên sẽ lưu lại vài món, bất quá. Ta sớm muộn gì sẽ tất cả đều lấy về tới. Nói tới đây, trên mặt nàng đỗng nhiên lộ ra ý cười, lại nói tiếp, Xích Tiêu Cửu khẳng định không thể tưởng được, này đem Liệt Vân Kiếm, kỳ thật sớm tại 30 năm phía trước, liền ở ta một lần rèn luyện là lúc, ở trong chiến đấu bẻ gãy. Cái gì? Bẻ gãy? Chính là, phía dưới thanh kiếm này thoạt nhìn. Căn bản là hoàn hảo không tổn hao gì a. Thương Phá Quân cũng lắp bắp kinh hãi. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, các ngươi không phải luyện khí sư, đương nhiên nhìn không ra trong đó môn đạo. Kỳ thật thanh kiếm này, là sau lại bị người tái hiện luyện chế, mới đem hai đoạn tiếp lên. Tu bổ Liệt Vân Kiếm luyện khí sư, tay nghề thực sự không tồi, chữa trị lúc sau, cũng vẫn là có thể phát huy ra năm đó chín thành uy lực. Thương Phá Quân nói, nguyên lai là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại nói, đối bình thường người mua tới nói, chín thành uy lực đã đủ dùng. Nhưng đối với ta vị sư huynh này tới nói, đã có thể không như vậy tốt sự tình. Một lần nữa tinh luyện yêu cầu gia nhập mặt khác tài liệu tiến hành luyện hóa, nói cách khác, này đem Liệt Vân Kiếm bên trong đã có tạp chất, cùng Ly Hỏa Cung cất chứa huyền giáp, dùng tài liệu đã bất đồng. Cho nên, không có khả năng lại xứng thành một bộ. Nàng vừa nói, một bên gõ gõ cái bàn, gợi lên khỏe miệng. Lạc Kế Vân nhìn đến trên mặt nàng tươi cười, không biết như thế nào, trong lòng đống nhiên chợt lạnh, nhịn không được run lập cập. Rõ ràng tiểu tẩu tử cười rộ lên thanh thuần lại mỹ lệ, vì cái gì, hán, sẽ cảm thấy như vậy sợ hay đâu. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Một khi đã như vậy, ngươi còn đang đợi cái gì đâu? Yêu cầu ta thế ngươi ra giá sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng, trầm thấp mà từ tính tiếng nói, mang theo dung túng cùng sủng nịch. Hoàng Nguyệt Ly hì hì cười, không cần, ta chính mình tới liền hảo. Lúc này, dưới đài mỹ nữ người chủ trì đã ở đếm ngược, 900 triệu. 900 triệu thượng phẩm linh ngọc. Còn có càng cao sao? 900 triệu lần đầu tiên, 900 triệu lần thứ hai, 900 triệu đệ, 1 tỷ. Một cái thanh thúy mà lại điểm mỹ thanh âm, đông nhiên từ giữa không trung phiêu xuống dưới. Toàn trường tức khắc một trận yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ mà ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng. Chương 2030 đệ nhất luyện khí sư giá trị con người, Nam. Chờ đến thấy rõ ghế lô vị trí, mọi người lại lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nga. nguyên lai là Thương Huyền Kiếm Tông người ở kêu giới. Không hổ là đệ nhất thánh địa, kêu lên ra tới, chính là hào khí. Lập tức liền bỏ thêm suốt 100 triệu thượng phẩm linh ngọc A. Lần này, Thương Huyền Kiếm Tông khách, chỉ có Bạch cô nương một nữ tử, không phải là nàng ở kêu giới đi. Nàng một mở miệng đã kêu ra 1 tỷ giá trên trời, mua như vậy một phen cửu giai hạ phẩm huyền binh, này không phải mệt lớn sao. Lê Thiếu Tông chủ cư nhiên cũng mặc kệ nàng. Quản nàng. Vì cái gì muốn xen vào nàng. Đệ nhất thánh địa tài đại khí thô, này cũng coi như không thượng bao nhiêu tiền đi. Từ xưa liền có thiên kim bác mỹ nhân cười điển cố, này cũng không tính kỳ quái a. Này Bạch Nhược Ly không khỏi cũng quá hảo mệnh đi. Lê Thiếu Tông chủ cái gì địa vị, cái gì thiên phú. Cư nhiên còn nguyện ý vì nàng vung tiền như rác. Không ít thiếu nữ âm thầm cắn răng, trong lòng đều tràn ngập ghen ghét. Mà Ly Hỏa Cung ghế lô, Xích Tiêu Cửu trên mặt, càng là mây đen răng đầy. Làm cái quỷ gì? Thương Huyền Kiếm Tông người, vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới, chặn ngang một đòn. Cái kia Lê Mặc Ảnh chính mình cũng không phải hỏa thuộc tính, cùng bổn tọa đoạt này đem Liệt Vân Kiếm làm cái gì? Hắn vốn dĩ cũng là diện mạo phi thường anh tuấn nam nhân, đáng tiếc má phải má thượng có một đạo vết sẹo, phá hủy hắn tướng mạo, làm hắn có vẻ rất là tà khí. Một thân màu xanh nhạt áo váy lăng thanh vũ, ngồi ở hắn bên người, như suy tư gì. Ta nghe nói, Lê Mặc Ảnh vị hôn thê là hỏa thuộc tính, có lẽ, kia tiểu nha đầu ra giá, là vì nàng chính mình sử dụng. Lại nói tiếp, Thương Huyền Kiếm Tông thật đúng là tài đại khí thô, vì một cái thân truyền đệ tử, là có thể ra như vậy cao giá. Xích cung chủ, còn muốn tiếp tục tăng giá sao? Xích Tiêu Cửu cười lạnh một tiếng, thêm. Đương nhiên đến thêm. Liệt Vân Kiếm bổn tọa nhất định phải được. Nay tiểu nha đầu lá gan không nhỏ, dám cùng bổn tọa đoạt kiếm, đáng tiếc. Nàng chú định không thắng được. Nói, hắn hít sâu một hơi, xuống phía dưới hô, 1100 triệu. Hoàng Nguyệt Ly ra giá thời điểm, mỹ nữ người chủ trì đã kinh hỉ vô cùng, cả người đều ngây dại. Không nghĩ tới, nàng vừa mới hoàn hồn, liền nghe được Xích Tiêu Cửu ra giá. 1100 triệu thượng phẩm linh ngọc. Chẳng sợ đối 7 đại thánh địa tới nói, đây cũng là một bút tương đương không nhỏ chi ra. Dùng để mua sắm một phen cửu giai hạ phẩm huyền binh, nói thật, đã coi như là giá trên trời. Thiên Lăng Thương Hội bán đấu giá Liệt Vân Kiếm, vốn dĩ cũng liền tính toán bán cái 7-800 triệu, hiện tại, cư nhiên trực tiếp nhảy tới 1100 triệu. Đối mỹ nữ người chủ trì tới nói, nàng đạt được trích phần trăm cũng cao rất nhiều, lần này, mừng rỡ không khép miệng được. 1100 triệu. 1100 triệu thượng phẩm linh ngọc A. Số 7 khách quý ghế lô khách nhân, thật sự là quá có quyết đoán. Xin hỏi, số 6 khách quý ghế lô khách nhân còn cùng sao? Nói thực ra, người chủ trì cũng chỉ là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Giá đã ra đến như vậy cao, lại tăng giá, liền thật sự là quá ngu xuẩn. Lại nói, Xích Tiêu Cửu chính là 7 đại thánh địa chi nhất Ly Hỏa Cung đương gia cầm quyền người, Lê Mặc Ảnh tiểu vị hôn thê, chỉ là Thương Huyền Kiếm Tông một cái thân truyền mà thôi, nàng sao có thể có lá gan cùng Xích Cung chủ đối nghịch đâu. Nhưng mà, sự thật lại ngoài dự đoán mọi người. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, thiếu nữ điểm mỹ tiếng nói liền lại lần nữa vang lên, đương nhiên muốn theo. 100 triệu 100 triệu tăng giá, như vậy thật sự là quá chậm. Xích cung chủ chính là đế lăng thành quan trọng đại nhân vật, như thế nào như thế không phong khoáng. Ta ra. 1.5 tỷ. Chương 2031 đệ nhất luyện khí sư giá trị con người. 6. Hoàng Nguyệt Ly lời vừa nói ra, tức khắc ở toàn bộ phòng đấu giá chung, khiến cho từng trận doanh động. Tất cả mọi người bị nàng vung tiền như rác hành động làm cho sợ ngây người. Không phải đâu, 1.5 tỷ, 1.5 tỷ thượng phẩm linh ngọc. Ta nghe lầm đi. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Người véo ta một phen. Ai ra đau đau đau. Cái này Bạch Nhược Ly ở phát cái gì điên a? Thật cho rằng Lê Thiếu Tông chủ sủng nàng, liền có thể tùy tiện tiêu xài sao? Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hoa nhiều như vậy tiền, liền mua như vậy một phen cửu giai hạ phẩm huyền binh. Thật là cậy sủng mà kêu a. Ta xem, Lê Thiếu Tông chủ khẳng định muốn sinh khí. Mọi người châu đầu ghé thai. Nghị luận sôi nổi. Ngay cả Lạc Kế Vân, cũng kinh ngạc mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, đứng ngồi không yên mà nói, tiểu, tiểu tàu tử, ngươi, ngươi không lầm đi. 1.5 tỷ. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà quét hắn liếc mắt một cái, sao lại thế này a? Ngươi tuổi còn trẻ, lỗ thai liền không hảo xử. Không có khả năng, ta lỗ thai hảo đâu. Lạc Kế Vân theo bản năng mà phủ nhận, sau đó mới phản ứng lại đây, Hoàng Nguyệt Ly là ở trêu chọc hắn đâu. Hắn vẻ mặt đau khổ nói, tiểu tẩu tử, ngươi mau đừng đùa nhi ta. Ngươi này trong hồ lô, rốt cuộc muốn làm cái gì a? 1.5 tỷ, như vậy giá trên trời khai ra tới, vạn nhất xích cung chủ không theo, kia nhưng không phải mệt lớn sao. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, nói, mệt. Yên tâm đi, mệt không được. Nhưng thật ra ngươi, khó trách ngươi tu vi tiến cảnh như vậy chậm, này ngộ tính. Thật sự là còn chờ để cao a. Gì? Lạc Kế Vân càng là không hiểu ra sao. Thương Phá Quân lắc lắc đầu, âm thầm buồn cười, trong lòng đảo có điểm đồng tình tông chủ đại nhân cái này tiểu sư đệ. Đây chính là cái thành thực mắt hài tử, lại cố tình đi theo tông chủ đại nhân cùng hoàng đại sư này một đôi phúc hắc lại giảo hoạt phu thê đường, hoàn toàn theo không kịp bọn họ tiết tấu, nhưng không phải thành mỗi ngày bị hoàng đại sư đùa giỡn đối tượng sao. Thương Phá Quân ho nhẹ một tiếng, nói, Lạc công tử, hoàng đại sư trong lòng chính là hiểu rõ thật sự. Xích cung chủ cũng không biết, này đem liệt vân kiếm một lần nữa luyện chế quá. Nếu vẫn là nguyên lai liệt vân kiếm, kia cùng huyền giáp trang phục xứng thành một bộ, là có thể phát huy ra cửu giai thượng phẩm huyền khí uy lực tới. Vì thế, đừng nói hơn 1 tỷ, chỉ sợ 20-30 trăm triệu đều là đáng giá. Lạc Kế Vân lúc này mới lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Thì ra là thế a. Kia! Tiểu tẩu tử, ngươi sẽ không thật sự muốn kêu giới đến 20-30 trăm triệu đi. Hoàng Nguyệt Ly không có trả lời, bởi vì, đối diện số 7 khách quý ghế lô, lại một lần truyền ra xích tiêu cửu thanh âm. 2 tỷ. Lúc này đây, tất cả mọi người có thể rõ ràng mà cảm giác được, xích tiêu cửu nói chuyện thời điểm, rõ ràng ở nghiến răng nghiến lợi. Sự thật cũng đúng là như thế, xích tiêu cửu lúc này, đã vô pháp bình tĩnh. Vốn dĩ cho rằng chính mình lần này, có thể đụng tới liệt vân kiếm bán đấu giá, là đụng phải đại vận, nghĩ đến có thể lấy 1 tỷ rưỡi giá cả, liền chụp đến như vậy một thanh thần binh, hắn quả thực hưng phấn vô cùng. Nào biết, mắt thấy liền phải đắc thủ, nửa đường thượng lại toát ra một cái tiệt hồ. Thương Huyền Kiếm Tông tiểu nha đầu, cư nhiên dám cùng hắn gọi nhịp. Hơn nữa, còn cười nhạo hắn không phóng khoáng. Quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Xích tiêu cửu tức giận trong lòng, chính là... lại không thể không đi theo Hoàng Nguyệt Ly ra giá. Thậm chí, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly kêu một câu không phóng khoáng chèn ép ở hắn, bước cho hắn cũng không thể không lập tức đem giá gọi vào địa vị cao. Bất quá, 2 tỷ mua thanh kiếm này, hẳn là cũng là có lợi. Chương 2032 đệ nhất luyện khí sư giá trị con người, 7. Xích tiêu cửu cũng chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Lần này kêu giới vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly bất quá là Thương Huyền Kiếm Tông trẻ tuổi một cái bình thường thân truyền mà thôi, liền tính sau lưng có Lê Mặc Ảnh như vậy thân phận vị hôn phu, chính là, hoa nam nhân tiền cùng hoa chính mình tiền nhưng không giống nhau. 2 tỷ, đối Lê Mặc Ảnh tới nói, khẳng định cũng là một số tiền khổng lồ, mua một phen rõ ràng không đáng giá này giới huyền binh, bình thường nam nhân đều sẽ không như vậy phóng túng chính mình nữ nhân đi. Lê Mặc Ảnh khí chất thanh lãnh, càng không giống như là dung túng nữ nhân không hề điểm mấu chốt người. Nghĩ như vậy, xích tiêu cửu thậm chí nhịn không được cười lạnh một tiếng, mở miệng chào phúng. Đối diện khách quý, không phải cảm thấy bổn tọa không phong khoáng sao? Không phải ghét bỏ ra giá quá chậm sao? Nếu là thật sự tài lực như thế kinh người, sao không tiếp tục tiếp theo cùng giới? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, nhẹ nhàng cười. Nếu là xích cung chủ mở miệng tương mời, tại hạ dám không tòng mệnh, 3 tỷ. Trời ạ, 3 tỷ, 3 tỷ. Này quả thực, thật là đáng sợ. Cái này Bạch Nhược Ly khẳng định là điên rồi. Nếu không chính là cái náo tàn. Nàng cư nhiên khai như vậy cao giá cả. Nàng rốt cuộc đang làm gì a? 3 tỷ. Trời ạ, ta nghe thấy đến cái này con số, liền phải ngất đi rồi. Quả thực là ngốc nghếch lắm tiền a. Lúc này, Bạch Nhược Ly thật sự muốn nổi danh. Trong lúc nhất thời, vô số khiếp sợ tiếng gầm, ở phòng đấu giá thượng vang lên. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình là sinh ra ảo giác, căn bản không thể tin được, sẽ có như vậy không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Một cái chỉ có 16 tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên ở niên độ bán đấu giá mở màn, liền khai ra như vậy giá trên trời tới. Bán đấu giá trên đài, mỹ nữ người chủ trì đã kích động đến cả người run rẩy. Này, số 6 ghế lô khách quý, xin hỏi ngài xác nhận sao? Ngài muốn ra 3 tỷ thượng phẩm linh ngọc, tham dự Liệt Vân kiếm đấu giá. Đương nhiên xác định. Hoàng Nguyệt Ly âm lượng không cao, nhưng lại đủ để truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Nàng như vậy khẳng định, Xích Tiêu Cửu lại hoàn toàn thiếu kiên nhẫn. Ở hắn xem ra, hắn căn bản không thể tin được, có người dám như vậy cùng hắn gọi nhịp, lại không phải Mộ Thừa Ảnh đích thân tới. Bất quá là Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử, liền dám như thế kiêu ngạo. Hơn nữa, nếu hắn thật sự ra giá đến 3 tỷ trở lên, vậy tương đương cái gì tiện nghi cũng chưa chiếm được, chút tiền ấy, đã tương đương với nguyên bộ cửu giai hạ phẩm huyền khí trang phục giá cả. Nghĩ đến đây, hắn khí không đánh vừa ra tới, lạnh giọng nói, Lê Thiếu Tông Chủ, ngươi vị hôn thê như thế tiêu xài, ngươi cư nhiên cũng không quản. Thương Huyền Kiếm Tông nam nhân, liền như vậy vô dụng sao? Xích Tiêu Cửu đầu mâu, thẳng chỉ Lê Mặc Ảnh. Hắn lường trước Lê Mặc Ảnh đã sớm nhịn không nổi Hoàng Nguyệt Ly lung tung ra giá, lại chịu hắn một kích thích, tuyệt đối sẽ hảo hảo giáo huấn chính mình nữ nhân. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh trầm thấp thanh âm, chậm rãi truyền đến, không nhọc Xích cung chủ nhọc lòng, ta nữ nhân, tưởng mua cái gì, ta đều có thể cung đến khởi. Nếu là chính mình nữ nhân mua cái tiểu ngoạn ý liền đại kinh tiểu quái, kia mới kêu vô dụng nam nhân. Xích Tiêu Cửu mở to hai mắt nhìn, nhất thời thế nhưng phản ứng không kịp. Như thế nào đều không thể tưởng được, Lê Mặc Ảnh trả lời cư nhiên sẽ là như thế này. Mà phòng đấu giá thượng, cũng xuất hiện một lát tiến tĩnh. Nhưng không bao lâu, liền truyền đến các thiếu nữ lại tiện lại đấu nghị luận thanh. A a a a, Lê Thiếu Tông Chủ thật là xoáy ngây người a. Cư nhiên nói chính mình nữ nhân tưởng mua cái gì đều có thể. Chương 2033 đệ nhất luyện khí sư giá trị con người, 8. Không hổ là đệ nhất thánh địa thiếu tông chủ, 3 tỷ cửu giai huyền binh, cư nhiên nói chỉ là tiểu ngoạn ý. Lê Thiếu Tông Chủ thật là quá khí phách, cũng quá sủng hắn vị hôn thê đi. Cái kia Bạch Nhược Ly thật là quá hảo mệnh, nàng rốt cuộc là như thế nào thu phục Lê Thiếu Tông Chủ. Ngay cả Xích Tiêu Cửu bên người Lăng Thanh Vũ, đáy mắt cũng lộ ra một tia dị sắc, tầm mắt đầu hướng về phía đối diện ghế lô, tự mình lẩm bẩm, này, quả thực cùng hắn sư phụ không có sai biệt. Thương Huyền Kiếm Tông nam nhân, quả nhiên đều như vậy sao? Xích Tiêu Cửu vốn dĩ liền giận sôi máu, lại nghe được Lăng Thanh Vũ nói nhỏ, càng là trong cơn giận dữ. Hắn quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Thanh Vũ liếc mắt một cái, Lăng Đại Tiểu Thư, giống như ta mới là ngươi minh hữu đi. Lăng Thanh Vũ lúc này mới phát hiện nói lỡ, vội vàng sửa miệng, đề nghị nói, Xích Cung Chủ, ngươi còn muốn tiếp tục đấu giá sao, 3 tỷ mua một phen cửu giai hạ phẩm huyền binh, thật sự không có lợi, ngươi chi bằng cứ như vậy từ bỏ, kể từ đó, xấu hổ người liền thành Lê Mặc Ảnh. Nói vài câu mạnh miệng dễ dàng, thật làm hắn trả tiền thời điểm, kia cũng dù sao cũng là ở lấy mau a. Xích Tiêu Cửu hư lạnh nói, bổn tọa làm sao không biết. Bất quá, này đem Liệt Vân kiếm đối bổn tọa tới nói, ý nghĩa không giống bình thường, liền tính là 3 tỷ. Ta cũng đến bắt lấy. Dưới đài, mỹ nữ người chủ trì cho rằng hắn sẽ không ra giá, đã ở đến ngược. Xích Tiêu Cửu cũng không có do dự cơ hội, chạy nhanh tiếp tục kêu giới, 3100 triệu. Cái gì, 3100 triệu? Xích Cung Chủ cũng điên rồi sao? Này đem Liệt Vân kiếm rốt cuộc có cái gì hảo, muốn cướp thành như vậy? Không đợi mọi người từ khiếp sợ chung khôi phục, Hoàng Nguyệt Ly liền khẽ cười một tiếng, rõ ràng mà nói, 4 tỷ. Ngươi! Xích Tiêu Cửu lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, thậm chí đem bên tay chén trà đều quét dừng ở mà, nóng bỏng nước trà tưới ở hắn trên đùi, nhưng hắn lại không hề có cảm giác. Thương Huyền Kiếm Tông tiểu nha đầu, bổn tọa khuyên ngươi. Đừng quá mức. Đừng tưởng rằng ngươi là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, lại có cái có năng lực vị hôn phu, là có thể ở Đế Lăng Thành muốn làm gì thì làm. Ngươi nam nhân rốt cuộc chỉ là thiên phú hảo mà thôi, còn so ra kém Mộ Thừa Ảnh. Xích Tiêu Cửu lúc này đây, là thật sự bị tức giận đến hôn đầu. Nói chuyện thời điểm, vẻ mặt nghiêm khắc, cửu trọng cảnh đỉnh võ giả quần quận huyền lực, cũng theo hắn đọc từng chữ, hướng ghế lâu ngoại chuyện đi. Trong lúc nhất thời, cường đại uy áp bao phủ phòng đấu giá trên không. Ngay cả phía dưới vây xem con chúng, cũng cảm nhận được thật sâu cảm giác các bách, âm thầm rụt rụt cổ, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, lại vẫn như cũ vững vàng, thậm chí, còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Xích Cung Chủ đây là, chụp bất quá ta, liền thẹn quá thành giận, muốn dùng võ lực tới hiếp bức ta. Ai nha, Mặc Ảnh, ta rất sợ hãi, làm sao bây giờ? Ngoài miệng nói sợ hãi, nhưng ai đều có thể nghe ra tới, nàng nào có một chút sợ hãi ý tứ. Lê Mặc Ảnh bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi a, như thế nào như vậy nghịch ngợm? Xích cung chủ như thế nào sẽ giống như ngươi nói vậy đâu? Thiên Lăng Thương hội quy củ, vẫn luôn là mua bán tự nguyện, ai ra giá cao thì được, ai cũng vô pháp phá lệ. Dùng võ lực hiếp bức, kia không phải thành đoạn. Như thế phá hư giang hồ quy củ, ngay sau, còn có nhà ai nhà đấu giá, dám để cho Xích cung chủ vào cửa. Hắn thanh âm thanh lãnh, từ từ kể ra, lại làm Xích Tiêu Cửu giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Thiên Lăng Thương hội tuy rằng không tính là Đế Lăng Thành tuyệt đỉnh thế lực, nhưng là, đang nhận được các thế lực lớn cộng đồng bảo hộ. Chương 2034 lại kiếm lời một bút, một. Từng ấy năm tới nay, còn chưa từng có người dám ở Thiên Lăng Thương hội công nhiên cướp đoạt bảo vật. Chẳng sợ hắn là bảy đại thánh địa chủ sự người chi nhất, làm loại sự tình này, cũng sẽ đã chịu sở hữu võ giả phỉ nhổ, là phi thường mất mặt. Xích Tiêu Cửu cũng biết chính mình nói lỡ, chính là, cũng không nghĩ ở Lê Mặc Ảnh cái này tiểu bối trước mặt ném thể diện. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ỷ vào ngươi là mộ tông chủ đồ đệ, thật đương chính mình là một nhân vật. Bổn tọa xem ở Thiên Lăng Thương hội văn hội trưởng mặt mũi thượng, không cùng ngươi so đo. Nói, hắn một mông ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Nhà đấu giá mọi người, sôi nổi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở ra. Niên độ bán đấu giá mới một mở màn, nếu là liền chọc đến Xích Tiêu Cửu như vậy đại nhân vật ra tới nháo tràng, kia hôm nay bán đấu giá, cũng đừng tưởng tiến hành đi xuống. Con hảo. Mỹ nữ người chủ trì thật cẩn thận hỏi, này. Hiện tại là số 6 khách quý ghế Lô Bạch Tiểu Thư, ra giá 4 tỷ thượng phẩm linh ngọc, Xích Tông Chủ, ngài. Còn muốn hay không? Nàng cũng không nghĩ ở ngay lúc này, xúc Xích Tiêu Cửu rủi ro, nhưng mà, bán đấu giá thời gian liền như vậy một chút, nàng chức trách nơi, cũng không thể chụp một nửa liền không chụp, chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Xích Tiêu Cửu một phách cái bàn, lao tử không. Hắn rất muốn nói thẳng từ bỏ, khiến cho đối diện tiểu nha đầu, dùng nhiều tiền đem này đem huyền binh cấp mua trở về. Chính là, lời nói đến bên miệng, hắn lại cảm thấy luyến tiếc. Tuy rằng nói, 4 tỷ thượng phẩm linh ngọc, xác thật không sai biệt lắm có thể mua được cửu giai thượng phẩm huyền binh. Chính là, cửu giai thượng phẩm huyền binh, ở Thiên Lăng Đại Lục tổng cộng cũng chỉ có như vậy một ít. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly sau khi chết, không có tân sản xuất, dù ra giá cũng không có người bán, tưởng mua cũng không biết hẳn là tìm ai mua. Bỏ lỡ Liệt Vân Kiếm, cũng không biết khi nào, mới có thể nhìn đến một khắc kiện. Lại nói, từ ra kia sự kiện lúc sau. Hắn cần thiết mau chóng đem chính mình võ trang lên, bằng không khủng có tánh mạng chi ưu. Xích Tiêu Cửu trái lo phải nghĩ, vẫn là cắn chặt răng, 4100 triệu. Nói, hắn hướng tới đối diện ghế lô, lạnh lùng nói, Thương Huyền Kiếm Tông tiểu nha đầu, đủ gan ngươi liền tiếp theo ra giá. Lại ra 1 tỷ, bổn tọa cũng chỉ có chắp tay nhường lại. Ở đây mỗi người, đều có thể nghe được ra tới, Xích Tiêu Cửu lời nói chung, tràn ngập uy hiếp chi ý. Thiên Lăng Thương hội người, càng là âm thầm nhíu mày, trong lòng đều đối Xích Tiêu Cửu như vậy hành sự rất có phê bình kín đáo. Đều là một cung chi chủ, còn như vậy không phóng khoáng, chụp bất quá nhân ra tiểu cô nương, liền dùng như vậy hiếp bức thủ đoạn, bức người ta nhường cho hắn. Ngẫm lại năm đó Hoàng Đại Sư trên đời là lúc, Ly Hỏa Cung tiểu gì tài đại khí thô. Tiêu sái đại khí, như thế nào sẽ biến thành hôm nay như vậy? Hư, im tiếng. Nói này đó, ngươi là không muốn sống nữa sao? Ta xem, kia bạch cô nương khẳng định không dám chụp được đi. Đó là nhất định, liền tính Lê Thiếu Tông chủ sủng nàng, nhưng Xích cung chủ đối thủ như vậy, Lê Thiếu Tông chủ cũng không đối phó được a. Ở Thiên Lăng Thương hội còn tính hảo, chờ ra nhà đấu giá, chỉ sợ bọn họ liền phải xui xẻo. Mọi người đều thế Hoàng Nguyệt Ly nhéo đem hãn. Quang lấy diện mạo tới nói, Hoàng Nguyệt Ly sinh đến mảnh mai mỹ mạo, tuổi lại tiểu, thật sự chọc người thương tiếc. Ai đều cảm thấy, nàng bị Xích Tiêu Cửu như vậy uy hiếp, hơn phân nửa muốn sợ hãi. Căn bản không có người nghĩ tới, Xích Tiêu Cửu kỳ thật là bị nàng cấp tính kế, mới có thể rơi xuống như bây giờ tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở ghế lô, trong tay thưởng thức chén trà. Chương 2035 lại kiếm lời một bút, 2. Lạc Kế Vân thấy nàng khỏe miệng mang theo ý cười, lại không nói lời nào, không khỏi tò mò mà thấu qua đi, đệ thấp thanh âm. Tiểu tàu tử, ngươi đây là, còn đánh nữa hay không tính tiếp tục tăng giá A? Hoàng Nguyệt Ly phảng phất đang xem một cái ngu ngốc, đương nhiên không bỏ thêm A. Đều đã 4 tỷ, đã sớm vượt qua nguyên bộ cửu giai hạ phẩm huyền khí tổng giá trị. Xích tiêu cửu hiện tại cùng giới, chỉ là vì mặt mũi, ta nếu là lại thêm đi xuống, xích tiêu cửu khẳng định không theo, chẳng lẽ ta thật đúng là mang như vậy một phen đoạn rất phá kiếm trở về A. Lạc Kế Vân bị hung hăng xem thường một phen, tức khắc vẻ mặt an mệt biểu tình. Hắn trong lòng kia cũng thật kêu một cái oan uổng A. Hoàng Nguyệt Ly nói đạo lý, xác thật rất đơn giản, là cá nhân đều hiểu. Chính là, kia không phải bởi vì nàng vẫn luôn trái với lẽ thường, xuất kỳ bất ý mà tăng giá, hắn còn tưởng rằng nhà mình tiểu tẩu tử có cái gì tân chiêu số ở phía sau chờ sao. Nói cách khác, hắn làm gì nhiều này vừa hỏi A. Hiện tại hảo, đảo có vẻ hắn cùng ngu ngốc giống nhau. Thương phá quân bọn người là buồn cười. Hoàng Nguyệt Ly đem cái ly bông, đê đê tiếng nói, một mở miệng, ngữ khí lại ngoài dự đoán mọi người, mang theo một tia run rẩy cùng sợ hãi. Này! Nếu! Xích cung chủ như vậy muốn, ta đây vẫn là... Vẫn là... Từ bỏ đi. Nhược nhược ngữ khí, ngọt thanh tiếng nói, ở nhà đấu giá trên không xoay chuyển, một bộ bị sợ hai bộ dáng. Xích tiêu cửu nghe vậy, lúc này mới cảm thấy, thoáng vãn hồi rồi một chút tôn nghiêm. Cuối cùng, Ly Hỏa cung cung chủ danh hảo cùng hắn xích tiêu cửu thực lực, vẫn là cũng đủ lấy ra tới uy hiếp mọi người, kia tiểu nha đầu tự cho là có tiền liền ghê gớm, đến cuối cùng, còn không được ngoan ngoãn nhận tại sao. 4100 triệu lần đầu tiên, 4100 triệu lần thứ hai, 4100 triệu lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng số 7 ghế lô khách quý, chụp đến này đem Hoàng Đại Sư luyện chế cửu giai hạ phẩm liệt vân kiếm. Nghe được cuối cùng thành giao tin tức, xích tiêu cửu không khỏi phát ra một trận đắc ý cười giải thanh. Tuy rằng nện xuống nhiều như vậy thượng phẩm linh ngọc, nhưng ít ra, này đem bảo kiếm cuối cùng, vẫn là tới rồi hắn trong tay. Một tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám cùng hắn tranh. Mỹ nữ người chủ trì đầy mặt tươi cười mà đếm ngược xong, làm người phụng liệt vân kiếm đưa đến số 7 ghế lô đi. Chỉ là này một bút mua bán, liền vượt qua bình thường giới vị 5-6 lần, đối Thiên Lăng Thương hội tới nói, có thể nói là khởi đầu tốt đẹp. Không chỉ có đại kiếm lời một bút, hơn nữa, là cái phi thường tốt dấu hiệu. Một người Mỹ mạo thị nữ, đôi tay phủng hộ kiếm, dọc theo giữa không trung rực rỡ lung linh đường cắp treo, hướng số 7 ghế lô đi đến. Cái thứ hai chụp phẩm tuy rằng đã dọn thượng bán đấu giá đài, nhưng là, đại bộ phận người ánh mắt, còn ngắm nhìn ở liệt vân trên thân kiếm mặt. Giá trị 4100 triệu thượng phẩm linh ngọc giá trên trời chụp phẩm, ai đều tưởng nhiều xem hai mắt. Liên ở thị nữ trải qua số 6 cùng số 7 ghế lô chi gian thời điểm, đột nhiên, một cái điểm mỹ tiếng nói vang lên. Chờ một chút. Này đem liệt vân kiếm. Có thể lại cho ta xem một cái sao. Thị nữ dưới chân một đốn, kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng còn trước nay không gặp được quá chuyện như vậy, đều đã chụp xong rồi, còn có người muốn xem chụp phẩm. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm không nhẹ, đối diện xích tiêu cửu cũng nghe tới rồi, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi ở chơi cái gì đa dạng đâu. Vừa rồi chính mình nói không chụp, hiện tại lại tới tìm việc. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm sợ hãi, tựa hồ thực sợ hãi bộ dáng. Này! Ta không phải ý tứ này, ta chính là cảm thấy. Thanh kiếm này giống như nơi nào không quá thích hợp. Chương 2036 lại kiếm lời một bút, 3. Thị nữ nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức khẩn trương lên. Ngươi! Ngươi cũng không nên nói bậy, chúng ta Thiên Lăng Thương hội bán ra bảo vật, sao có thể có vấn đề? Đây đều là trải qua luyện khí sư hiệp hội giám định. Xích tiêu cửu cũng nói, hừ, chẳng lẽ là chụp không đến liệt vân kiếm, liền cố ý nói chút giống thật mà là giả nói, muốn cho cách hướng bổn tọa. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là tiểu tiểu thanh, khẩn trương hề hề mà nói, này, ta thật không phải ý tứ này. Ta chính là vừa rồi ngẫu nhiên nhìn đến liếc mắt một cái, liệt vân kiếm thân kiếm thượng, giống như có một cái rất nhỏ màu đỏ hoa văn. Vừa rồi Ly đến quá xa không thấy được. Này! Không phải là thân kiếm có cái gì tổn thương đi. Mọi người đều đang nhìn bọn họ, nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, mỹ nữ người chủ trì cũng nhịn không được ra tiếng. Bạch cô nương, ngươi lời này cũng không thể nói bậy a. Không tồi, liệt vân trên thân kiếm, xác thật có một đạo nho nhỏ hoa văn, đó là năm đó Hoàng Đại Sư rèn luyện gặp nạn là lúc, vô ý tạo thành tổn thương. Nhưng là, thanh kiếm này đã trải qua chúng ta Thiên Lăng Thương hội bát giai luyện khí sư chữa trị, lại trải qua luyện khí sư hiệp hội giám định, bảo đảm cùng mới ra lò khi uy lực không sai biệt mấy. Chúng ta Thiên Lăng Thương hội là tuyệt đối sẽ không bán ra thứ phẩm. Người chủ trì lời lẽ chính nghĩa mà nói. Ở đây người, đều lộ ra lý giải thần sắc. Nay cũng coi như là cao giai huyền khí bán đấu giá khi, một loại bất thành văn giang hồ quy củ. Rốt cuộc, cựu giai huyền khí tổng cộng liền như vậy một chút, toàn bộ Thiên Lăng đại lục đều tìm không ra nhiều ít tới. Này đó thần binh lợi khí, truyền lưu mấy ngàn năm đều là chuyện thường. Này giữa trải qua quá tổn thương chữa trị đúc lại linh tinh sự tình, thật sự là tầm thường sự. Niên đại càng xa xăm một ít cửu giai huyền khí, càng là hoàn toàn vô pháp khảo chứng hay không bị chữa trị quá. Cho nên, chữa trị quá huyền khí, bản thân không xem như cái gì vấn đề, chỉ cần trải qua giám định, bảo đảm nó xác thật có thể phát huy ra nên phẩm giai ưng có uy lực, liền tính là đủ tư cách. Đối với muốn mua liệt vân kiếm bình thường người mua tới nói, như vậy giải thích, xác thật là vậy là đủ rồi. Chính là, đối với Xích Tiêu Cửu tới nói, mỹ nữ người chủ trì này một phen lời nói, lại không khác một cái sét đánh giữa trời quang, nện ở đỉnh đầu hắn thượng. Ngươi nói cái gì? Này liệt vân kiếm thật sự chữa trị quá. Hắn đông nhiên đứng lên, thân hình nhoáng lên, trực tiếp chạy ra khỏi ghế lô, đoạt lấy thị nữ trong tay trường kiếm, cẩn thận quan sát lên. Thân kiếm trung gian, quả nhiên có một đạo cực kỳ thật nhỏ màu đỏ hoa văn, nhưng bởi vì thân kiếm toàn thân phiếm hồng, huyền khí đầy đủ, cho nên thoạt nhìn liền hoàn toàn không chớp mắt, thực dễ dàng bị người trở thành thân kiếm bản thân hoa văn. Nhưng trên thực tế, nếu làm có kinh nghiệm cao giai luyện khí sư tới xem, thực dễ dàng là có thể nhìn ra, đây là huyền khí tu bổ dấu vết. Xích Tiêu Cửu rốt cuộc xuất thân từ Ly Hỏa Cung, tuy rằng bản thân cũng không phải luyện khí sư, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Lúc này nhìn kỹ, tức khắc cả người một trận lạnh lẽo. Hắn tay run nhẹ nhẹ lên, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nếu thanh kiếm này chưa trị quá, vì sự tình gì trước không có nói rõ. Các ngươi Thiên Lăng Thương hội đây là lừa gạt. Nghe xong lời này, Thiên Lăng Thương hội người tất cả đều không vui. Văn hội trưởng tự mình đứng dậy, nhíu mày nói, Xích cung chủ, ngài lời này, tại hạ liền không thể gật bừa. Bị thương hội từ trước đến nay là thành tín điều doanh, như thế nào có thể nói chúng ta là lừa gạt đâu. Liệt vân kiếm sắc vì hoàng đại sư lúc, cũng xác thật là cửu giai hạ phẩm huyền khí, trải qua thí nghiệm, uy lực của nó, thậm chí đạt tới bình thường cửu giai hạ phẩm huyền binh 5 lần. Chương 2037 lại kiếm lời một bút, 4. Như vậy một phen khó được hảo kiếm bán ra cho ngươi, như thế nào liền thành lừa gạt đâu. Văn hội trưởng là thật sự cảm thấy thực ủy khuất, thực phẫn nộ. Lúc này đây niên độ bán đấu giá, mới một mở màn, đã bị người ta nói là lừa gạt, hơn nữa, vẫn là bị bảy đại thánh địa chi nhất Ly Hỏa Cung cung chủ nói như vậy. Như vậy vô cớ gây rối sự tình, hắn đã có bao nhiêu năm không gặp. Ở đây mặt khác võ giả, cũng đều đối văn hội trưởng nói tỏ vẻ nhận đồng. Cũng không phải là sao. Văn hội trưởng nói cũng không sai a. Cửu giai huyền khí không đều là như vậy bán sao. Xem liệt vân kiếm huyền khí tràn đầy, lưu chuyển thông thuận, liền biết đã hoàn toàn chữa trị. Chính là, Thiên Lăng Thương hội sao lại bán thứ phẩm. Chỉ bằng này căn bản không phải chứng cứ, liền như vậy nói bậy, không tốt lắm đâu. Này, Xích cung chủ không phải là hối hận đi. Rốt cuộc này giá sắc thật. Cao đến có điểm thái quá, bình tĩnh lại ngẫm lại, cảm thấy không đáng, cũng là nhân chi thường tình a. Xích cung chủ tâm tình, có thể lý giải. Nhưng giao dịch đều thành công, còn đổi ý. Này không hợp quy củ đi. Đúng vậy, Xích cung chủ như vậy thân phận, muốn thật sự làm ra loại chuyện này tới, kia đã có thể làm trò cười cho thiên hạ. Dưới đài mọi người tuy rằng đều đè thấp tiếng nói, nhưng Xích Tiêu Cửu kiểu gì tu vi, tự nhiên đem này đó nghị luận thanh tất cả thu vào trong tai. Lần này, hắn là càng nghe càng sinh khí, cố tình lại không biết này hỏa khí nên chiều ai trên đầu giải. Bởi vì văn hội trưởng nói xác thật không sai, thật muốn so đo lên, Thiên Lăng Thương hội cũng thật là không có gì trách nhiệm. Nhưng chỉ có chính hắn biết, một thanh chữa trị liệt vân kiếm, đối người khác tới nói không khác biệt, với hắn mà nói. Khác biệt có thể to lắm đi. Hắn dùng một lần nện xuống nhiều như vậy linh ngọc, mục đích còn không phải là vì có thể làm liệt vân kiếm cùng Lý Hỏa Cung cất chứa huyền giáp trang phục phối hợp lại sử dụng sao. Hiện tại xứng không thành một bộ, kia hắn chẳng phải là liền mệt quá độ. Từ Hoàng Nguyệt Ly sau khi qua đời, Ly Hỏa Cung là một năm không bằng một năm, sớm không phải năm đó tài đại khí thô bộ dáng. 4100 triệu thượng phẩm linh ngọc, đây chính là một số tiền khổng lồ a. Kết quả, liền mua như vậy cái ngoạn ý nhi trở về. Xích Tiêu Cửu thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, cả người đều đang run rẩy. Bất quá, hắn vẫn là nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nói, Nga. Ngươi nói Liệt Vân kiếm tu phục thành công, liền thật sự thành công. Dù sao chữa trị qua, liền nhất định là thứ phẩm. Bổn tọa không cần như vậy mặt hàng. Hắn lần này, là mặt đều từ bỏ, muốn tìm lý do đem này bút chướng cấp lại. Văn hội trưởng vừa nghe, sắc mặt cũng khó coi, Xích cung chủ đây là nói như thế nào. Thật đúng là tưởng quỵt nợ không thành. Xích Tiêu Cửu tự nhiên sẽ không thừa nhận, đúng lý hợp tình mà nói, cái gì quỵt nợ. Rõ ràng là các ngươi Thiên Lăng Thương hội có sai trước đây. Mặc kệ là ai, dám nói chính mình tay nghề cùng ta sư muội năm đó giống nhau. Văn hội trưởng đang muốn phản bác, đồng nhiên, mỹ nữ người chủ trì đã đi tới, ở bên thai hắn nói một câu cái gì. Văn hội trưởng vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Hảo, nếu ngươi không tin chúng ta thương hội, kia cũng dễ làm. Luyện khí sư hiệp hội hội trưởng Diệp Tinh Hoa Diệp Đại Sư, hôm nay vừa lúc cũng tới nhà đấu giá. Hắn chính là Hoàng Đại Sư thân truyền đồ đệ, lại nói tiếp, cũng có thể xem như Xích cung chủ ngài sư điệt, luận tay nghề, hiện tại là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất, luận nhân phẩm, cũng là thanh danh bên ngoài, từ hắn đảm đương chàng giám định, Xích cung chủ tổng có thể tin được đi. Xích Tiêu Cửu trong lòng nhảy dựng, cái gì? Diệp hội trưởng cũng ở chỗ này. Chương 2038 lại kiếm lời một bút, nam. Văn hội trưởng gật gật đầu, đúng là. Hắn vừa dứt lời, số 4 khách quý ghế lô, liền truyền ra Diệp Tinh Hoa thanh âm. Xích cung chủ, đã lâu không thấy. Nay Liệt Vân kiếm chính là sư phụ ta Hoàng Đại Sư tác phẩm chi nhất, tại hạ cũng đã sớm tưởng một thấy chân dung. Nếu là ngài tin được nói, không bỏ để cho ta tới giám định một chút thanh kiếm này, nhìn xem có phải hay không thật sự đã sửa lại thành công. Ngài yên tâm, tại hạ tuyệt không sẽ thiên vị Thiên Lăng Thương hội. Này, chính là, Xích Tiêu Cửu đương nhiên không nghĩ đáp ứng, hắn cũng tin tưởng Thiên Lăng Thương hội danh dự là không thành vấn đề, Liệt Vân kiếm tuyệt đối uy lực vô cùng. Một hai phải miệt mài theo đuổi lên, kỳ thật là chính hắn quá tự cho là đúng, mới có thể chắc hẳn phải vậy mà cho rằng, thanh kiếm này cùng Ly Hỏa Cung huyền giáp là một bộ, mới có thể không ngừng tăng giá. Này trách nhiệm, nói như thế nào cũng đến từ chính hắn tới gánh vác. Kỳ thật, Xích Tiêu Cửu cũng là nhà đấu giá khách quen, nếu lúc ấy làm hắn bình tĩnh lại ngẫm lại nói, hắn cũng sẽ suy xét đến Liệt Vân kiếm có bị đúc lại nguy hiểm. Nhưng là, cái kia Thương Huyền kiếm tông tiểu nha đầu vẫn luôn ở cùng hắn nâng giới, mà là, còn vẫn luôn ở dùng cái loại này khiêu khích miệng lưỡi buộc hắn ra giá. Xích Tiêu Cửu nhất thời cấp hỏa công tâm, không kịp nghĩ lại, liền một đường bị nắm cái mũi đi rồi. Nghĩ đến đây, Xích Tiêu Cửu trong lòng lộ bột một chút. Chẳng lẽ nói, cái kia tiểu nha đầu là cố ý. Hắn dùng khỏe mắt dư quang quét đối diện số 6 ghế lô liếc mắt một cái, nhíu mày nghĩ lại, lại âm thầm lắc lắc đầu. Không có khả năng a, nói như vậy bất quá đi a. Kia tiểu nha đầu lại không phải Ly Hỏa Cung người, sao có thể biết Ly Hỏa Cung có như vậy một bộ huyền giáp trang phục đâu. Lại nói, liền tính là Ly Hỏa Cung môn hạ. Cũng chỉ có hắn cái này đương đại cung chủ, biết huyền giáp cùng Liệt Vân kiếm liên hệ. Liên ở Xích Tiêu Cửu trao mày thời điểm, Diệp Tinh Hoa đã cất bước từ số 4 ghế lô đi ra. Xích cung chủ, này Liệt Vân kiếm, có không mượn tại hạ đánh giá. Diệp Tinh Hoa chắp tay vì lễ, hướng Xích Tiêu Cửu thảo muốn Xích Vân kiếm. Xích Tiêu Cửu sắc mặt biến đổi, trong đầu đã bay nhanh quyền hành lợi và hại. Việc đã đến nước này, có Diệp Tinh Hoa ở chỗ này. Hắn tưởng nói Liệt Vân kiếm có chất lượng vấn đề, đã là không có khả năng sự tình, Diệp Tinh Hoa cấp ra giám định kết quả, tuyệt đối có thể làm mỗi người tin phục. Cho nên, mặc kệ thế nào, hắn cái này ngậm bồ hòn, là an định rồi. Xích Tiêu Cửu nghẹn khuất mà không được, nhưng vì không cần càng mất mặt, hắn chỉ có thể căng ra đầu thanh kiếm vừa thu lại, đồng thời ra vẻ cao lãnh mà vừa nhấc đầu, Diệp hội trưởng hảo ý, bổn tọa tâm lĩnh. Bất quá là 4100 triệu thượng phẩm linh ngọc mà thôi, bổn tọa sao lại vì chút tiền ấy, liền dây dưa không rõ. Thiên Lăng Thương hội đánh ra bảo vật, bổn tọa tự nhiên là tin được, vừa rồi bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Hảo, thời điểm không còn sớm, mặt sau còn có rất nhiều chụp phẩm muốn chụp, bổn tọa liền không chậm trễ các vị thời gian. Hắn bay nhanh mà nói xong, vung đầu, chạy nhanh trốn trở về số 7 ghế lô. Ở đây võ giả nhóm, đều là một trận vô ngữ. Vừa rồi Xích Tiêu Cửu rõ ràng chính là tưởng quy nợ, còn không biết xấu hổ nói chính mình là chỉ đùa một chút. Nếu không phải vừa lúc Diệp Tinh Hoa đang ở phòng đấu giá chung, chỉ sợ văn hội trưởng thật muốn bị hắn bắt một thân nước bẩn. Ngẫm lại năm đó Hoàng Đại Sư ở khi, Ly Hỏa Cung kiểu gì mà uy phong khí phách, hiện tại. Ai? Sớm nghe nói Ly Hỏa Cung thực lực một năm không bằng một năm, ta còn chưa tin, hiện tại xem ra, quả thực như thế. Xem Xích cung chủ này hành sự diễn xuất, chỉ sợ còn so ra kém một ít trung đẳng thế lực đâu. Chương 2039 lại kiếm lời một bút, 6. Không ít người âm thầm châu đầu ghé thai, đều đối Xích Tiêu Cửu phi thường khinh bỉ. Bất quá, đại gia cũng chỉ dám lén nói, không dám lớn tiếng, rốt cuộc Xích Tiêu Cửu tu vi bãi tại nơi đó, bình thường võ giả căn bản không thể trêu vào như vậy đỉnh cấp cao thủ. Mặc kệ nói như thế nào, Thiên Lăng Thương hội danh dự chờ tới rồi cứu lại. Văn hội trưởng thấy thế, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hướng Diệp Tinh Hoa đầu đi cảm kích thoáng nhìn. Mỹ nữ người chủ trì chạy nhanh trở lại trên đài, tiếp tục tiếp theo kiện chủ phẩm bán đấu giá. Các vị khách, phía dưới chúng ta tới xem này một kiện bảo vật, đây là đến từ Tây Thiên Vực. Số 7 ghế lô, Lạc Kế Vân cười đến thẳng đánh ngã, ha ha ha ha ha, tiểu tẩu tử, ngươi cũng quá xấu rồi đi. Không chỉ có lừa người ta hoa vốn to mua một kiện không có gì trọng dụng huyền khí, lại còn có càng muốn đi nói cho hắn chân tướng. Lần này, Xích Tiêu Cửu chính là mất mặt ném về đến nhà A. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, nói, bất quá là lược thi phạt nhẹ mà thôi. Nói nữa, bổn đại sư Đúc Huyền Bình, bán 10 tỷ thượng phẩm linh ngọc cũng là hẳn là, lại không nhiều thu hắn mấy cái tiền. Lê Mặc Ảnh nghe được nàng này tự luyên nói, không khỏi bật cười. Ánh mắt đảo qua nàng trắng non tiểu xảo khuôn mặt. Nhà mình tiểu hồ ly cười đến đắc ý rào rạt, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Lê Mặc Ảnh ánh mắt tối sầm lại, duỗi tay xoa nàng sườn mặt, làm sao vậy? Như vậy cao hứng. Không biết như thế nào, chỉ cần vừa nghe đến Lê Mặc Ảnh dùng loại này trầm thấp mà ôn nhu tiếng nói cùng nàng nói chuyện, Hoàng Nguyệt Ly mặt liền không thể khống chế mà nổi lên đỏ ửng. Ngươi làm gì lạ? Hoàng Nguyệt Ly đè lại hắn tay. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có nhiều người như vậy đâu. Không được động tay động chân. Lê Mặc Ảnh thanh âm ép tới càng thấp, để sát vào, ở nàng bên thai vang lên, không có người nói, liền có thể động tay động chân sao. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn ấm áp nam tính hơi thở thổi quét quá, lỗ tai đều năng đến muốn thiêu cháy, chờ nghe rõ lời hắn nói, tức khắc mày liễu một dựng, liền phải phát tác. Đã có thể vào lúc này, ghế lô cửa phòng bị người gõ vang lên. Thương Phá Quân bọn người tự giác xoay người, đưa lưng về phía tông chủ đại nhân, lúc này nghe được động tĩnh, sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lúc này, như thế nào sẽ có người tới gõ cửa? Chẳng lẽ là Thiên Lăng Thương hội người? Mở cửa nhìn xem. Thương Phá Hồn qua đi mở cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngoài cửa đứng một cái ngoài dự đoán nhân vật. Diệp hội trưởng, ngài như thế nào tới? Diệp Tinh Hoa chiều hắn gật gật đầu, lập tức đi tới Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Chiều nàng không mình hành lễ, sư phụ. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe đã có người gõ cửa, lập tức đem Lê Mặc Ảnh dùng sức đẩy, ngồi nghiêm chỉnh, trừ bỏ trên mặt đỏ ửng còn không có hoàn toàn tiêu tán, cả người thoạt nhìn đứng đắn cực kỳ. Khu khu, cái kia. Tinh Hoa, sự tình hôm nay toàn dựa ngươi, làm được thực không tồi. Lê Mặc Ảnh dùng khuỷu tay chi đầu, ánh mắt còn lưu luyến ở nhà mình tiểu hồ ly tú mỹ sườn mặt thượng, nghe được lời này, không khỏi nhướng mày. Ân, nguyên lai ngươi vừa rồi làm người đi ra ngoài truyền lời, là đi tìm Diệp hội trưởng. Diệp Tinh Hoa dương mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, lập tức trong lòng kịch chấn. Tuy rằng hắn sớm từ Hoàng Nguyệt Ly trong miệng, đã biết Lê Mặc Ảnh chính là chuyển thế sau mộ thừa ảnh, nhưng là, hắn còn không có chính mắt gặp qua Lê Mặc Ảnh bản nhân. Lúc này vừa thấy, hắn mới ý thức được, Lê Mặc Ảnh tuy rằng so đời trước tuổi trẻ rất nhiều, tu vi cũng chưa đạt tới đỉnh trạng thái, chính là, kia uy nghiêm cường thế khí chất, lãnh ngạo tự phụ phong tư, lại cùng kiếp trước không có gì bất đồng. Chương 2040 lại kiếm lời một bút, 8. Lê Mặc Ảnh nhận thấy được hắn tầm mắt, mắt đào hoa trung quang mang lưu chuyển, vừa rồi còn ôn nhu như nước ánh mắt, tức khắc trở nên sắc bén lên, hướng Diệp Tinh Hoa đầu đi cảnh cáo thoáng nhìn. cường giả chi uy, sắc nhọn vô cùng. Diệp Tinh Hoa theo bản năng mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn lánh lệ ánh mắt. Nếu nói, ở hôm nay phía trước, hắn còn đối chuyển thế lúc sau Hoàng Nguyệt Ly có chút hơi mơ màng nói, kia ở gặp qua Lê Mặc Ảnh lúc sau, hắn đã hoàn toàn ý thức được, vô luận qua đi nhiều ít năm, hắn cùng Lê Mặc Ảnh chi gian chênh lệch, vẫn như cũ giống như lệch trời giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly cũng nhận thấy được, Lê Mặc Ảnh trên người khí chàng đống nhiên thay đổi, ngẩn ra dưới, thực mau phản ứng lại đây. Nàng có điểm buồn cười mà quay đầu nhìn hắn, cười nói, đúng vậy, ta hiện tại yêu cầu che giấu tung tích, như vậy trường hợp, cũng chỉ có thể dựa Tinh Hoa tới thay ta ra mặt. Tinh Hoa, đã lâu không thấy, ngươi mau mời ngồi. Lê Mặc Ảnh vừa nghe, Hoàng Nguyệt Ly còn làm ra hỏa này ngồi, trên mặt biểu tình lạnh hơn. Diệp Tinh Hoa một giới luyện khí sư, võ đạo tu vi cũng không cao, nào dám ở Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ trước mặt lỗ mãng, vội vàng vây vây tay, chối từ nói, không cần, lần này luyện khí sư hiệp hội tới rất nhiều người, ta cũng còn có một ít tài liệu muốn chụp, lập tức liền phải hồi chính mình ghế lô đi. Ta tới nơi này, là cố ý lấy cái này cấp sư phụ. Nói, hắn đem một chương màu đen tấm cạn, nhét vào Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận, cười cười, hỏi, đây là nhiều ít. Diệp Tinh Hoa so cái tam thủ thế. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng gật gật đầu, nói, tính cái kia văn hội trưởng thượng nói. Hôm nay cảm ơn ngươi, có việc nói, ngươi đi vội hảo. Diệp Tinh Hoa do dự một chút, ngẩng đầu nói, sư phụ, kỳ thật, còn có một việc, ta cảm thấy cần thiết báo cho ngài một tiếng, là có quan hệ Khương hội trưởng. Chỉ là, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hoàng Nguyệt Ly trầm ngâm một lát, ta hiểu được, chờ hôm nay bán đấu giá kết thúc, ta lại đi tìm ngươi. Diệp Tinh Hoa chắp tay, lui đi ra ngoài. Diệp Tinh Hoa vừa đi, Lạc Kế Vân liền thấu lại đây, vẫn luôn đánh giá Hoàng Nguyệt Ly trong tay hắc tạp. Tiểu tẩu tử, ngươi trên tay cái này. Thoạt nhìn như là Thiên Lăng Thương hội hạn lượng phát hành hắc tinh thạch tạp A. Hoàng Nguyệt Ly không chút để ý mà nói, cái gì kêu như là. Cái này chính là hắc tinh thạch tạp. Lạc Kế Vân tò mò hỏi, hắc tinh thạch tạp. Nghe nói, hắc tinh thạch trong thẻ mặt, ít nhất muốn chứa đựng thượng 100 triệu thượng phẩm linh ngọc mới có thể bắt được. Diệp hội trưởng cũng thật đủ ý tứ, tới xem một lần sư phụ, liền lấy nhiều như vậy tiền tới hiếu kính ngươi a. Hoàng Nguyệt Ly giải thích nói, không phải ngươi tưởng như vậy, nơi này tiền, là văn hội trưởng cấp tiền trả nước. Lạc Kế Vân không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này, tức khắc ngẩn ra, tiền trả nước. Cũng không phải là sao. Ta làm Diệp Tinh Hoa giúp bọn hắn Thiên Lăng Thương hội nói chuyện, vãn hồi rồi bọn họ thương hội danh dự, văn hội trưởng là người thông minh. Đương nhiên biết sống không thể bạch làm, chủ động liền đem tiền trà nước đưa tới. Lạc Kế Vân cứng họng, hiển nhiên có điểm thích ứng không được loại này trần trụi giao dịch. Gì? Cho nên nói, cái này. Văn hội trưởng còn đưa tiền. Hắn nhớ lại vừa rồi Diệp Tinh Hoa động tác, nơi này là 300 triệu thượng phẩm linh ngọc. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, tức giận mà nói, đừng nói lời nói ngu xuẩn. 300 triệu. Hán văn hội trưởng như thế nào không biết xấu hổ lấy ra tay a? Đây là bà tỷ. Tam tam tam. Bà tỷ. Lạc Kế Vân tròng mắt đều mau rớt tới rồi trên mặt đất. Chương 2041 lại kiếm lời một bút. 8. Này. Nhiều như vậy tiền. Văn hội trưởng vì cái gì phải cho Diệp hội trưởng như vậy nhiều tiền? Hoàng Nguyệt Ly như là đang xem một cái ngu ngốc. Tiểu tử ngươi, như thế nào một chút đều sẽ không tính sổ a? Ngươi ngẫm lại, Xích Tiêu Cửu là cái gì thân phận, hắn nói Thiên Lăng Thương hội lừa gạt, tuy rằng nói ở đây người đều biết ai thì ai phi, nhưng loại sự tình này truyền ra đi, bị người thêm mắm thêm muối một phen, khẳng định sẽ ảnh hưởng Thiên Lăng Thương hội danh dự. Chỉ có đương trường làm hắn nhận tài, mới có thể bảo đảm Thiên Lăng Thương hội thượng vạn năm thương dự không chịu tổn hại. Ta làm Diệp Tinh Hoa giúp bọn họ lớn như vậy một cái vội, bọn họ lấy ra 3 tỷ thượng phẩm linh thạch tới. Không phải cũng là hẳn là sao? Lại nói, mới vừa rồi kia đem Liệt Vân kiếm, muốn không có ta, có thể bán ra như vậy giá trên trời tới sao? Nhiều nhất cũng liền bán cái 900 triệu đi. Cho ta 3 tỷ, bọn họ Thiên Lăng Thương hội còn cầm 1100 triệu, còn kiếm lời đâu? Gì? Kiếm lời? Lạc Kế Vân bị nàng này một phen đạo lý rõ ràng cách nói cấp vòng hôn mê, cả người đều là ngốc so trạng thái. Thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly thu hảo hắc tinh thạch tạp, hắn còn như là một tòa thạch điêu giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, lười đi để ý hắn, tiếp tục túi đầu xem trên tay chụp danh mục lục. Đồng nhiên, nàng trong đầu hiện ra một cái tiểu sỏ tạ non nớt thanh âm, phóng ta đi ra ngoài, mau phóng tiểu ra đi ra ngoài. Tiểu phượng hoàng chụp phủi cánh, va chạm thiên hoàng quyết vách tường, bang bang rung động. Hoàng Nguyệt Ly tâm niệm vừa động, liền nhìn đến một con toàn thân lửa đỏ tiểu phượng hoàng từ trước mắt bay qua, dừng ở trên mặt đất. Tiểu phượng hoàng thể tích, so với Hoàng Nguyệt Ly mất trí nhớ phía trước, lại lớn một vòng, hiện tại thoạt nhìn cùng một con trai trai gà mái giống nhau lớn nhỏ, chẳng qua so với giống nhau tiểu gà mái, phì rất nhiều. Lúc trước, Hoàng Nguyệt Ly bị Liêu Bất Ngôn hạ dược, uống lên rất nhiều tê mỏi canh tề, dẫn tới mất trí nhớ đồng thời, thần thức cũng đã chịu cực đại tổn thương, ngũ cảm đều bị trên diện rộng suy yếu. Bởi vì thần thức cường độ không đủ, nàng cùng Thiên Hoàng Quyết chi gian liên hệ đều bởi vậy đoạn tuyệt. Tiểu Phượng Hoàng bị nhốt ở trong không gian mặt ra không được, phẫn nộ dưới, nó liền đem Hoàng Nguyệt Ly cất giữ ở Thiên Hoàng Quyết chung rất nhiều hỏa thuộc tính tài liệu đều gặm hết. Bởi vì trong cơ thể tích lũy huyền lực quá nhiều, nó đương trường liền chết ngất qua đi, thẳng đến Hoàng Nguyệt Ly khôi phục ký ức lúc sau vài thiên, mới chậm rãi tỉnh táo lại, thân thể cũng trưởng thành không ít. Hoàng Nguyệt Ly cực cực khổ khổ tích cóp luyện khí tài liệu đều bị nó đạp hư, tức giận đến tấu hắn một đốn ngông, đáng tiếc, đã không thay đổi được gì. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn đem nó nhốt ở Thiên Hoàng Quyết nút lại, lấy kỳ khiển trách. Nay vẫn là Tiểu Phượng Hoàng 5 ngày trong vòng, lần đầu tiên bị thả ra thông khí. Tiểu Phượng Hoàng vừa rơi xuống đất, liền biến thành một cái tiểu sọ tạ, vươn phỉ phì tay nhỏ, dùng sức tún tún Hoàng Nguyệt Ly làn váy, lớn tiếng kêu lên, nữ ma đầu, nhân ra muốn mua cái này. Mau mau mau, đem nó chụp được tới. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, vật nhỏ, càng ngày càng không quy củ, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ai nha, nữ ma đầu, ngươi đừng nhiều lời được chưa? Không nghe được cái kêu mỹ nữ tỷ tỷ đều ở đếm ngược sao? Nhanh lên chụp A. Tiểu vượng tài căn bản không rảnh lo để ý tới nàng nói gì đó, chỉ là liên tiếp mà thúc giục. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trầm xuống, cảm thấy này hùng hài tử nên giáo dục. Ngày thường ham ăn biếng làm, lớn lên như vậy phì không nói. Đối chủ nhân còn không có một chút ít nhất tôn kính, vừa ra tới liền hô to gọi nhỏ, còn muốn mua đồ vật. Từng con thừa linh thể Phượng Hoàng, yêu cầu mua cái gì đồ vật a? Chương 2042 thành tỉnh chi tới tay, 1. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức hò khan một tiếng. Nhưng mà, tiểu vượng tài vẫn là đối nàng cảnh cáo có mắt không tròng, vẫn như cũ ghé vào cửa sổ, không ngừng mà dậm chân, xem hắn kia tư thế. Quả thực hận không thể chính mình nhảy đến bán đấu giá trên đài đi đoạt lấy. Hoàng Nguyệt Ly từ hắn phía sau giữ chặt hắn cổ áo, đem hắn xách lên, đủ rồi, ngươi bộ dáng này cũng quá khó coi đi. Cho ta ngoan ngoãn ngồi xong. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay tinh tế lại trắng nõn, nhưng lực lượng lại phi thường cường đại, tiểu vượng tài liều mạng mà dãy rua, đều tránh thoát không được. Lúc này, dưới đài mỹ nữ người chủ trì đã bắt đầu đếm ngược, hắn nhất thời tình thế cấp bách. Lập tức lớn tiếng kêu lên, 1 tỷ. Ai cũng chưa nghĩ đến, tiểu vượng tài sẽ đột nhiên chính mình ra giá. Hoàng Nguyệt Ly ngón tay buông lỏng, tiểu vượng tài bang tức một chút, ngã ở thật dày lông dê thẳng thượng. Số 6 ghế lô mọi người, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn té ngã trên đất tiểu phượng hoàng. Đúng lúc này, mỹ nữ người chủ trì kinh hỉ vạn phần thanh âm, danh mạch mà chuyển tới mọi người trong thai, 1 tỷ. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Số 6 ghế lô khách quý, quả nhiên là tài đại khí thô, kế đầu kiện chụp phẩm bán đấu giá lúc sau, lại một lần khai ra giá trên trời. Lúc này đây, lập tức đem cái này bảo vật giá cả, từ 1.000 vạn nhắc tới 1 tỷ. Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi, không rảnh lo xử lý tiểu vượng tài, mà là trực tiếp đem tầm mắt chuyển hướng về phía dưới, muốn nhìn một chút tiểu phượng hoàng gia giá cao chụp, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Tập trung nhìn vào dưới. Nàng càng có chụp chết tiểu phượng hoàng xúc động. Ở bán đấu giá trên đài bãi, là một khối đen như mực nguyên thạch, không chỉ có bề ngoài thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly dùng thần thức đi cảm ứng, cũng cảm ứng không ra cái gì đặc biệt huyền lực dao động. Chỉ có ở nguyên thạch bên cạnh tiểu đài thượng, bãi một khối nhãn, mặt trên viết nguyên thạch xuất xứ. Này khối nguyên thạch, là bị một cái chư danh lính đánh thuê tiểu đội, từ một cái Đông Hải một cái thượng cổ bí cảnh trung mang ra tới. Bởi vì là ở một cái thượng cổ 10 trọng cảnh cường giả động phủ tìm được, tuy rằng không biết có ích lợi gì đồ, nhưng là, vẫn là bị các dòng binh mang ra tới bán tiền. Loại đồ vật này, thiên lăng đại lục không biết có bao nhiêu, đại đa số căn bản chụp không ra đi. Rốt cuộc, ai cũng không biết này rốt cuộc là cái gì, vô pháp giám định đồ vật, chín thành chín là vô dụng rác rưởi nhóm, chỉ có những cái đó ảo tưởng một đêm phất nhanh tay mơ tay mới có thể mắc mưu như thế này. Hoàng Nguyệt Ly loại này tài lực cường đại lại khôn khéo luyện khí tông sư, đương nhiên chướng mắt loại đồ vật này. Lại nói, này ngoạn ý, nếu hoa cái 1.000 vạn tùy tiện mua tới chơi chơi, đảo cũng coi như, tiểu vượng tài cư nhiên há mồm liền khai 1 tỷ. Nàng cực cực khổ khổ luyện chế một kiện cửu giai huyền khí, có đôi khi còn bán không ra 1 tỷ tới a. Nàng khoe miệng run rẩy, quả thực tưởng đem cái này hùng hài tử cấp ném. Quân hộ pháp, ngươi đi hỏi hỏi Thiên Lăng Thương hội người, hùng hài tử không hiểu chuyện gọi bậy giới, có thể hay không hủy bỏ. Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu phá hài tử ra giới, cũng có thể tính toán. Thương phá quân trên trán cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, vội nói, Hoàng Đại Sư, ngài. Ngài cái này, đừng xúc động a. Dựa theo quy củ, phàm là chúng ta ghế lô chuyển ra đi kêu giới, cũng đã tính ở tông chủ đại nhân trên đầu, hiện tại tưởng không nhận cũng không có khả năng, chỉ biết mất mặt a. Ngẫm lại Xích Tiêu Cửu vừa rồi bị người nhạo báng bộ dáng. Hoàng Đại Sư, ngài tam tư a. Nhưng là ta mua cái này liền huyền lực dao động đều không có phá cục đá làm gì a. Hoàng Nguyệt Ly tâm đang nhỏ máu a. Này phá của hài tử. Ai dạy dục? Chương 2043 thanh tịnh chi tới tay, 2. Nàng cái này làm ra trưởng, mỗi ngày cực cực khổ khổ luyện khí, còn nếu muốn các loại âm mưu quỷ kế hố người, thật vất vả tích cóp điểm tiền, liền phải bị này hùng hài tử cấp bại hết. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly đau lòng không thôi thời điểm, đối diện số 7 ghế lô, đống nhiên truyền ra Xích Tiêu Cửu thanh âm. Nếu là đối diện Thương Huyền Kiếm Tông khách quý nhìn chúng, nghĩ đến, này khối nguyên thạch tất có bất phàm chỗ. Ha ha, kia bổn tọa cũng tới thấu cái náo nhiệt đi, 1100 triệu. Xích Tiêu Cửu vừa rồi ở trước mặt mọi người, hung hăng mà ném một lần người. Tư tiền tường hậu, cảm thấy trừ bỏ bị Thiên Lăng Thương hội hô ở ngoài, càng quan trọng, chính là bị Thương Huyền Kiếm Tông cái kia không dài đầu góc Bạch Nhược Ly cấp làm hôn đầu. Tuy rằng Xích Tiêu Cửu căn bản không biết chính mình kỳ thật là chúng Hoàng Nguyệt Ly mưu kế, nhưng là, này không ngại ngại hắn đối Hoàng Nguyệt Ly ghi hận trong lòng. Vừa thấy đến nàng nơi này lại đột nhiên khai ra giá trên trời tới, tức khắc trong lòng vui vẻ, lập tức liền tới nâng giới. Xích Tiêu Cửu cho rằng chính mình làm được thực thông minh, nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly ở nghe được hắn báo giá lúc sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trời ạ! Làm ta sợ muốn chết! Con hảo có cái ngu xuẩn chạy ra cạnh giới, nói cách khác. Hoàng Nguyệt Ly khoa trương mà vô vô ngực, trên mặt một lần nữa hiện ra tươi cười. Chính là... Nàng còn không có đem nói cho hết lời, tiểu vượng tài liền lập tức từ trên mặt đất bò lên, đối với cửa sổ lớn tiếng kêu lên, 2 tỷ, ta lật cái đi. Hoàng Nguyệt Ly suýt nữa từ ghế trên phiên đi xuống, mở to hai mắt nhìn, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Ngươi, cư nhiên lại kêu giới. Nàng thật là hận không thể đem này hùng hài tử một cái tắt chụp bẹp. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly mắt lộ ra hung quang, Lạc Kế Vân chạy nhanh tiến lên. Đem tiểu vượng tài ngăn ở phía sau. Cái kia. Tẩu tử, ngươi đừng xúc động a. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi nhưng. Ngàn vạn không thể tấu hắn a. Hoàng Nguyệt Ly cười giữ tận nói, ta không tấu hắn, ta bất quá là tưởng đem hắn làm thành hầm gà mà thôi. Lạc Kế Vân nghe được nửa câu đầu lời nói, sắc mặt mới thả lỏng một chút, nghe được mặt sau, lập tức lại khẩn trương lên. Tẩu tử, ngươi. Ngươi đừng như vậy a. Tuy rằng chúng ta cảm giác không ra kia khối nguyên thạch có cái gì đặc thù chỗ, nhưng là, tiểu vượng tài chính là thần thu A, hắn hẳn là cảm ứng được đặc biệt huyền lực dao động. Lạc Kế Vân đem dò hỏi ánh mắt đầu hướng về phía tiểu vượng tài. Tiểu vượng tài nhược nhược mà mở miệng, không, không có, ta cũng không cảm ứng được huyền lực dao động. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly lại một lần mắt lộ ra hung quang, hắn chạy nhanh lớn tiếng bổ sung nói, nhưng là, ta cảm thấy này tảng đá thực quen mắt. Ta cũng không nhớ rõ ở nơi nào nhìn đến quá, cũng không nhớ rõ có chỗ lợi gì. Chính là, rất muốn sao. Thương phá vũ nghe vậy, nhíu nhíu mày, đứng ra nói, Hoàng Đại Sư, tiểu phượng hoàng trời sinh có đặc thù cảm ứng, thần thức cũng cùng thường nhân bất đồng. Có lẽ này khối nguyên thạch thực sự có cái gì đặc thù sử dụng, thuộc hạ cho rằng, mua tới cũng là không sao. Tiểu vượng tài một bên nghe hắn nói lời nói, một bên liên tục gật đầu, chính là nói mị. Nữ ma đầu, ngươi cũng quá keo kiệt. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ lửa giận đã bình ổn một chút, nghe được lời này, lại là hung hăng mà trừng mắt nhìn qua đi. Ngươi còn có lý. Vốn dĩ chỉ trị giá 1.000.000 đồ vật, ngươi vì cái gì muốn kêu giới 1 tỷ? Nếu không phải ngươi gọi bậy giới, sẽ có người nâng giới sao? Nhân gia khai 1.100.000.000, ngươi cư nhiên còn dám tiếp theo kêu giới 2 tỷ. Ngươi đương đây là thứ gì, này nhưng đều là trắng bóng thượng phẩm linh ngọc A. 2 tỷ. Chương 2044 thanh tịnh chi tới tay, 3. Tiểu Phượng Hoàng bị nàng mắng đến liên tục lui về phía sau, tả nhìn xem hữu nhìn xem, có thể là cảm thấy Lạc Kế Vân thực lực vô dụng, bảo hộ không được hắn, vì thế một cái lắc mình, liền trốn đến Thương Phá Vũ sau lưng. Nào biết, Thương Phá Vũ căn bản không giống Lạc Kế Vân như vậy dễ nói chuyện, cư nhiên hướng bên cạnh dịch một bước. Tiểu Phượng Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu. Thương Phá Vũ ho khan một tiếng, Hoàng Đại Sư nói được là, từ nhỏ liền như vậy phô trương lãng phí, xác thật nên hảo hảo giáo dục. Tiểu Vượng Tài giật mình mà trừng lớn tròn vo mắt to, đối với ngón tay, vạn phần ủy khuất mà nói, các ngươi vì cái gì đều nói ta không đúng à. Vừa rồi rõ ràng là nữ ma đầu chính mình nói sao, có bản lĩnh người, đều là 1 tỷ 1 tỷ ra giá, ta là vì không cần ném nữ ma đầu mặt sao. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, mặt đều đỏ lên. Những lời này rõ ràng là nàng chính mình nói, vì cái gì từ nhỏ Phượng Hoàng trong miệng nói ra, có vẻ nàng như vậy xuẩn đâu. Hảo, đừng tức giận, điểm này tiền trinh, ta cho ngươi là được, không đáng không cao hứng. Lê Mặc Ảnh hàm chứa ý cười thanh âm, từ nàng bên thai truyền đến. Khó được nhìn đến nhà hắn tiểu hồ ly cũng có bị nghẹn đến nói không nên lời nói thời điểm, thật đúng là làm hắn cảm thấy có điểm buồn cười. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc cằm, này không phải tiền vấn đề. Là giáo dục vấn đề. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Xích Tiêu Cửu lại kêu một tiếng, 2.100.000.000. Hoàng Nguyệt Ly cả người chấn động, phản ứng đầu tiên chính là nhanh tay lẹ mắt mà tiến lên nắm khởi Tiểu Phượng Hoàng, đem nó ném trở về Thiên Hoàng Quyết bên trong. Tiểu Phượng Hoàng vốn dĩ chuẩn bị kêu 3 tỷ, kết quả vừa mới một chữ miệng, liền phát hiện chính mình thấy hoa mắt, lại bị quan tới rồi Thiên Hoàng Quyết trong không gian, nhịn không được gấp đến độ kêu to lên. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng tiểu gia đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng nó, cũng không có lại ra giá. Thức mau, mỹ nữ người chủ trì liền lại bắt đầu đếm ngược lên, 2.100.000.000 lần đầu tiên, 2.100.000.000 lần thứ hai, 2.100.000.000 đệ. Theo mỹ nữ người chủ trì lần lượt đếm ngược, số 7 ghế lô, Xích Tiêu Cửu tim đập trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn vốn là lòng tràn đầy cho rằng, đối diện Lê Mặc Ảnh vị hôn thê chính là cái tiêu xài vô độ ngu ngốc nữ tử, mới có thể như vậy không kiêng nể gì mà nâng giới. Nói cách khác, hắn mua như vậy cái đồ vô dụng trở về, là muốn làm gì đâu. Hơn nữa, đây chính là suốt 2.100.000.000, liền mua một khối 9×9 không có tác dụng gì nguyên thạch. 4.100.000.000 mua một phen cửu giai hạ phẩm huyền khí, ít nhất vẫn là được đến một phen phẩm chất xuất chúng huyền binh, nhiều ít có điểm tác dụng. Nhưng như vậy một khối vô dụng nguyên thạch, chẳng sợ hắn là Ly Hỏa Cung cung chủ, như vậy tùy ý tiêu xài, trở về cũng rất khó cùng các trưởng lão công đạo a. Hắn cũng không phải là năm đó Hoàng Nguyệt Ly, đối Ly Hỏa Cung khống chế lực, căn bản là không như vậy cường đại, toàn muốn dựa vào các trưởng lão chống lưng duy trì mới được. Mỹ nữ người chủ trì dễ nghe thanh âm ở ghế lô phía dưới vang lên, hắn vài lần đều tưởng trực tiếp nhảy ra đổi ý, nhưng mà hắn cuối cùng còn nhớ rõ chính mình là Ly Hỏa Cung cung chủ, liều mạng khống chế được chính mình xúc động. Lúc này, hắn thật là hối hận vạn phần A. Không có việc gì đi theo nâng giới làm cái gì. Kia tiểu nha đầu nói không chừng trong túi căn bản không như vậy nhiều tiền, chỉ là tưởng trang phú mà thôi. Hắn cư nhiên thật đúng là tin. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên. 2.100.000.000. 1.000.000.000. Nàng thanh âm không cao. Lại còn có rõ ràng mang theo do dự ý vị, nghe tới như là lưỡng lự muốn hay không ra giá. Chương 2045 thanh tịnh chi tới tay, 4. Nhưng mà, thanh âm này, đối Xích Tiêu Cửu tới nói, thật là cứu mạng tiếng trời. Hắn vội vàng hét lớn, ta từ bỏ, nhường cho ngươi đi. Nói xong, Xích Tiêu Cửu xoa xoa cái chán, phát hiện mặt trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. 2.100.000.000 1.000.000.000 lần đầu tiên. 2.100.000.000 1.000.000.000 lần thứ hai, 2.100.000.000 1.000.000.000 lần thứ ba. Chúc mừng số 6 ghế lô khách quý, đạt được này khối thượng cổ bí cảnh mang ra chân quý nguyên thạch. Mỹ nữ người chủ trì cười đến đều phải không khép miệng được, trong lòng đối Thương Huyền Kiếm Tông tới này đối tuổi trẻ vị hôn phu thê, tràn ngập thưởng thức cùng cảm kích, đây chính là bọn họ Thiên Lăng Thương hội thần tài a. Chỉ cần có số 6 ghế lô tham dự đấu giá, mỗi một lần, đều đánh ra không hợp với lẽ thường giá trên trời. Nguyên thạch thực mau bị đưa đến số 6 ghế lô. Hoàng Nguyệt Ly đối với này khối đen như mực nguyên thạch nhìn nửa ngày, vẫn là nhìn không ra có cái gì đặc biệt, trong lòng càng là buồn bực. Mặt ngoài nhan sắc cám trầm, mật không ra quang, thần thức tham nhập, chỉ có thể cảm giác được một mảnh hư vô giống nhau đen nhánh, chút nào vô pháp cảm giác đến huyền khí cùng năng lượng. Các ngươi đều đến xem, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Lê Mặc Ảnh cùng Thương Phá Quân đám người cũng đều vây đi lên quan sát một hồi lâu. Ở đây người, trừ bỏ Lạc Kế Vân ở ngoài, tất cả đều là Thiên Lăng đại lục đỉnh cấp cao thủ, kiến thức cùng tầm mắt đều thực không bình thường, chính là, liền tính là bọn họ, cũng nhìn không ra nơi này huyền cơ. Giống nhau loại này nguyên thạch, không phải luyện khí tài liệu, chính là luyện đan tài liệu, liền ngươi cũng chưa thấy qua sao. Lê Mặc Ảnh thưởng thức xuống tay trưởng lớn nhỏ hòn đá, kỳ quái hỏi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, giống nhau luyện khí tài liệu, chẳng sợ bên ngoài có tầng nham thạch bao vây, nhưng thông qua thần thức, vẫn là có thể cảm giác được bên trong năng lượng dao động. Huống hồ, vừa rồi tới đưa nguyên thạch thị nữ cũng nói, Thiên Lăng Thương hội được đến nguyên thạch lúc sau, dùng rất nhiều phương pháp, muốn hòa tan tầng ngoài, lại như thế nào cũng không có biện pháp đem bên ngoài màu đen tầng nham thạch ma đi mảy may. Mọi người nghị luận một hồi lâu, vẫn là không được này giải. Bất đắc dĩ, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể đem nguyên thạch thu lên, chuẩn bị chờ có rảnh thời điểm, lại nghĩ cách tìm đọc điển tịch nghiên cứu một phen. Niên độ bán đấu giá tiếp tục tiến hành. Kế tiếp trục phẩm, cũng không có Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy hứng thú, làm đỉnh cấp luyện khí tông sư, nàng này hai đời gặp qua bảo vật vô số, giống nhau cao thủ cái gọi là trọng bảo, ở trong mắt nàng thật sự là quá bình thường. Nhưng thật ra Thương Phá Quân còn chụp được hai quả chữa thương thánh dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thức mau, ba cái nhiều canh giờ đi qua. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Nguyệt Ly càng ngày càng không kiên nhẫn, như thế nào còn không bán đấu giá thanh tịnh chi. Phía trước này đó tan tác rơi rất vật nhỏ, có cái gì hảo chụp. Cư nhiên còn có nhiều người như vậy ra giá. Ai, hiện tại niên độ bán đấu giá, thật là một năm không bằng một năm. Nàng toái toái niệm phun tảo, đồng nhiên, một con thon dài ấm áp bàn tay to duỗi lại đây, cái ở tay nàng thượng. Tiểu Ly Nhi, ta tình huống thực hảo, ngươi đừng nóng lòng, ân. Lê Mặc Ảnh quay đầu, trong ánh mắt, mang theo vài phần ấm áp. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, nhà hắn Tiểu Ly Nhi vốn dĩ không phải nóng nảy người, đều là lo lắng hắn ở chỗ này thời gian lâu lắm sẽ tinh thần vô dụng, mới có thể như vậy tâm thần không yên. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp khỏe miệng, vẫn là không yên tâm mà thấu qua đi, đối với Lê Mặc Ảnh khuôn mặt tuấn tú ngó trái ngó phải. Thật sự không có việc gì sao? Ngươi choáng váng đầu sao? Ngực buồn sao? Nơi này không khí không tốt, liền ta đều cảm thấy không quá thoải mái, ngươi thật sự không có việc gì sao? Chương 2046 thanh tịnh chi tới tay, nam. Ngập nước mắt to nhấp nháy, trắng tinh hàm răng nhẹ nhàng cắn phấn nộn cánh môi, kia thuần khiết vô cấu bộ dáng. Làm Lê Mặc Ảnh ngực nóng lên, ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở nàng cánh môi thượng. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn có điểm ngốc ngốc, không nói lời nào, trong lòng nóng nảy lên, càng thêm đi phía trước thấu một chút. Mặc Ảnh, ngươi như thế nào lạ? Vì cái gì không nói lời nào? Thật sự không thoải mái sao? Nếu không làm quân hộ pháp trước đưa ngươi trở về đi, ta lưu lại nơi này chụp thanh tịnh chi thì tốt rồi. Lê Mặc Ảnh ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, môi mỏng khẽ nhếch. Ta không có việc gì. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, ngươi cũng không nên cậy mạnh à, chúng ta ra tới đã có 4 cái canh giờ. Lại nói, bán đấu giá loại sự tình này, ta nhất tâm hiểu, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta nói, ta không có việc gì. Lê Mặc Ảnh ngữ khí cường ngạnh một chút. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng nói nữa, đồng nhiên, bị Lê Mặc Ảnh dùng sức bắt được thủ đoạn, đem nàng nhỏ dài bàn tay trắng ấn ở chính mình ngực. Uy, ngươi. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, phát hiện không biết khi nào, Lê Mặc Ảnh đã đứng lên, một tay chống ở nàng sau đầu lưng ghế thượng, đem nàng vây ở trước ngực nho nhỏ không gian chung. Hoàng Nguyệt Ly tay bị bắt ấn ở ngực hắn, chỉ cảm thấy bàn tay hạ nam nhân cường kiện cơ bắp rắn chắc hữu lực, tràn ngập cảm giác các bách, làm nàng một trận miệng khô lưới khô. Lê Mặc Ảnh không phải ốm đau một tháng sao? Lúc này mới bao lâu, như thế nào liền một chút đều không có ốm yếu cảm giác. Nếu là cảm thấy không yên tâm nói, ngươi có thể tự mình giúp ta khám một bắt mạch, nhìn xem ta có phải hay không trạng huống tốt đẹp. Ngươi hiện tại chính là đái thần y y cao đồ, nghĩ đến, điểm này việc nhỏ, vẫn là không làm khó được tương lai hoàng thần y y. Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói, ánh mắt không ngừng mà dao động ở nàng trên môi, khắc chế chính mình muốn âu yếm xúc động. Hoàng Nguyệt Ly trở về chịu tay, lại tránh không khai, trên mặt dần dần phiếm thượng đào hoa phấn hồng màu sắc. Này nam nhân thật đúng là cái yêu người ta, chẳng sợ hai người ở bên nhau lâu như vậy, chỉ cần bị hắn như vậy tới gần, khiến cho nàng nhịn không được mặt đỏ tim đập. Lê Mặc Ảnh dùng sức đè lại tay nàng, cười nói, như thế nào? Vì cái gì không nói lời nào? Hoàng Đại Sư cảm thấy, thân thể của ta rốt cuộc có hay không vấn đề? Hoàng Nguyệt Ly hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hành hành hành, ngươi không bệnh, ngươi hảo thật sự, được rồi đi. Mau trở về trên chỗ ngồi ngồi xong, thanh tịnh chi ban đấu giá lập tức liền phải bắt đầu rồi. Lê Mặc Ảnh không có động, bởi vì hắn phát hiện, tiểu Ly Nhi trợn tròn đôi mắt bộ dáng, giống như một con tuổi nhỏ tiểu hồ ly, càng thêm có vẻ đáng yêu. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn bất động, đang muốn phát hỏa, đống nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, ngay sau đó, Lê Mặc Ảnh liền buông ra nàng, ngồi trở lại bên người nàng. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức được, nàng là bị Lê Mặc Ảnh hôn một cái. Ghế lô còn có như vậy nhiều những người khác. Hơn nữa, Lạc Kế Vân cái này thằng nhóc chết tiệt, còn đôi tay che lại đôi mắt, lớn tiếng nói, tiểu tẩu tử, chúng ta đều thực tự giác, cái gì cũng chưa nhìn đến, các ngươi thỉnh tùy ý. Hoàng Nguyệt Ly càng là thẹn quá thành giận, giận chó đánh mèo nói, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Lạc Kế Vân lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, cười gượng một tiếng, liều mạng nghĩ muốn nói như thế nào vài câu đền bù một chút. Hắn ánh mắt dao động, rơi xuống cửa sổ, ngay sau đó đã kêu lên, tiểu tẩu tử, đại sư huynh, mau xem. Cái này chính là thanh tịnh chi đi. Hắn dừng một chút, lại giật mình mà nói, này, loại cảm giác này. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cũng quay đầu nhìn qua đi. Chương 2047 thanh tịnh chi tới tay, 6. Ở 87 trọng cảnh võ giả hộ vệ hạ, mỹ nữ người chủ trì thật cẩn thận mà phủng một cái điêu khắc tinh mỹ hộp gỗ, đứng ở bán đấu giá trên đài. Các vị khách quý, phía dưới sắp sửa bán đấu giá, chính là đại gia chờ mong đã lâu, lần này niên độ bán đấu giá áp trục trục phẩm, thanh tịnh chi. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá trung lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Liều mạng hướng trên đài nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng, cái này chân quý vô cùng thiên tài địa bảo, rốt cuộc trưởng thành bộ dáng gì. Mỹ nữ người chủ trì nói xong, bàn tay trắng hướng hộp thượng một đáp, nhẹ nhàng dùng sức, liền đem nắp hộp nhấc lên một chút. Chỉ một thoáng, một cổ nồng đậm mà tinh thuần mục thuộc tính huyền khí, từ hộp khe hở trung thấu ra tới, cơ hồ ở trong nháy mắt, liền truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Phòng đấu giá chung mỗi một vị khách, đều có thể tinh tường cảm giác được. Chính mình hô hấp lập tức trở nên thông thuận rất nhiều, đầu óc đều tựa hồ trở nên càng thêm thanh tỉnh. Mỹ nữ người chủ trì nhẹ buông tay, nắp hộp lập tức liền lại lần nữa hợp lên. Rất nhiều người thậm chí còn không có thấy rõ ràng hộp đồ vật là bộ dáng gì, sôi nổi kháng nghị lên. Chúng ta còn không có thấy rõ ràng đâu, như thế nào liền đem hộp nốt lại. Đúng vậy, thật vất vả đuổi kịp thanh tỉnh chi bán đấu giá, kết quả liền xem đều không cho người xem. Lại mở ra tới làm mọi người xem một chút ta. Nhưng mà, người chủ trì lại bất vi sở động, mị diễm trên mặt, treo khách khí mỉm cười, không nhanh không chậm mà giải thích nói, chư vị khách quý, nói vậy đại gia vừa rồi cũng cảm nhận được, thanh tịnh chi trung ẩn chứa một thuộc tính năng lượng, vô cùng cường đại, chỉ là hô hấp một ngụm, đều có thể từ giữa hấp thu sinh mệnh lực. Như vậy thiên tài địa bảo, dược lực thực dễ dàng thất lạc, chỉ có chứa đựng tại đây loại huyền linh mục chế thành dược trong hộp mới có thể bảo đảm dược hiệu. Mỗi một lần mở ra nắp hộp, sẽ có dược lực tản mạn khắp nơi ra tới, cho nên, cái hộp này dễ dàng là không thể mở ra. Vừa rồi khai một cái phùng, chỉ là vì làm đại gia cảm thụ một chút, thanh tịnh chi dược hiệu, cũng làm hiểu công việc người mua xác nhận một chút hộp đồ vật, là hàng thật giá thật thanh tịnh chi. Nói, mỹ nữ người chủ trì lại là hơi hơi mỉm cười. Tóm lại, chân chính người mua, hẳn là đã xác nhận mặt hàng. Như vậy kế tiếp, liền thỉnh chư vị ra giá đi. Thanh tịnh chi giá quy định là 10 tỷ thượng phẩm linh ngọc. Mỹ nữ người chủ trì nói, làm rất nhiều nhân tâm hoài bất mãn, nhưng là, rồi lại tìm không ra phản bác lý do. Vốn dĩ, Thiên Lăng Thương Hội cũng không có hướng mọi người triển lãm thanh tịnh chi nghĩa vụ, chỉ cần đối chân chính tưởng mua người phụ trách là được. Mà đối tiềm tàng người mua tới nói, bảo đảm dược lực lớn nhất trình độ bảo tồn, mới là chuyện quan trọng nhất. Hoàng Nguyệt Ly đám người mỗi người là ánh mắt cực cao cao thủ, liếc mắt một cái chi gian, cũng đã xác nhận trong hộp xác thật là thanh tịnh chi. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, quả nhiên là thanh tịnh chi, hơn nữa xem tỷ lệ, bảo tồn đến tương đương không tồi. Ta vốn dĩ cho rằng chỉ có một tiểu tiệt, kết quả không sai biệt lắm có bàn tay như vậy dài quá, thật tốt quá. Vạn nhất luyện dược trong quá trình có cái gì ngoài ý muốn, cũng không cần lo lắng. Vui mừng khôn xiết người, nhưng không chỉ là nàng một cái. Mỹ nữ người chủ trì tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Rất nhiều chân chính đại người mua trình diện, chờ chính là cái này áp trục trọng bảo, thật vất vả đợi gần 4 cái canh giờ, vở kịch lớn. Rốt cuộc muốn lên sân khấu. Qua mười mấy tức thời gian, đều không có người trước ra giá. Chương 2048 thanh tịnh chi tới tay, 7. 10 tỷ thượng phẩm linh ngọc, bản thân liền không phải một cái số lượng nhỏ, mà là một bút chân chính cự khoản, đủ để cho Đế Lăng Thành quan trọng thế lực đều chùn bước. Cho nên, lúc này đây ban đấu giá, chỉ có thể là ở khách quý ghế lô chân chính khách quý chi gian tiến hành rồi. Này đó chân chính cự phú, tự nhiên không có khả năng cùng phía dưới bình thường người mua giống nhau tùy ý kêu giới, mà là phi thường cẩn thận. Hoàng Nguyệt Ly thấy trường hợp cứng lại rồi, tùy ý phất phất tay, đối với phía dưới kêu lên, 110-100 triệu. Nay một tiếng kêu giới, đánh vỡ đỉnh trệ không khí, mỹ nữ người chủ trì kinh hỉ mà kêu lên, 110-100 triệu. Số 6 ghế lô khách quý ra giá 110-100 triệu thượng phẩm linh ngọc. Các vị khách quý, thỉnh không cần lại do dự đi xuống, thanh tịnh chi liền phải bị người chụp đi rồi. Mỹ nữ người chủ trì này một phen lời nói, gây xích mích mọi người thần kinh, trong lúc nhất thời, khách quý ghế lô đại người mua nhóm, cũng đều thiếu kiên nhẫn, bắt đầu sôi nổi ra giá. Lạc Kế Vân kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, tiểu tẩu tử, ngại như thế nào cái thứ nhất ra giá? Hoàng Nguyệt Ly cười nói, như thế nào? Không được sao? Lạc Kế Vân liên tục lắc đầu, không đúng không đúng. Chỉ là ta vừa rồi xem đại gia bán đấu giá, giống như trước ra giá đều là phá hôi, chân chính kẻ có tiền. Đều là ở không ai ra giá lúc sau, mới nện xuống một cái giá trên trời, nhất cử tỏa định thắng cục. Hoàng Nguyệt Ly gợi lên khỏe miệng, cười như không cười mà nói, nhìn không ra tới sao, ngươi quan sát đến còn rất cẩn thận, đã đem bán đấu giá cơ bản kịch bản cấp nhìn thấu. Không tồi, nếu ngay từ đầu tham gia bán đấu giá, thực dễ dàng bại lộ chính mình, do đó khiến cho đối thủ nâng giới, chỉ có cuối cùng kêu giới, còn một ngụm kêu ra giá cao, cấp đối thủ tạo thành áp lực tâm lý. Mới có thể lớn nhất trình độ bảo đảm bán đấu giá giá cả sẽ không quá cao. Bất quá. Nàng dừng một chút, biểu tình trở nên có điểm nghiêm túc, thanh tịnh chi như vậy bảo vật, là mọi người tất tranh trọng bảo, mua nó người, hơn phân nửa đều là vì cứu mạng, khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới. Cho nên, lúc này đây chỉ có thể dựa tạp tiền thủ thắng, cũng liền không sao cả có phải hay không trước ra giá. Hoàng Nguyệt Ly phỏng đoán cũng không sai, có nàng cái thứ nhất ra giá lúc sau. Các khách quý ghế lâu người mua sôi nổi ra giá, thực mau liền đem giá cả nâng tới rồi 300 triệu thượng phẩm linh ngọc. Lạc Kế Vân đã giật mình mà lời nói đều cũng không nói ra được. Đối hắn như vậy thiếu niên tới nói, căn bản tưởng tượng không ra, 300 triệu thượng phẩm linh ngọc rốt cuộc là cái gì khái niệm. Vừa rồi bán đấu giá cửu giai huyền binh thời điểm, 4 tỷ giá cả cũng đã làm hắn sợ hãi. Hiện tại, này giá cả suốt phiên gấp 10 lần. Hơn nữa, còn đang không ngừng trên mặt đất chướng bên trong. Giá cả vượt qua 300 triệu lúc sau, ra giá người liền càng ngày càng ít, hơn nữa, tăng giá tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Rất nhiều người, đã không thể không thừa nhận chính mình tài lực không đủ, rời khỏi thanh tịnh chi tranh đoạt. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy thời cơ không sai biệt lắm, đang chuẩn bị ra giá. Nào biết, đối diện số 7 ghế lô, lại một lần truyền ra kêu giới thanh, 400 triệu. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Hoàng Nguyệt Ly ở một lát kinh ngạc lúc sau, đồng nhiên hoàn hồn, tay phải gắt gao mà nắm thành quyền trạng. Lúc này đây, tiêu giới người không phải Xích Tiêu Cửu, mà là Lăng Thanh Vũ. Vị này xuất thân từ 7 đại thánh địa chi nhất Lăng Tiên Môn Thiên Kim Tiểu Thư, đã từng là nàng tốt nhất khuê mật, hai người không có gì giấu nhau, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, nàng nhất tin tưởng người, chính là Lăng Thanh Vũ. Nhưng mà, kết cục lại là Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh cầm tay nàng. Chương 2049 Thanh Tịnh Chi tới tay, 8. Nắm chặt thành quyền ngón tay, bị hắn từng cây bẻ ra. Ấm áp mà hữu lực đại trưởng, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ nắm ở bên nhau. Lê Mặc Ảnh nhiệt độ cơ thể, theo nàng lòng bàn tay truyền đến, nháy mắt, làm nàng phiền loạn bất kham nỗi lòng, lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Đối thượng nam nhân lo lắng ánh mắt, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái, Lăng Tiên Môn ở bảy đại thánh địa, xem như nhất nghèo một nhà, như thế nào sẽ dùng 400 triệu thượng phẩm linh ngọc, tới chụp thanh tịnh chi đâu. Bảy đại thánh địa đều là vạn năm truyền thừa, gia đại nghiệp đại, so với thế lực khác tới nói, tự nhiên đều là tài đại khí thô. Nhưng là, lẫn nhau chi gian, ở tài lực thượng vẫn là có cao thấp chi phân. Thương Huyền Kiếm Tông thân là đệ nhất thánh địa, nhưng không chỉ là vũ lực thượng cao nhân nhất đẳng, ở tài lực thượng, cũng nắm giữ Thiên Lăng Đại Lục 10 điều linh tủy mạch khoáng chung 7 điều, đây chính là chân chính tài nguyên quần quận, chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly như vậy sẽ kiếm tiền, cũng chỉ đại biểu nàng cá nhân mà thôi, vô pháp tiện tay nắm linh tủy mạch khoáng quái vật khổng lồ đánh đồng. Ly Hỏa Cung ở 20 năm trước cũng coi như là tài lực không tồi, chỉ là mấy năm nay ngày càng sa sút, hiện tại cũng tiến vào đếm ngược hàng ngũ. Đến nỗi Lăng Tiên Môn, vốn dĩ liền ở cực bắc băng nguyên phụ cận nơi khổ hàn, tài nguyên không nhiều lắm, tuy rằng có thượng cổ truyền thừa, nhưng này đó phần lớn cũng không có khả năng biến thành vàng thật bạc trắng, bởi vậy tương đối mà nói xem như nghèo. Ở Hoàng Nguyệt Ly trong trí nhớ, giống như rất ít nhìn thấy Lăng Tiên Môn tham dự như vậy kết sủ bán đấu giá. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng sinh ra vài phần nghi hoặc, nhưng là lúc này đã không kịp nghĩ lại. Nàng chạy nhanh tiếp theo ra giá, 410 triệu. Nàng tăng giá thêm thật sự cẩn thận, bởi vì ở cái này giới vị thượng, đã không có liều mạng tăng giá tất yếu, khả năng 1 tỷ chênh lệch là có thể làm đối thủ bại hạ trật tới. Quả nhiên, nàng một ra giá lúc sau, đối diện nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nội táo, an tĩnh chờ đợi Lăng Thanh Vũ phản ứng. Số 7 ghế lô nội, Lăng Thanh Vũ sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Nàng là cố ý chờ đến cuối cùng, mới khai ra giá cao, chính là tưởng một lần là bắt được thanh tịnh chi. Nào biết, thế lực khác quả nhiên bị cái này giá cao cấp dọa sợ, ngược lại là đối diện Thương Huyền Kiếm Tông tiểu nha đầu, đông nhiên lại ra tiếng. Này, đây là có chuyện gì? Thương Huyền Kiếm Tông muốn thanh tịnh chi làm cái gì? Vì cái gì cái kia tiểu nha đầu lại ra tới cùng ta đoạn? Lăng Thanh Vũ sắc mặt khó coi. Xích Tiêu Cửu ở bên cạnh hừ lạnh nói, ta vừa rồi chụp đồ vật thời điểm, ngươi còn không phải ở một bên xem náo nhiệt. Hiện tại đã biết đi. Cái kia tiểu nha đầu, chính là như vậy làm người bực bội. Lăng Thanh Vũ cau mày, như thế nào cũng tưởng không rõ. Không đúng, chuyện này không có khả năng a. Cái kia tiểu nha đầu, đơn giản chính là Thương Huyền Kiếm Tông thiếu tông chủ vị hôn thê, Lê Mặc Ảnh có thể vì nàng tiêu phí vài tỷ thượng phẩm linh ngọc, ta còn có thể tin tưởng, nhưng đây chính là hơn 400 triệu. Lê Mặc Ảnh bản thân đều không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn ra giá? Xích Tiêu Cửu sắc mặt bất thiện nói, kia nha đầu chết tiệt kia chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, cũng là chỉ là vì nâng giới mà thôi. Ngươi nếu nói không cần nói, chỉ sợ nàng có thể sợ tới mức khóc ra tới. Vui đùa cái gì vậy? Này thanh tịnh chi, chính là vị kia đại nhân muốn đồ vật, nếu hôm nay chụp không xuống dưới, chúng ta đều đến tao hương. Lăng Thanh Vũ căng chặt mặt, tiếp tục ra giá nói, 420 triệu. Hoàng Nguyệt Ly không chút hoang mang mà tiếp tục kêu giới, 430 triệu. 440 triệu. Chương 2050 thanh tịnh chi tới tay, 9. Trong bất chi bất giác, thanh tịnh chi giá cả liền kế tiếp bò lên, thực mau đã bị đỉnh tới rồi 500 triệu. Đương Lăng Thanh Vũ cắn răng kêu ra 500 triệu thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng không khỏi nhăn lại mi, ngừng lại. Kỳ quái, đều đã 500 triệu, nàng cư nhiên còn ở ra giá. Lăng Tiên Môn như thế nào sẽ như vậy có tiền? Gần nhất phát đại tài sao? Lạc Kế Vân khẩn trương đến hô hấp đều không thông thuận, nhỏ giọng hỏi, tiểu tẩu tử, cái này làm sao bây giờ? Đã 500 triệu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái mà thôi. Này thanh tịnh chi chúng ta nhất định phải được, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục ra giá. Nói xong, nàng chạy nhanh tiếp theo kêu giới, 510 triệu. Lăng Thanh Vũ nghe thế một tiếng kêu giới, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, từ trước đến nay đoan trang thục nhã trên mặt, cũng hiện ra dữ tợn chi sắc, sao có thể? Nàng cư nhiên lại ra giá. Đáng chết. Nho nhỏ một gốc cây thanh tịnh chi, ngày xưa cũng liền giá trị cái 300 triệu, hiện tại cư nhiên 500 triệu còn chụp không xuống dưới. Nàng vốn dĩ xem đối diện không ra tiếng, còn tưởng rằng đối phương đã từ bỏ, nào biết, đối phương chỉ là tạm dừng trong chốc lát, lại tiếp theo ra giá. Lăng Thanh Vũ tức giận đến muốn mệnh, thật dài thời gian đều không có mở miệng. Này 500 triệu, đã là bọn họ Lăng Tiên Môn nghĩ mọi cách bài trừ tới một số tiền khổng lồ. Vốn tưởng rằng lấy này vượt qua thị trường giới gần một nửa giá cả, khẳng định có thể đem thanh tịnh chi chụp tới tay, không nghĩ tới, Thương Huyền Kiếm Tông cư nhiên sẽ gia nhập lần này đấu giá. Lần này, nếu nàng vô pháp đem đồ vật chụp tới tay, trở về đã có thể vô pháp công đạo. Bởi vì nàng trầm mặc thời gian lâu lắm, dưới đài mỹ nữ người chủ trì bắt đầu thúc giục lên, số 6 ghế lô khách quý gia giá 510 triệu thượng phẩm linh ngọc, còn có hay không càng cao. Nếu như không có, kế tiếp bắt đầu đếm ngược. 520 triệu. Lăng Thanh Vũ căn chặt hàm răng quan, từ kẽ răng bính ra cái này con số. Lăng Tiên Môn cung cấp cho nàng tài chính, chỉ có 500 triệu, cũng may nàng chính mình còn có điểm tích tụ, lúc này đây tăng giá 2 tỷ, cơ hồ đem nàng này vài thập niên tích lũy toàn bộ thân gia đều tiêu xài không còn. Bất quá, có thể đem thanh tịnh chi chụp được tới mới là quan trọng nhất. Nhưng mà, không chờ Lăng Thanh Vũ tùng một hơi, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm liền lại lần nữa vang lên. 530 triệu. Đáng chết. Lăng Thanh Vũ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, này nha đầu chết tiệt kia, thị phi muốn cùng ta đối nghịch. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, quay đầu lại nhìn về phía bên người Xích Tiêu Cửu, ngươi còn có bao nhiêu tiền, tất cả đều lấy ra tới, này thanh tịnh chi cần thiết chụp tới tay. Xích Tiêu Cửu hiển nhiên rất là đau lòng. Nhưng là nghĩ đến sau lưng vị kia đại nhân thần thông quảng đại thủ đoạn, hắn lại nhịn không được run sợ. Hôm nay hắn là cùng Lăng Thanh Vũ cùng nhau tới, nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, hai người đều phải xui xẻo. Hắn tư tiền tưởng hậu, biết chính mình chỉ có thể cùng Lăng Thanh Vũ cộng tiến thối, chỉ có thể nói, ta lần này tới, tổng cộng mang theo 120 triệu thượng phẩm linh ngọc, vừa rồi bán đấu giá thời điểm, hoa rất 41 triệu, hiện tại dư lại 79 triệu. Lăng Thanh Vũ ở trong lòng bay nhanh mà tính toán một chút, gật đầu nói, như vậy tính lên, chúng ta tổng cộng có thể tiến đến 600 triệu thượng phẩm linh ngọc, từ trước đến nay còn có cơ hội một bác. Thương Huyền Kiếm Tông nghĩ đến là không có khả năng ra đến 600 triệu trở lên. Có Xích Tiêu Cửu giúp đỡ, Lăng Thanh Vũ nhiều vài phần tin tưởng. Nàng lại là cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng, tiêu ra 600 triệu. Chương 2051 thanh tịnh chi tới tay. 10. Cái này kinh người giá cả vừa ra, dưới đài mọi người đều là từng trận kinh ngạc cảm thán. Không ít người đều ở cảm thán, lúc này đây niên độ bán đấu giá thật là tới đúng rồi, có thể chụp thượng 600 triệu giá trên trời bảo vật, kia cũng không phải là khi nào đều có thể gặp được. Không nghĩ tới, Lăng Tiên Môn tài lực cư nhiên cũng là như thế hùng hậu, thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Cũng không biết Thương Huyền Kiếm Tông bên này có thể hay không lại ra giá. Hẳn là không có khả năng đi. Tuy nói Thương Huyền Kiếm Tông mới là chân chính tài đại khí thô, nhưng mà, một chi thanh tịnh chi liền phải 600 triệu thượng phẩm linh ngọc. Này giá cũng thật có điểm thái quá. Rất nhiều người nhìn về phía số 7 ghế lô khi, ánh mắt đều mang theo kính sợ. Ai có thể biết, Lăng Thanh Vũ cùng Xích Tiêu Cửu đều là liền hộp máu tâm đều có. Lúc này, bọn họ đem chính mình áp đáy hòm tiền đều toàn bộ lấy ra tới. Nếu là còn chụp không đến nói, toàn bộ tông môn đều phải đi theo xui xẻo. Mỹ nữ người chủ trì thanh âm, càng là hưng phấn đến thay đổi điều, này. 600 triệu thượng phẩm linh ngọc. Số 7 ghế lô đã ra tới rồi 600 triệu. Phía dưới bắt đầu đếm ngược. Nàng liên tạm dừng đều không có tạm dừng, theo bản năng mà cũng đã nhận định, Hoàng Nguyệt Ly là không có khả năng lại ra giá. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly điểm Mỹ thanh âm, liền vào giờ phút này. Lại một lần vang lên. Từ từ, như thế nào như vậy vội vã liền đếm ngược. Ta còn muốn tiếp theo chụp đâu. 610 triệu. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm vững vàng, ngữ khí đạm nhiên, nghe tới cùng lúc trước cũng không có cái gì hai dạng. Tựa hồ, cái này vượt qua 600 triệu giá trên trời, một chút đều không có làm nàng cảm thấy chấn động. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Mà Lăng Thanh Vũ, càng là kích động mà đứng lên, cái gì, 610 triệu. Không có khả năng, ngươi thực sự có nhiều như vậy tiền. Nàng thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ, truyền đi ra ngoài. Nghe được lời như vậy, ở đây những người khác, cũng cảm thấy có chút hồ nghi lên. Hoàng Nguyệt Ly tuổi rất nhỏ, thoạt nhìn xác thật không giống như là tay cầm vốn to bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, đối diện khách quý, nếu không nghe lầm nói, tựa hồ là Lăng Tiên Môn Lăng Đại Tiểu Thư đi. Lăng Tiểu Thư này hỏi, thật sự là quá kỳ quái. Ta lần này là phụng mộ tông chủ chi mệnh tới đấu giá, đường đường thương huyền kiếm tông, chẳng lẽ còn ra không dậy nổi mấy chục tỷ thượng phẩm linh ngọc sao? Chuyến ra đi, chẳng phải thành chê cười. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly dọn ra mộ thừa ảnh này tôn đại thần, mọi người đều lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nguyên lai là mộ thừa ảnh muốn đồ vật, kia Lăng Thanh Vũ theo chân bọn họ cảnh giới, chỉ có thể dùng không biết lượng sức bốn chữ tới hình dung. Nhưng mà, Lăng Thanh Vũ lại vẫn là không muốn tin tưởng nàng lời nói, sao có thể? Ngươi xem như người nào? Liên tính các ngươi là phụng mộ tông chủ chi mệnh, kia ra giá người, cũng nên là Lê Mặc Ảnh. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu mộ tông chủ? Hoàng Nguyệt Ly thập phần vô tội mà nói, lời này lại là nói như thế nào? Nhà ta Mặc Ảnh một lòng tu luyện, căn bản không thích nhà đấu giá loại địa phương này, ta đại hắn xử lý này đó việc nhỏ, có cái gì vấn đề sao? Có cái gì vấn đề? Đương nhiên là có vấn đề nhưng lớn đi. Hơn chục tỷ thượng phẩm linh ngọc, liền tùy tiện chính mình vị hôn thê chi phối. Hơn nữa mặc kệ nàng như thế nào lung tung ra giá, đều hoàn toàn không thêm can thiệp. Nay cũng không phải là mấy trăm triệu, cũng không phải vài tỷ, mà là mấy chục tỷ A. Là đủ để cho bảy đại thánh địa đều đau mình không thôi một số tiền khổng lồ A. Thương huyền kiếm tông cái này tân gia lò thiếu tông chủ, có thể hay không đối vị hôn thê dung túng đến có điểm thật quá đáng. Chương 2052 thành tịnh chi tới tay, 11. Nhưng mà, không chờ Lăng Thanh Vũ tiếp theo mở miệng. Lê Mặc Ảnh thanh lanh thanh âm, liền quanh quẩn ở nhà đấu giá trên không, ta giống như đã sớm nói qua, ta vị hôn thê ra giá, liền đại biểu ta ra giá. Lăng Đại Tiểu Thư rốt cuộc còn muốn hay không tham dự bán đấu giá, không mua nói, liền không cần lãng phí đại gia thời gian. Lăng Thanh Vũ bị đổ đến nói không ra lời. Nàng trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm, muốn lại bài trừ điểm tiền tới, tiếp tục tăng giá. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào thấu, cũng bất quá có thể nhiều thấu ra vài tỷ tới, xem thương huyền kiếm tông nhất định phải được tư thế, chút tiền ấy, phỏng chừng đều không đủ nhân ra tắc cái răng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mau ngẫm lại biện pháp A. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Nàng lại tức lại cấp. Em hỏi Xích Tiêu Cửu. Xích Tiêu Cửu cũng là tức giận không thôi, ta có thể có biện pháp nào? Nếu sớm làm chuẩn bị, ta còn có thể đem năm đó sư muội lưu lại huyền khí bán đi vài món tới chủ tiền, nhưng hiện tại, đã không còn kịp rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu vừa rồi không phải ngươi tùy tiện loạn chụp đồ vật, hoa 4 tỷ mua một thanh cửu giai hạ phẩm huyền binh, chúng ta còn có thể lại ra mấy vòng giá cả. Lăng Thanh Vũ thật là cái hay không nói. Nói cái dở, Xích Tiêu Cửu vốn dĩ liền bởi vì Liệt Vân kiếm sự tình, nghẹn một bụng hỏa khí, nghe nàng nhắc tới, càng là giận sôi máu. Lại nhiều 4 tỷ, là có thể đem thanh tịnh chi chụp tới tay. Rõ ràng là ngươi không hiểu bán đấu giá kỹ xảo, lung tung ra giá, mới có thể dẫn tới như thế kết quả. Hai người còn ngồi ở ghế lô, cũng đã xảo lên. Lăng Thanh Vũ cùng Xích Tiêu Cửu vô lực lại ra giá, thanh tịnh chi giá cả cũng liền dừng lại ở 610 triệu thượng phẩm linh ngọc. 610 triệu lần thứ 3. Chúc mừng số 6 ghế lô khách quý. Tuy rằng thanh tịnh chi giá cả so dự tính cao rất nhiều, nhưng đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, đây là dùng để cứu mạng bảo vật, vô luận bao nhiêu tiền đều là thực đăng giá. Trên mặt nàng lộ ra vui sướng tươi cười, hai mắt vụ sáng lên, đứng lên. Thật tốt quá, rốt cuộc chụp tới rồi. Ta đi trả tiền. Chờ một chút, Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh có chút không vui thanh âm, từ nàng sau lưng truyền đến, duỗi tay giữ nàng lại thủ đoạn. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu xem hắn, làm sao vậy? Còn có chuyện gì? Lê Mặc Ảnh nói, đây là cho ta mua dược liệu, như thế nào có thể làm người trả tiền? tuy nói trước kia cũng thường xuyên thu được nhà mình tiểu vị hôn thê đưa các loại huyền khí, các loại điểm tâm, nhưng là, chạy đến nhà đấu giá tới, cho hắn mua đồ vật, cư nhiên muốn cho vị hôn thê trả tiền, sẽ làm hắn cảm thấy chính mình là cái ăn cơm mềm. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi trả tiền. Ngươi từ đâu ra tiền A? Hảo ngoan ngoãn, chờ ta đi quét qua tinh thạch tạp, chúng ta là có thể đi trở về. Nói, nàng phất phất tay, liền chính mình đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Thương Phá Vũ ở bên cạnh ho khan một tiếng, nói, khụ khụ, cái kia. Tông chủ đại nhân, ngài không nhớ rõ sao. Hoàng đại sư tới rồi Thương Huyền Kiếm Tông lúc sau, ngài liền đem nhà kho chìa khóa cùng sổ sách cho nàng. Lê Mặc Ảnh lúc này mới nhớ tới, giống như thật sự có chuyện này. Lúc ấy hắn cảm thấy, Tiểu Ly Nhi muốn luyện khí, khẳng định muốn rất nhiều tài liệu, dù sao chính mình ra sản cho chính mình nữ nhân, không có gì không đúng. Hiện tại nghĩ đến, tiền đều giao cho tương lai nương tử, cũng là có chỗ hỏng, tỉ như nói hắn hiện tại trên người không mấy cái tiền, liền cấp Tiểu Ly Nhi tặng lễ vật tiền đều không có. Chẳng lẽ, về sau thật muốn nghĩ cách tồn mấy cái tiền riêng? Chương 2053 phía sau màn độc thủ, 1. Liên ở Lê Mặc Ảnh mình tư khổ tưởng thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã đến Thiên Lăng Thương hội phòng cho khách quý vấn màn. Văn hội trưởng vốn đang cho rằng, nàng chỉ là cái ra giá người, không nghĩ tới, nàng thật đúng là nắm giữ mấy trăm triệu thượng phẩm linh ngọc, khiếp sợ rất nhiều, nhìn về phía nàng ánh mắt, cũng nhiều vài phần kính sợ. Hoàng Nguyệt Ly thu hảo tinh thạch tạm, nói, như vậy quý trọng đồ vật, phiền toái văn hội trưởng tự mình đưa đến Vân Tuyết Thiên trên thuyền đi thôi. Văn hội trưởng vội nói, hẳn là, đây là hẳn là. Thỉnh bạch cô nương cứ việc yên tâm. Thái độ của hắn, so vừa rồi càng thêm cung kính mấy lần. Hoàng Nguyệt Ly không chút để ý gật gật đầu, nói câu đa tạ, liền chuẩn bị trở về cùng Lê Mặc Ảnh tập hợp. Ra cửa thời điểm, nàng đỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến mở cửa thanh âm, một khắc gian phòng cho khách quý cũng có người ra tới. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng đi ra vài bước, đỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến quen thuộc thanh âm. Làm sao bây giờ? Lần này không chụp đến Thanh Tịnh Chi, trở về như thế nào cùng vị kia đại nhân công đạo? Đây là Lăng Thanh Vũ thanh âm. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, theo bản năng mà quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến Lăng Thanh Vũ cùng Xích Tiêu Cửu sóng vai từ nàng hưu phía trước một cái trên hành lang đi qua. Từ Hoàng Nguyệt Ly sau khi chết, Thiên Hoàng Quyết. Xích Tiêu Cửu đi theo mở miệng, lời nói bên trong, Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ nghe tới rồi tên của mình, còn nghe được bọn họ nhắc tới Thiên Hoàng Quyết. Lần này, nháy mắt hấp dẫn nàng sở hữu lực chú ý. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại bước chân, muốn nghe xem bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Nhưng mà, Lăng Thanh Vũ tựa hồ cũng ý thức được nơi này không phải nói chuyện địa phương, thấp giọng nói, chúng ta trước rời đi nơi này. Nói xong, hai người nhanh hơn bước chân, nghĩ hành lang chỗ sâu trong đi qua. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, nội tâm giống như hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau, thật lớn cừu hận cùng nghi hoặc, ở nàng đấy lòng lặp lại xoay quanh. Thiên Hoàng Quyết. Nếu nàng vừa rồi không nghe lầm nói, bọn họ nhắc tới Thiên Hoàng Quyết. Chẳng lẽ nói, Lăng Thanh Vũ bọn họ thiết kế hãm hại nàng, quả nhiên là cùng Thiên Hoàng Quyết có quan hệ sao? Tuy rằng, kiếp trước nàng trước khi chết cũng đã hoài nghi đến điểm này, chính là, nàng vẫn là lộng không hiểu Lăng Thanh Vũ động cơ. Tuy rằng nàng chữa trị Thiên Hoàng Quyết, nhưng ở trọng sinh phía trước, liền nàng bản thân đều không biết Thiên Hoàng Quyết rốt cuộc có ích lợi gì, cái gọi là thần khí, tựa hồ cũng chỉ là bãi bộ dáng đẹp mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly đáy lòng tựa như sóng to gió lớn, thân thể tựa hồ cũng trở nên không chịu khống chế. Chờ nàng hoàn hồn thời điểm, nàng phát hiện chính mình đã theo bản năng mà cùng ở hai người, đi ra rất dài một khoảng cách. Lăng Thanh Vũ cùng Xích Tiêu Cửu tựa hồ ở tìm chỗ nói chuyện, liên tiếp mà hướng yên lặng địa phương đi. Cũng may Hoàng Nguyệt Ly thân pháp thực không tồi, hơn nữa hai người cũng không nghĩ tới sẽ bị người theo dõi, cho nên mới vẫn luôn không bị phát hiện. Bất quá, mắt thấy hai người càng đi càng xa, chung quanh phạm vi một dặm đều trống không dân cư, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng có chút bất an lên. Rốt cuộc, Lăng Thanh Vũ cùng Xích Tiêu Cửu đều là cửu trọng cảnh võ giả, thực lực mạnh mẽ. Một khi nàng hành tích bại lộ nói, khẳng định khó thoát bọn họ độc thủ. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu cùng lại đây, là bị hướng hôn đầu óc, chờ bình tĩnh lại, vẫn là quyết định đường cũ phản hồi. Chính là, nàng mới vừa xoay người, liền nghe được Lăng Thanh Vũ một tiếng quát chói tai, người nào ở nơi đó? Hoàng Nguyệt Ly tức khắc thân thể cứng đờ, vài giọt mồ hôi lạnh từ trên trán xông ra. Theo Lăng Thanh Vũ ra tiếng, tranh mà một tiếng chứng minh, Xích Tiêu Cửu bên hông Liệt Vân kiếm cũng đồng thời ra khỏi vỏ. Chương 2054 phía sau màn độc thủ 2. Có như vậy trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy trong thân thể máu đều sắp đông lại, theo bản năng mà liền tưởng phi thân đào tẩu. Nhưng liền tại đây điện quang hỏa thạch một khắc, nàng nhạy bén mà phân biệt ra, Xích Tiêu Cửu huy kiếm thanh âm, có như vậy một chút không thích hợp. Vì thế, nàng kịp thời khống chế được chính mình, bảo trì vẫn không nhúc nhích tư thế. Quả nhiên, ngay sau đó, một tiếng chói tai mèo kêu tiếng vang lên, miêu. Ngay sau đó, vẫn luôn hoa đốm đại miêu liền từ góc tường chạy trốn ra tới, bay nhanh mà đào tẩu. Xích Tiêu Cửu đè lại trường kiếm, nhíu mày nói, nguyên lai là chỉ miêu a. Lăng Thanh Vũ thấy thế, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra là thế, là ta quá khẩn trương. Nơi đây hẻo lánh ít dấu chân người, chung quanh đều là cỏ hoang, từ trước đến nay bình thường sẽ không có người trải qua, chúng ta liền tại nơi đây đem nói rõ ràng đi. Xích Tiêu Cửu trả lại kiếm vào vỏ, cũng hảo. Hoàng Nguyệt Ly thấy hai người không đi rồi, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện chính mình hiện tại hoàn toàn vô pháp rời đi, trước mắt ẩn thân vị trí này còn tính ẩn ngốc, chỉ cần hai người không chỉ ý đi tới, cũng còn không đến mức phát hiện nàng, nhưng mà, chỉ cần vừa động, nàng hành tích nhất định sẽ lộ rõ. Cũng may, hai người rõ ràng tâm sự nặng nề, cũng không có cẩn thận tìm tòi quanh thân. Xích Tiêu Cửu đứng yên lúc sau, trực tiếp mở miệng hỏi, lần này không thể đem Thanh Tịnh Chi thuận lợi mang về. Ngươi chuẩn bị như thế nào hướng vị kia đại nhân công đạo? Vị kia đại nhân? Đây là... Nói ai? Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới, hắn sẽ toát ra như vậy một câu tới. Xem ra, Lăng Thanh Vũ bọn họ tới chụp Thanh Tịnh Chi, không phải vì chính mình, mà là sau lưng có khác khống chế người. Lăng Thanh Vũ ngữ khí trầm thấp, nghe được ra tới, nỗi lòng phiền loạn cực kỳ, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể đúng sự thật công đạo. Chính là, ngươi cũng biết vị kia đại nhân tính tình, một khi trách tội xuống dưới nàng nói, thế nhưng không tự chủ được mà dùng mình một cái, ta cũng không biết nên như thế nào cho phải. Xích Tiêu Cửu cũng là ngữ điệu tối tăm, sớm biết như thế, chúng ta 16 năm trước, thật không nên cùng hắn hợp tác. Hiện giờ bị hắn nắm giữ nhược điểm ở trong tay, đã là bị hắn cột vào cùng con trên thuyền, một khi không nghe lời hắn, năm đó hành động truyền ra đi, nhất định sẽ làm chúng ta thân bại danh liệt. Lăng Thanh Vũ như mày nói, hiện tại nói này đó, còn có cái gì ý tứ? Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp hẳn là làm thế nào chứ? Cũng không biết Thương Huyền Kiếm Tông vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới, còn nện xuống nhiều như vậy tiền tới mua Thanh Tịnh Chi. Nếu là mặt khác tông môn mua, còn có thể nghĩ cách lại lộng trở về, cố tình. Là Thương Huyền Kiếm Tông. Xích Tiêu Cửu sắc mặt âm trầm mà nói, Thương Huyền Kiếm Tông lại làm sao vậy? Là Thương Huyền Kiếm Tông. Chẳng phải là càng tốt. Lăng Thanh Vũ lắc đầu nói, Thương Huyền Kiếm Tông há là như vậy dễ đối phó. Ngươi hẳn là cũng nghe nói, Mộ Thừa Ảnh trước đó vài ngày, đã phá quan mà ra. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Xích Tiêu Cửu một trận cười lạnh cấp đánh gãy. Ha ha, bổn tọa xem như minh bạch, Mộ Thừa Ảnh xuất quan, ngươi liền tâm tư di động, có phải hay không? Lăng Thanh Vũ sửng sốt một chút, ngay sau đó, sắc mặt cũng trở nên lạnh băng, Xích Cung Chủ. Chỉ giáo cho. Xích Tiêu Cửu cười nhạo một tiếng, ở bổn tọa trước mặt, ngươi còn trang cái gì trang đâu. Ngươi cho ta không biết, ngươi năm đó sở dĩ nguyện ý cùng vị kia đại nhân hợp tác, thân thủ đi hãm hại coi ngươi giống như thân tỷ muội Hoàng Nguyệt Ly, còn không phải là bởi vì. Mộ Thừa Ảnh trong mắt, vĩnh viễn chỉ xem tới được nàng một người sao. Chương 2055 phía sau màn độc thủ, 3. Lăng Thanh Vũ đông nhiên ngẩng đầu, sắc mặt thập phần tái nhợt, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Ta sẽ lựa chọn hy sinh Hoàng Nguyệt Ly, kia đều là vì Thiên Lang Đại Lục tương lai. Xích Tiêu Cửu cười lạnh lắc lắc đầu, hà tất đem chính mình nói được cao thượng như vậy đâu. Chúng ta ai không biết ai a? Năm đó ngươi mỗi lần tới tìm ta cái kia tiểu sư muội, đều là tuyển ở Mộ Thừa Ảnh tới xem nàng thời điểm, mỗi lần đều đâm vừa vặn. Cũng chỉ có ta kia tiểu sư muội quá tin tưởng ngươi, mới có thể bị ngươi che giấu, cư nhiên một chút cũng chưa nhìn ra tới. Lăng Thanh Vũ bị hắn truyền thuyết, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng nàng thực mau khống chế được chính mình, thề thốt phủ nhận. ngươi ở nói bừa cái gì? Ta đến Ly Hỏa Cung tới, tự nhiên là đi tìm Hoàng Nguyệt Ly. Cung mộ. Mộ Thừa Ảnh có quan hệ gì? Xích Tiêu Cửu nhướng mày, nga. Thật sự không quan hệ sao? Lần đó tiểu sư muội ra ngoài rèn luyện chưa về, Mộ Thừa Ảnh tới tìm nàng, phát cái không, vừa lúc ngươi cũng ở Ly Hỏa Cung, ngươi liền ở nửa đêm bưng trà bánh, tránh thai mắt của người, trộm đi Mộ Thừa Ảnh ở phòng cho khách, không phải sao? Các ngươi ngày đó buổi tối làm cái gì? Đừng tưởng rằng thật không ai biết. Lăng Thanh Vũ như thế nào cũng không thể tưởng được, Xích Tiêu Cửu cư nhiên liền này đều biết, trong khoảng thời gian ngắn, chật vật bất kham, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi đừng nói bậy. Ngươi có cái gì chứng cứ? Ai sẽ tin tưởng ngươi loại này chuyện ma quỷ? Lúc này đây, Lăng Thanh Vũ liền thanh âm đều trở nên sắc nhọn lên, hoàn toàn khống chế không được chính mình âm lượng. Nếu không phải chung quanh trống không, chỉ sợ thanh âm này đã sớm truyền đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly tránh ở sau núi giả, càng nghe càng là tâm thần chấn động. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Thanh Vũ tiết lộ nàng hành tung, đem nàng đưa vào chỗ chết chân chính nguyên nhân, cư nhiên là như thế này. Nguyên lai, Lăng Thanh Vũ cùng năm đó Thiên Lăng Đại Lục vô số thiếu nữ liếc mắt một cái, cũng trộm luyến mộ Mộ Thừa Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly khiếp sợ mà nói không ra lời, trong đầu chỗ trống một mảnh, tay chân đều là lạnh băng. Nàng đã từng phỏng đoán quá vô số lần, ở trong lòng vô số lần mà vì Lăng Thanh Vũ bịa giải, tổng cảm thấy chính mình hơn phân nửa là hiểu lầm nàng, hoặc là Lăng Thanh Vũ tiết lộ nàng hành tung là bị bất đắc dĩ. Nào biết, đến cuối cùng, chân tướng, cư nhiên sẽ là không chịu được như thế. Hoàng Nguyệt Ly hôn hôn trầm trầm, mơ hồ bên trong, nghe thấy Xích Tiêu Cửu âm lãnh là thanh âm. Lăng đại tiểu thư, mọi người đều là người thông minh, đừng đem người khác đều trở thành ngốc tử. Năm đó Hoàng Nguyệt Ly sau khi chết, ngươi liền cho rằng chính mình có thể sấn hư mà nhập, thay thế, không phải sao? Kết quả nào biết, Mộ Thừa Ảnh bi thương quá độ, cư nhiên quyết định bế quan. Này một bế chính là 16 năm. Này 16 năm qua, bổn tọa liên tiếp đưa ra cùng Lăng Tiên Môn liên hôn, lớn mạnh hai đại thánh địa thực lực, ngươi liên tiếp cự tuyệt, không phải cũng là vì Mộ Thừa Ảnh sao? Hiện tại, hắn xuất quan. Ngươi liền vị kia đại nhân nói đều không để trong lòng. Ngươi cho rằng bổn tọa không biết, ngươi vừa rồi là ở đấu giá hội thượng phóng thủy sao? Lăng Thanh Vũ biểu tình, càng ngày càng chật vật, phảng phất là một con bị dẫm trúng cái đuôi miêu, liều mạng mà muốn tránh thoát. Ngươi quả thực là ngậm máu phun người. Vị kia đại nhân công đạo sự tình, ta sao có thể âm phụng dương vi đâu? Cùng Mộ tông chủ lại có quan hệ gì? Vừa rồi tình huống ngươi.